Nàng kia trong đêm tối thương trước mặt đứng yên, é lệ ngượng ngùng nói. Thương lang, ngươi không quen biết ta. Chúng ta, nhận thức. Ám dạ thương vẻ mặt nghi hoặc. Nghe vậy, nàng kia che mặt mà khóc, thút tha thút thít nói. Thương lang, ngươi thật tàn nhẫn, cư nhiên đem ta cấp đã quên. Ám dạ thương dùng khỏe mắt dư quang quét Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó nhìn nàng kia tiếp tục nói. Ta dùng quá rất nhiều vong tình đan, rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả, nếu ngươi nhớ rõ, phiền toái ngươi cùng ta nói một chút. Thì ra là thế. Bạch Y Liễu nữ tử nước mắt nói thu liền thu. Nàng vẻ mặt thẹn thùng mà nhìn ám dạ thương, nói. Nơi này có người ngoài ở, nhiều ngượng ngùng. Chúng ta tìm cái không ai địa phương, trước kia sự, ta một kiện nói cùng ngươi nghe. Ám dạ thương quyến rũ đào hoa mắt hơi đổi, đắc ý mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn vị kia Bạch Y Liễu mỹ nhân, vẻ mặt ngạo kiều hỏi. Ngươi thật là ta người trong lòng. Bạch Y Liễu nữ tử oán trách chừng mắt nhìn ám dạ thương liếc mắt một cái, xấu hổ tháp tháp nói. Ngươi thu liễm điểm, có người ngoài ở, nhiều thẹn thùng. Vân Tịch nổi ra gà lại lần nữa rất đầy đất. Dám ở trước công chúng một ngụm một cái thương lang kêu hoan nữ tử, sẽ sợ thẹn thùng. Lừa quỷ đâu? Nàng kia một bên nói, một bên đi dắt ám dạ thương tay, lại bị ám dạ thương lắc mình tránh đi. Thấy nữ tử vẻ mặt mất mát, ám dạ thương ho nhẹ một tiếng giải thích nói. Ta quên mất trước kia sự, không thói quen cùng người đụng chạm, chờ ta nhớ lại ngươi, lại dắt tay cũng không muộn. Ân, ta không đổi. Bạch Y Liễu nữ tử e thẹn địa đạo. Vân Tịch che miệng cười trộm. Đều như vậy, còn gọi không đổi. Một đạo sắc bén ánh mắt chiều Vân Tịch phong tới, ám dạ thương quyến rũ mắt đào hoa trùng toàn là băng hàn, ngươi cười cái gì? Ách! Bị phát hiện! Hắn không phải nhìn chằm chằm vào vị kia Bạch Y Liễu mỹ nữ sao? Cư nhiên còn có thể biết nàng cười không cười. Trả lời! Ám dạ thương lanh vững vàng một đôi đào hoa mắt, toàn thân phiếm lạnh leo hàn khí. Vân Tịch mày đẹp nhíu lại. Ám dạ thương lại đang làm cái quỷ gì? Liên nàng cười đều phải quản, thật là càng ngày càng biến thái. Vân Tịch nghĩ nghĩ, đơn giản cũng không cất giấu cười trộm, mà là quang minh chính đại đúng lý hợp tình mà ngước mắt cười nói. Ta là thế ngươi cao hứng à, ngươi đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới người trong lòng, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Cao hứng. Ám dạ thương nhíu nhíu mày, nói. Như thế nào sẽ cao hứng đâu? Ngươi không phải hẳn là cảm thấy thương tâm tuyệt vọng sao? Thương tâm tuyệt vọng. Có ý tứ gì? Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Ám dạ thương quyến rũ đào hoa mắt khẽ nâng, thanh âm lạnh băng. Ngươi không phải si mê với ta sao? Ta người trong lòng tới, ngươi chẳng lẽ không nên thương tâm tuyệt vọng? Nghe vậy, Vân Tịch thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười dài. Còn thương tâm tuyệt vọng đâu, nàng rõ ràng là tưởng phóng pháo chúc mừng rốt cuộc có người thu ám dạ thương. Vì làm ám dạ thương chạy nhanh rời đi, Vân Tịch theo hắn nói nói. Đúng đúng đúng, ngươi nói được quá đúng. Ta hảo thương tâm, ta hảo tuyệt vọng, ta hảo muốn chết ta. Nàng một bên nói, một bên còn lấy ra lụa khăn nỗ lực sát đôi mắt. Thấy ám dạ thương xem đến sửng sốt, Vân Tịch ở trong lòng cười trộm không thôi, nhưng trên mặt lại là một bộ đau đớn muốn chết biểu tình. Nàng lôi kéo Bách Lý Kinh Trần ống tay áo, che mặt nói. Kinh Trần, chúng ta đi. Sau đó nàng xoay người, bằng mau tốc độ, chiều bên cạnh ngã rẽ đi đến. Rốt cuộc thoát khỏi cái kia biến thái. Vân Tịch thật sâu mà hít một hơi, cảm giác không khí đều trở nên phá lệ tới mát. Đúng lúc này, nàng ngực lại truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Đáng chết ám dạ thương. Như thế nào lại theo kịp? Người trong lòng không hảo chơi sao? Đi theo nàng cùng nhau đau lòng cho nhau thương tổn có ý tứ sao? Vân Tịch xoay người, vẻ mặt đề phòng mà nhìn ám dạ thương, nói. Có việc. Ám dạ thương gật gật đầu, kia tam bình đan dược, ngươi còn không có cho ta. Vân Tịch. Ám dạ thương mạch não quả nhiên đủ thanh kỳ. Người trong lòng liền tại bên người, hắn cư nhiên còn có tâm tư nhớ thương kia tam bình đan dược. Vân Tịch khỏe môi run rẩy, đã vô lực phun tảo. Nàng tùy tay lấy ra tam bình đan dược, trầm mặc đưa cho ám dạ thương. Ám dạ thương nhíu nhíu mày, từ giữa lấy ra một lọ, còn cấp Vân Tịch, nói, này một lọ sai rồi, ngươi cấp Bách Lý Kinh Trần không phải như thế. Vân Tịch tiếp nhận đan dược, ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nàng là cố ý. Cấp sai kia một lọ, là độc dược. Đáng tiếc, bị ám dạ thương cấp lấy ra tới. Cho nên nói ám dạ thương thông minh lên cũng là rất làm cho người ta không nói được lời nào. Vân Tịch thu hồi độc dược. Lấy ra một khắc bình đan dược nhét vào ám dạ thương trong tay, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Bách Lý Kinh Trần vội vàng đuổi kịp. Vân Tịch cấp tốc hành tẩu 15 phút sau mới dừng lại. Thấy ám dạ thương rốt cuộc không hề theo kịp, Vân Tịch dừng lại bước chân, tùy ý tìm một khối phiến đá xanh ngồi xuống, há mồm thở dốc. Bách Lý Kinh Trần đi theo ngồi xuống, cười khẽ đưa cho nàng một lọ đào hoa nhưỡng. Vân Tịch nói thanh tạ, vặn ra nắp bình uống một hơi cạn sạch. đã không có ám dạ thương từ giữa quấy rối, hai người liêu thật sự đầu cơ. Ánh nắng chiều đầy trời, đào hoa sáng khoác. Thời gian phảng phất lại trở về quá khứ. Hai người trời nam biển bắc tùy ý tán gẫu, tựa như nhiều năm trước kia giống nhau. Nhưng mà, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Liêu đến lại đầu cơ, chung quy cũng có từ biệt thời điểm. Ở Bách Lý Kinh Trần lưu luyến trong ánh mắt, Vân Tịch về tới Thiên Tự Nhất Hảo ký túc xá. Chương 699, Thình Chi Sở Khởi, Nhất Vãng Nhi Thâm. Trở lại vân cư sau, Vân Tịch ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lẳng lặng tu luyện. Ám dạ thương người trong lòng rốt cuộc xuất hiện, hy vọng ám dạ thương trầm mê với bể tình vô pháp tự kiềm chế, rốt cuộc nhớ không dậy nổi nàng kẻ thù này tới. Vân Tịch không biết chính là, tự xưng là ám dạ thương người trong lòng nữ nhân nhiều đi, dĩ vãng, ám dạ thương cũng không phản ứng. Lần này, ám dạ thương sở dĩ không đem kia nữ nhân đuổi đi, chủ yếu mục đích là tưởng ở Vân Tịch trước mặt khoe khoang một chút. Nói trắng ra là chính là khoe ra. Nếu là hướng thâm trình tự đi tự hỏi, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút Vân Tịch có thể hay không ghen. Cho nên đương hắn phát hiện Vân Tịch cư nhiên đang cười khi, hắn mới có thể thái độ ác liệt chất vấn nàng vì sao bật cười. Cuối cùng, Vân Tịch làm bộ đau đớn muốn chết, rất lớn thỏa mãn ám dạ thương hư vinh tâm, hắn tâm tình một hảo liền buông tha Vân Tịch. Trở lại vân cư sau, Vân Tịch liền toàn tâm toàn ý tu luyện, liền cơm chiều cũng chưa ăn, đói bụng liền ăn mấy viên tích cốc đan, sau đó tiếp tục tu luyện. Vẫn luôn tu luyện đến bóng đêm thâm trầm, nàng mới thoát ý liễu mà miên. Ngày hôm sau buổi sáng, như cũ vẫn là hỏa cầu chủ nhiệm khoa lý luận khóa. Thượng xong một tiết khóa sau, đó là nghỉ ngơi thời gian, đi học khi ngáp liên miên bọn học sinh, vừa đến tan học thời gian liền mặt mày hớn hở, thần thái phi dương, các loại nghị luận thanh không dứt bên tai. Người nghe nói sao? Ngưng Huy Thành tân khai một nhà vĩnh sinh hiệu thuốc, chỉ cần ở kia làm hội viên, liền có thể phản lao hoàn đồng, xỉu bắt quái đi kia còn có thể biến mỹ đâu, nhưng thần kỳ. Cái gì? Phản lao hoàn đồng? Người xấu xí biến mỹ? Lừa quỷ đâu? Người tin a? Ta đương nhiên tin. Ta cùng ngươi nói, ta chính là chính mắt thấy. Ngươi chính mắt thấy ai? Vài cái đâu? Khác không nói, liền nói phong hệ ban phong lam, ngày hôm qua còn tư sắc thường thường dung mạo không sâu sắc. Hôm nay cái đột nhiên liền biến thành một cái đại mỹ nhân, quả thực dọa chết người. Không thể nào. Này nếu là hành đến thông nói, kia trên đời liền không xỉu bắt quái, tất cả mọi người biến thành mỹ nhân nhi. Chính là, vẫn là sẽ không lão mỹ nhân nhi. Này quá khoa trương. Sao có thể? Đích xác không có khả năng. Liền tính phản lão hoàn đồng, người xấu xí biến mỹ là thật sự, kia cũng là kẻ có tiền sự, cùng người nghèo không gì quan hệ. Cũng là, người nghèo căn bản là không đủ sức. Cho nên khắp thiên hạ người tất cả đều biến thành mỹ nhân nhi đó là không có khả năng. Đoàn người đang ở nghị luận, chợt thấy một cái một thân hồng y yêu diệm nữ tử chậm rãi đi tới. Vân Tịch nhìn chằm chằm nàng kia nhìn một hồi, tổng cảm thấy nàng kia mặt mày tựa hồ có chút quen mắt, nhưng như thế nào đều nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Ở đâu gặp qua đâu? Liên ở Vân Tịch rũ mắt trầm tư hết sức, nàng kia đã chậm rãi đi vào Bách Lý Kinh Trần trước mặt. Bách Lý Kinh Trần hắc ngọc tuyết mắt hơi hơi nâng lên, buồn bực mà nhìn nàng một cái, hỏi: Chuyện gì? Nàng kia cười khúc khích, mặt mày bên trong tẫn hiển đắc ý. Trần ca ca, ngươi không quen biết ta sao? Trần ca ca. Vân Tịch nổi da gà rớt đầy đất. Nhưng đồng thời, này một tiếng Trần ca ca, cũng đánh thức nàng phủ đầy bụi ký ức. Nhớ trước đây, Ngự Lâm Thần liền buộc nàng kêu Thần ca ca. Thời gian bay nhanh, ngày xưa đủ loại đảo mắt thành không. Nhân sinh đó là như thế. Mặc kệ là tốt đẹp, vẫn là bi thôi, cuối cùng, đều sẽ bị thời gian mang đi. Cũng không biết Ngự Lâm Thần gần nhất thế nào. Nếu hắn biết nàng bị ám dạ thương như thế khi dễ, nhưng sẽ đau lòng. Nhưng sẽ giúp nàng. Nghĩ đến đây, Vân Tịch nhịn không được tự rêu mà lắc lắc đầu. Vân Tịch ra Vân Tịch, ngươi ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Không phải đã sớm tưởng hảo muốn một người quá cả đời sao? Hiện giờ, chẳng qua là gặp một ít suy sụp, ngươi liền lùi bước sao? Liền muốn tìm cái nam nhân dựa vào sao? Thật là không tiền đồ. Vân Tịch hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, đem suy nghĩ kéo về hiện thực. Ngươi là? Bách Lý Kinh Trần nhíu nhíu mày, vẫn là không có thể nhận ra. Ta là Phong Lam A. Nữ tử áo đỏ tươi cười sán lạ, ở Bách Lý Kinh Trần trước mặt xoay cái vòng, sau đó vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, nói. Ta biến mỹ có phải hay không? Trần ca ca, ngươi cưới ta được không? Bằng ta hiện tại gương mặt này, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Bách Lý Kinh Trần ngước mắt nhìn Phong Lam, nghiêm mặt nói. Ngươi nháo đủ rồi không? Nháo. Phong Lam vẻ mặt vô tội. Ta này như thế nào là nháo đâu. Ta là thiệt tình chân ý. Thấy Bách Lý Kinh Trần thờ ơ, Phong Lam lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Nàng thật vất vả ổn định thân mình, một đôi thủy mắt si ngốc mà nhìn Bách Lý Kinh Trần, nói. Nguyên lai, ta toàn lực ứng phó nỗ lực, ở ngươi trong mắt, chẳng qua là một cái chê cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, cười đến nước mắt cũng ra tới. Kia tiếng cười thê lương tuyệt vọng, phảng phất cô nhạn rên rỉ, đấu quên khắp huyết, làm người rơi lệ. Vân Tịch mím môi, bất đắc dĩ mà thở dài. Thình chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. Người sống có thể chết, chết có thể sinh. Phong Lam cũng là cái người đáng thương. Nếu không phải lập trường không đúng, nàng thật muốn qua đi khuyên nhủ. Nay đại khái cũng là một loại bệnh nghề nghiệp, không thể gặp thế nhân như thế đạp hư chính mình sinh mệnh. Hôm nay, Bách Lý Kinh Trần liền ngồi ở Vân Tịch bên cạnh. Nghe vậy, hắn hắc ngọc tuyết mắt hơi đổi, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Tịch Nhi, nói. Tịch Nhi, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng nàng thật sự một chút quan hệ cũng không có, ngươi ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạn. Vân Tịch. Nàng thật không miên man suy nghĩ. Chỉ là, Kinh Trần như vậy vừa nói, đó là đem nàng cấp kéo vào trận này tranh cãi chung, nàng tưởng đứng ngoài cuộc liền khó khăn. Tưởng không miên man suy nghĩ cũng khó khăn. Thế gian này, có người chế tạo phân tranh, dù sao cũng phải có người đi bình ổn. Nàng đều không phải là chúa cứu thế, cứu vớt không được thương sinh, lại cũng tưởng ở khả năng cho phép trong phạm vi, xử lý tốt cùng chính mình có quan hệ tranh cãi. Chuyện này, nên như thế nào thiện? Vân Tịch rũ mắt trầm tư. Nàng suy nghĩ một hồi, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Phong Lam chỉ vào nàng cái mũi, khàn khàn thanh âm, khàn cả giọng mà quát. Ta còn là không có nàng Mỹ, có phải hay không? Bách Lý Kinh Trần ngước mắt nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Ngươi có đẹp hay không, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi có hay không toàn lực ứng phó, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Thấy Phong Lam thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, Bách Lý Kinh Trần như cũ thờ ơ, khuôn mặt thanh lãnh đạm mạc. Hắn dừng một chút, nghiêng mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói. Phong Lam, ngươi ở làm những việc này phía trước, nhưng có hỏi qua ta ý kiến. Vẫn là nói, ta yêu cầu ngươi làm như vậy. Bách Lý Kinh Trần nói, có thể so với lợi kiếm, đâm vào Phong Lam tâm vỡ nát, máu tươi đầm địa. Đúng vậy, không ai yêu cầu nàng làm như vậy. Cái gọi là toàn lực ứng phó, chẳng qua là cảm động chính mình. Ở nam nhân trong mắt, nay kỳ thật là một loại phạm tiện. Nàng cũng không nghĩ a. Chính là, trừ bỏ làm như vậy, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Phúc! Mồm to máu tươi từ Phong Lam trong miệng phun ra. Vân Tịch có chút không đành lòng, nàng tưởng cho nàng một ít đan dược, cùng nàng nói tốt hảo trở về nghỉ ngơi, đừng lại nhớ thương không thuộc về chính mình đổ vỡ. Nhưng lập trường bất đồng, này một phen lời nói, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, lệnh Phong Lam phát cuồng. Cho nên Vân Tịch nhìn xuống, cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm. Nàng thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng mà nhìn Phong Lam thất tha thất thểu mà rời đi hỏa hệ ban. Chương 700, nàng ủy khuất, hướng ai nói hết. Nhìn Phong Lam nghiêng ngả lảo đảo bóng dáng, Vân Tịch nhịn không được lại lần nữa thở dài một hơi. Giờ này khắc này, Phong Lam hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn đi. Nàng là chiêu ai chọc ai. Mấy ngày nay tới giờ, nàng quá đến thật sự không dễ dàng. Sử dụng đương thời lưu hành một câu chính là, luôn có điều dân muốn hại chấm. Ám dạ thương muốn giết nàng, mặc nôn muốn giết nàng. Phong Lam muốn giết nàng. Còn có những cái đó tránh ở chỗ tối ma đao soàn soạt cường địch nhóm, càng là từng đôi mắt tất cả đều lục u mà nhìn chằm chằm nàng, một đám đều lấy sát nàng làm nhiệm vụ của mình, thật là làm người khó lòng phòng bị. Nhớ tới này những không thể hiểu được địch nhân, Vân Tịch thật là dở khóc dở cười. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhân ra lại hận nàng tận xương. Thật là đủ không thể hiểu được. Bọn họ một đám đều cảm thấy chính mình thực ủy khuất. Đặc biệt là Phong Lam, đương trường hộp máu. Có thể thấy được tuyệt vọng tới rồi cực điểm. Nhưng nàng ủy khuất, lại hướng đi ai nói hết. Nàng làm sai cái gì? Phải bị những người này như thế thù hận. Thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần mà đuổi giết. Cho tới nay, nàng đều là cần cù chăm chỉ tu luyện, chưa từng chủ động trêu chọc qua ai, nhưng mà này đó phiền thoái, luôn là không thể hiểu được xuất hiện. Liên ở Vân Tịch rũ mắt trầm tư hết sức, một đôi ấm áp bàn tay to đột nhiên cầm nàng mềm mại tay nhỏ. Nàng phục hồi tinh thần lại, rút ra bản thân tay nhỏ. Ngước mắt nhìn phía Bách Lý Kinh Trần. Bách Lý Kinh Trần tuyết mắt buông xuống, ôn nhu nói, hắn đang xem ngươi. Hắn? Cái nào hắn? Vân Tịch nghe được như lọt vào trong sương mù. Bách Lý Kinh Trần chuyển mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Vân Tịch đi theo chuyển mắt. Nàng lúc này mới phát hiện, ngoài cửa sổ dưới cây đào, ám dạ thương một thân hắc ý liề, trường thân ngọc lập, nhìn dáng vẻ như là đừng có trong chốc lát. Hắn bên cạnh, còn đứng một cái bạch ý liề như tuyết nữ tử. Đúng là hôm qua tự xưng là ám dạ thương người trong lòng vị kia mỹ nữ. Vân Tịch khỏe môi nhịn không được chịu chịu. Giống ám dạ thương như vậy kỳ ba người, nàng cuộc đời vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thật vất vả tìm được rồi người trong lòng, không phải hẳn là trốn đi hảo hảo hẹn hò, đem dĩ vãng bỏ lỡ 5 tháng tất cả đều bổ trở về sao? Nhưng hắn khẽ ngược, chính mình theo dõi nàng còn ngại không đủ, còn muốn mang theo người trong lòng cùng nhau theo dõi nàng. Chẳng lẽ nói, hai người theo dõi nàng, uy lực sẽ khá lớn. Vân Tịch thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cười khổ nói. Làm hắn xem. Ta cũng không tin, hắn còn có thể đem ta cấp xem đã chết. Liên tính nhiều ra cái nữ nhân cùng nhau xem lại như thế nào. Ta không làm theo sống được hảo hảo. Nghe vậy, Bách Lý Kinh Trần khỏe môi chịu chịu. Giống Tịch Nhi như vậy tâm đại nữ tử, trên đời sợ là rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Tịch Nhi cùng mặt khác nữ tử lớn nhất bất đồng chỗ ở chỗ. Mặt khác nữ tử đều ở hướng ra phía ngoài tố cầu, mà Tịch Nhi lại lựa chọn hướng vào phía trong tố cầu. Tỷ như nói Phong Lam, tuy rằng cũng thực nỗ lực, cũng thực liều mạng, nhưng nàng lại đem hy vọng tất cả đều ký thác ở nam nhân trên người, mà không phải chính mình. Mà Tịch Nhi dùng hết thể nỗ lực, lại là vì làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, mà không phải bởi vì nam nhân. Nay liền dẫn tới hai loại hoàn toàn bất đồng khí tràng. Càng là sợ hãi mất đi, ngược lại càng dễ dàng mất đi. Càng là tâm vô lo lắng, lại ngược lại càng lệnh nam nhân mê muội. Nay đại khái chính là cái gọi là sống ra chính mình đi. Nếu Tịch Nhi nhìn không thấu Ám Dạ Thương chân chính dụng ý, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến đi nói cho Tịch Nhi. Thật vất vả ngao đến Ngự Lâm Hoàn rời đi, hắn đến hảo hảo thủ Tịch Nhi, lại không thể làm nam nhân khác có cơ hội thừa dịp. Tan học thời gian thoảng qua. Vân Tịch cố tình xem nhẹ cái hót truyền đến nóng rực ánh mắt, nỗ lực đem lực chú ý tập trung đến lớp học thượng. Ám Dạ Thương muốn giết cứ giết, dù sao lấy nàng bản lĩnh, nàng hơn phân nửa là tránh không khỏi đi, phòng không phòng bị thật sự không nhiều lắm khác nhau, không cần thiết thời khắc đề phòng, làm đến thần kinh thác loạn. Địch ta chênh lệch quá lớn, Vân Tịch liền phản kháng tâm cũng chưa. Mẫu thân đừng sợ, Sán Sán sẽ bảo hộ ngươi. Đúng lúc này, trong đầu truyền đến Sán Sán mềm mại đồng âm. Vân Tịch bật cười. Nàng này mẫu thân đương, cũng thật sự là quá không xứng trước. Người khác đều là mẫu thân bảo hộ hài tử, mà nàng cư nhiên muốn dựa vào một cái hài tử tới bảo hộ nàng. Tuy nói Sán Sán rất cường đại, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Nghĩ vậy, Vân Tịch trong lòng nhịn không được dâng lên một trận chua xót. Là nàng quá vô dụng. Nàng cần thiết gấp bội nỗ lực mới được. Sán Sán đừng lo lắng, ngươi hảo hảo tu luyện là được, đại nhân sự, liền giao cho đại nhân đi nhọc lòng đi. Vân Tịch dùng ý niệm cùng Sán Sán câu thông. Sán Sán mãi thanh mãi khi nói. Cha có việc ra ngoài, chiếu cố mẫu thân đó là Sán Sán trách nhiệm, Sán Sán là nam tử Hán, điểm này việc nhỏ không làm khó được Sán Sán. Vân Tịch bật cười. Đứa nhỏ này, xem ra là bị Ngự Lâm Thần tẩy não. Nhớ tới Ngự Lâm Thần, Vân Tịch trong lòng nhịn không được lại lần nữa dâng lên một trận chua xót. Nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện. Nàng cùng Ngự Lâm Thần, chung quy vẫn là thành ảo ảnh trong mơ. Đoán trước trung sự. Chỉ là, mỗi lần nhớ tới, đầu quả tim tổng hội truyền đến một trận đau đớn. Liên tiếp, rồi lại cần thiết vứt bỏ. Nếu không làm sao bây giờ? Đi tìm hắn sao? Vẫn là ai ai đoán đoán quá cả đời. Nàng không chế không được người khác, duy nhất có thể không chế, cũng chỉ có chính mình. Vân Tịch hít sâu một hơi, không nói chuyện nữa, nỗ lực nghe giảng bài. Ẩm. Phòng học đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một đám nha dịch chen chúc tới, trong khoảnh khắc liền đi tới Vân Tịch trước mặt. Cầm đầu nha dịch nhìn Vân Tịch nói. Vân công tử, phiền toái theo chúng ta đi một chuyến. Vân Tịch ngước mắt, nhàn nhạt nói, lý do. Cầm đầu nha dịch nói, ngươi bị nghi ngờ có liên quan giết người, cho nên phó thành chủ hạ lệnh, làm ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Vân Tịch giết người. Lời vừa nói ra, toàn ban doanh động. Đoàn người nghị luận sôi nổi, trong phòng học náo nhiệt đến giống cái chợ bán thức ăn. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt nói. Ai đã chết? Ha ha ha ha ha ha. Nạp Lan Huân cười đến ngã trước ngã sau, hòa chi loạn chiến. Vân Tịch, ngươi giết người, sẽ không biết ai đã chết. Vân Tịch lạnh lùng mà quét về phía Nạp Lan Huân, trầm giọng nói. Bị nghi ngờ có liên quan giết người, cùng giết người, là hai việc khác nhau, ngươi lại nói hiệu nói vượng. Ta có thể cáo ngươi vu hãm. Ngươi. Nạp Lan Huân tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Tịch, ngươi lại nhanh mồm dẻo miệng biết ăn nói lại có thể như thế nào. Ở Ngưng Huy Thành, quan thượng giết người loại việc lớn này, ngươi xong rồi. Mặc kệ ngươi ở Đại Ung có như thế nào chỗ dựa như thế nào bối cảnh, tới rồi nơi này, hết thể vô dụng. Ngưng Huy Thành chủ chính là có tiếng thiết diện vô tư. Vân Tịch đạm đạm cười, nói. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta liền an tâm rồi. Thấy Nạp Lan Huân vẻ mặt kinh ngạc, Vân Tịch hảo tâm giải thích. Ta không cần chỗ dựa, càng không cần bối cảnh, ta muốn, đúng là thiết diện vô tư, bởi vì ta không có giết người. Dứt lời, nàng liền động tác nhanh nhẹn mà sửa sang lại hảo sách vở chờ vật, sau đó để vào không gian trong túi. Cuối cùng, nàng đứng lên, ánh mắt bằng phẳng mà nhìn cầm đầu nha dịch, nói, đi thôi. Thấy Vân Tịch như thế thong dong bình tĩnh, cầm đầu nha dịch sửng sốt, ngay sau đó hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, đem Linh Thải Y Y cũng cùng nhau mang đi. Một đám người mênh mông quần quận mà đến, lại mênh mông quần quận rời đi. Chương 701, biến Mỹ báo ứng. Chương 701, biến Mỹ báo ứng. Hỏa cầu nguyên bản muốn tiến lên ngăn cản, lại thấy Vân Tịch chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Hắn lúc này mới nhịn xuống không nhúng tay, tùy ý Vân Tịch bị nha dịch mang đi. Vân Tịch thái độ thực minh xác, nếu đã chết người, nếu nàng bị liên lụy trong đó, như vậy, nàng liền tuyệt đối sẽ không đứng ngoài cuộc. Đối mặt vấn đề, tuyệt không trốn tránh. Không người nhập cục, là nàng sinh mà làm người tư thái. Tới rồi học viện cửa Vân Tịch mới phát hiện, chẳng những nàng cùng Thải Y Y bị liên lụy trong đó, ngay cả Phạn Thiếu cùng Bước Bệnh Kinh Phong cũng ở trong đó. Cầm đầu nha dịch họ Vương, nhân xưng Vương Bộ Đầu. Ở đi nha môn trên đường, hắn đem sự tình ngọn nguồn đơn giản giảng thuật một phen. Nguyên lai, chết người kia là Tôn Uy mẫu thân. Vân Tịch trong lòng một cái lộ bộ. Cư nhiên thật là nàng. Đương Vương Bộ Đầu đứng ở nàng trước mặt nói nàng bị nghi ngờ có liên quan giết người khi, nàng ẩn ẩn có suy đoán, lại không dám khẳng định. Hiện giờ suy đoán được đến chứng thực, Vân Tịch trong lòng có thật không tốt dự cảm. Chuyện này, sợ là không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tôn mẫu bị chết không thể hiểu được, rồi lại chính đại quan minh. Chợt xem dưới, hết thể tựa hồ tất cả đều hợp tình hợp lý. Nhưng tinh tế cân nhắc, rồi lại trăm ngàn chỗ hở. Tôn mẫu là chết ở Tô Màu Bình hiệu thuốc chung. Tử vong nguyên nhân, nghe nói là Tô Màu Bình đem Tôn mẫu lừa đến hiệu thuốc, sau đó độc chết nàng. Kinh ngộ tác kiểm tra, Tôn mẫu thật là chết vào kịch độc dưới. Nhân chứng là Hoa Lăng Lăng, vật chứng là một bao độc dược, hơn nữa gây án địa điểm, sở hữu đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Tô Màu Bình. Tô Màu Bình là chủ mưu, mà Vân Tịch đám người, còn lại là đồng lõa. Lý do là, Vân Tịch đám người từng ở trên đường cái cùng Tôn mẫu từng có xung đột. Cái này lý do thật sự là đủ gỡ ép. Chính là không có biện pháp, ai làm Tôn mẫu không biết sao xui xẻo mà chết ở cùng Vân Tịch đám người xung đột ngày hôm sau đâu. Vân Tịch đám người tự nhiên là thực mau liền thành hiểm nghi đối tượng. Nguyên tưởng rằng, vào nha môn sau liền sẽ tiếp thu thẩm vấn. Nhưng mà, trong tưởng tượng thẩm vấn chậm chạp tương lai, Vân Tịch đám người bị quan vào nhà tù. Tiến nhà tù, Vân Tịch liền gặp được Tô Màu Bình cùng Trương Nhạc. Thực xin lỗi, là ta hại các ngươi. Tô Màu Bình ấy náy đến mãn nhãn đỏ bừng. Sự tình tới rồi tình trạng này, nàng đã không sợ sinh tử. Nàng sợ nhất là liên lụy vô tội. Liên lụy một cái Trương Nhạc, nàng đã ấy náy đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hiện giờ, thế nhưng liền Tịch Nhi cùng hắn các bằng hữu cũng đều bị liên lụy vào được. Nàng muôn lần chết khó có thể chỗ tội. Vân Tịch nói, việc này không trách ngươi, ngươi cũng là người bị hại. Thấy Tô Màu Bình ấy náy đến nước mắt chảy ròng, Vân Tịch ôn nhu an ủi. Hôm qua trên đường phát sinh xung đột, kia nguyên bản là một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ, ai cũng lường trước không đến, một cái nho nhỏ xung đột, thế nhưng sẽ đưa tới lao ngục thai hương, hỏa sát thân. Thế sự vô thường, ai đều lường trước không đến, ngươi không cần hối hận, càng không cần áy náy, chúng ta không thẹn với lương tâm liền hảo. Tô Màu Bình dưng dưng gật đầu. Vân Tịch nói, chúng ta hiện tại phải làm, là bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, chân chính hung thủ, sẽ là ai? Trương Nhạc nói, khẳng định là Hoa Lăng Lăng. Tô Màu Bình gật đầu phụ họa, khẳng định là nàng. Nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo, ta chân trước mới vừa tiến hiệu thuốc phát hiện Tôn mẫu thi thể, nàng sau lưng liền chạy tới. Trên đời nào có như vậy xảo sự? Ninh Thải Y kia nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy là nàng. Bước Bệnh Kinh Phong cùng Phạn Thiếu cũng đều gật đầu tán đồng. Tô Màu Bình đứng lên, chiều đoàn người thật sâu mà cúc một cung. Cảm ơn đại gia tin tưởng ta trong sạch. Vân Tịch nói, ngươi ngồi xuống, chúng ta tiếp theo phân tích. Hảo. Tô Màu Bình ngồi trên mặt đất. Vân Tịch nói, tình huống của ngươi, người sáng suốt vừa thấy liền biết là bị nhân thiết kế, nhưng vấn đề là, nhân chứng vật chứng đều toàn, muốn lật lại bản án cũng không dễ dàng như vậy. Phạn Thiếu nói, trừ phi chúng ta có thể bắt được Hoa Lăng Lăng chứng cứ phạm tội, nếu không việc này thật là có chút phiền toái. Vân Tịch trầm mặc một hồi, sau đó ngước mắt nhìn phía mọi người, nói, kỳ thật ở tới trên đường ta vẫn luôn đều ở tự hỏi, nếu hung thủ thật là Hoa Lăng Lăng, kia nàng sát Tôn mẫu mục đích là cái gì? Ninh Thải Y không cần nghĩ ngợi nói, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn. Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn là ngàn vạn năm qua nhân loại khó nhất hóa giải mâu thuẫn, không gì sánh nổi. Chiếu Thải Y như vậy lý giải, tựa hồ cũng nói được qua đi. Nhưng Vân Tịch tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tựa hồ có cái gì quan trọng phân đoạn bị nàng cấp xem nhẹ. Rốt cuộc là cái gì đâu. Liên ở Vân Tịch rũ mắt trầm tư hết sức, thình lình nghe đối diện nhà tù có một cô gái trẻ đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha ha ha. Nàng tiếng cười cực độ khoa trương, như là một cái kẻ điên. Vân Tịch trong lòng tò mò, ngước mắt hỏi, ngươi cười cái gì? Tuổi trẻ nữ tử ngừng cười, vẻ mặt quỷ dị mà nhìn Vân Tịch, thanh âm điên cuồng, đây là báo ứng. Đây đều là báo ứng a ha ha ha ha ha. Vân Tịch mắt đẹp sáng ngời, trong đầu linh quang chợt lóe, như là bắt được cái gì. Nàng vội vàng truy vấn, cái gì báo ứng? Tuổi trẻ nữ tử hai mắt mở tròn xoe, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch, âm chắc chắc nói, biến mị báo ứng. Dừng một chút, nàng lộ ra một cái âm trầm mà lại quỷ dị tươi cười, gàn từng chữ một nói. Ngươi như vậy Mỹ, nên sẽ không cũng tham quá vĩnh sinh hiệu thuốc đi. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, trầm mặc gật gật đầu. Tuổi trẻ nữ tử đôi tay vỗ tay, lớn tiếng nói. Vậy ngươi nhất định phải chết. Vân Tịch bất động thanh sắc, bình tĩnh mà truy vấn, vì sao? Nghiêng đối diện một cái đẩy mặt tang thương lao hàn nói. Ngươi cho rằng, chúng ta là vì cái gì bị quan tiến bảo. Nói thật cho ngươi biết đi, chúng ta đều là bị người hoan uổng. Vân Tịch lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn câu lên. Nha tu chung, nói chính mình là hoan uổng người rất nhiều, nhưng dám nói đoàn người đều là hoan uổng, Vân Tịch vẫn là lần đầu tiên nghe được. Vì thế nàng ngước mắt nhìn kia lao hán, hỏi. Ngươi nhưng có chứng cứ. Lao hán nói, người chết đều đi qua vĩnh sinh hiệu thuốc, đều từ xỉu bắt quái biến thành đại mỹ nhân, sau đó liền không thể hiểu được đã chết. Thở dài, kia lao hán lau mặt thượng nước mắt, tiếp tục nói. Ta đều cùng nàng nói, bắt đầu đến luôn nhiều ít phu thêm mộng tưởng, vì cái gì muốn đi cố tình biến tuổi trẻ đâu. Nhưng nàng chính là không nghe, con ta trộm đi vĩnh sinh hiệu thuốc, này không, mị không mấy ngày, liền đã chết. Ta còn không thể hiểu được thành giết người hung thủ. Em đẹp, ta vì sao phải sát chính mình bà nương? Ta đầu óc có bệnh sao ta? Nói, kia lao hán liền khóc không thành tiếng lên, nước mắt như thế nào mặt đều mặt không làm. Đã chết bạn già đã đủ thảm, ai ngờ còn muốn bị bắt vào tù, liền mệnh đều giữ không nổi. Đã chết cũng liền đã chết đi, hoàng tuyển dưới đi bồi bạn già cũng hảo. Nhưng cố tình còn muốn lưng beo sát thê tội danh. Này đối lao hán tới nói, so giết hắn còn muốn thống khổ. Làm bạn vài thập niên, va va đập đập đã trải qua nhiều như vậy, thật vất vả mong tới con cháu vòng đầu gối, cuối cùng lại là như vậy kết cục. Làm con cháu nhóm nghĩ như thế nào? Còn như thế nào ngẩng đầu ưỡn ngực làm người? Lao hán như vậy vừa khóc, những người khác cũng đi theo sôi nổi rớt nước mắt. Phía trước cuồng tiếu vị kia tuổi trẻ nữ tử sớm đã rơi lệ đầy mặt. Chương 702, trốn trốn trốn. Chương 702, trốn trốn trốn. Tuổi trẻ nữ tử lung tung hủy diệt trên mặt nước mắt, cắn môi nói. Ta tuy là tiểu thiếp, lại cũng là hiểu được cảm ơn người. Phu nhân đái ta cực hảo, ta báo ân đều không kịp, như thế nào độc sát nàng. Dừng một chút, nàng cười khổ một tiếng, tiếp tục nói. Đều không phải là sở hữu tiểu thiếp đều là vong ân phụ nghĩa người, chúng ta làm tiểu thiếp, cũng không phải mỗi người đều ham phú quý không cần mặt mũi, rất nhiều thời điểm, cũng là vận mệnh bức bách, không thể nơi hà. Từ kia tuổi trẻ nữ tử giảng thuật chung, Vân Tịch hiểu biết đến, nàng cha mẹ chết sớm, từ nhỏ cùng huynh tẩu ở cùng một chỗ. Tẩu tẩu ham tiền tài, đem nàng bán cho một cái lão nhân làm thiếp. Chính trực thanh xuân niên hoa, ai nguyện ý gả cho một cái lão nhân đâu. Hung chi vẫn là làm thiếp. Xuất gia phía trước nàng chạy thoát, bị bắt trở về, đánh đến mình đầy thương tích. Xuất gia lúc sau nàng tiếp tục trốn, lại bị bắt trở về, thiếu chút nữa bị sống sờ sờ đánh chết. May mắn phu nhân nhân tử, thời khắc mấu chốt cứu nàng. Nếu không có phu nhân, nàng đã sớm đã chết. Nàng mệnh như cỏ rác, liên tính muốn sát. Khẳng định cũng là sát huynh tẩu, như thế nào sát phu nhân. Hiện giờ, phu nhân đã chết, nàng ô dù không có. Rốt cuộc không ai sẽ quan tâm nàng để ý nàng. Nàng giống như là một cái đã chết mẫu thân cô nhi, tuyệt vọng đến đã sống không nổi nữa. Nhưng cố tình, nàng còn muốn lưng beo giết hại phu nhân tội danh. Sự tình tới rồi này một bước, chết, đã không phải đáng sợ nhất. Nhất làm nàng tuyệt vọng, là lưng beo như vậy tội danh. Phu nhân là nàng đời này duy nhất để ý người. Nàng giết ai cũng sẽ không giết phu nhân A. Như vậy thiên cổ tội danh, nàng như thế nào chịu nổi. Hiểu biết một vòng sau Vân Tịch phát hiện, những người này đã sớm không để bụng chính mình có chết hay không, chỉ là thừa nhận không được như vậy tội danh. Thực rõ ràng, những người này đích xác đều là bị người oan uổng. Đạo lý rất đơn giản, người chết tất cả đều đi qua vĩnh sinh hiệu thuốc, tất cả đều trở nên tuổi trẻ mà mỹ. Các nàng chết, cùng vĩnh sinh hiệu thuốc tuyệt đối thoát không được quan hệ. Chỉ sợ này hết thảy. Tất cả đều là hoa lăng lăng bút tích. Mục đích hơn phân nửa là vì che giấu chân tướng. Sẽ là cái gì chân tướng đâu? Liên ở Vân Tịch rũ mắt suy nghĩ sâu xa hết sức, ngục giam trưởng đột nhiên bước đi tới. Hắn mở ra Vân Tịch nhà tù môn, lớn tiếng nói. Vân Tịch, theo ta đi. Vân Tịch trầm giọng hỏi, đi đâu? Ngục giam trưởng nghiêng con mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, cười lạnh nói. còn có thể đi đâu? Tự nhiên là thẩm vấn phạm nhân. Thẩm vấn phạm nhân. Tô Mầu Bình vội vàng nói. Vị đại nhân này, ngài có phải hay không lầm? Ta mới là chủ mưu, liền tính muốn thẩm vấn, cũng nên thẩm vấn ta mới đúng, như thế nào sẽ thẩm vấn Vân Tịch đâu? Ngươi mới lầm đâu? Ngục giam trường hung tợn mà xẻo Tô Mầu Bình liếc mắt một cái, lạnh lùng thốt, ta là người như thế nào? Sẽ liền phạm nhân tên đều làm không rõ. Chính là, Tô Mầu Bình còn tưởng lại nói chút cái gì, lại thấy Vân Tịch chiều nàng lắc lắc đầu. Nàng lúc này mới ngậm miệng, vẻ mặt lo lắng mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch nói, phiền toái đại nhân phía trước dẫn đường. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Tới đâu hay tới đó. Nguyên tưởng rằng sẽ đi công đường tiếp thu thẩm vấn, ai ngờ ngục giam trường lại đem nàng đưa tới khổ hình thất. Tiến khổ hình thất, các loại âm hàn chi khí ập vào trước mặt. Chỉ là những cái đó hình cụ, liền đủ để lệnh người sợ hãi. Huống chi, chết ở này khổ hình thất trung oan hồn, sợ là không ít. Ở khổ hình thất, Vân Tịch gặp được vị kia trong truyền thuyết Bành Phó Thành Chủ. Hắn nhìn qua thực tuổi trẻ, hơn 20 tuổi bộ dáng. Lớn lên cũng là anh khí bức người, thấy thế nào đều không giống như là làm việc thiên tư trái pháp luật đồ đệ. Vừa tới Ngưng Huy Thành lúc ấy, Vân Tịch liền nghe nói qua không ít về Thành Chủ cùng Phó Thành Chủ sự. Ngưng Huy Thành Thành Chủ, là có tiếng phủi tay trưởng quầy. Hắn rất ít xuất hiện ở Ngưng Huy Thành. Liên tính xuất hiện, cũng đều mang một cái quỷ mặt nạ. Không ai biết hắn tên họ là gì trông như thế nào. Đoàn người chỉ biết, trên tay hắn kiểm giữ thành chủ lệnh, tu vi càng là cao thâm khó đoán. Kia toàn thân quý khí, càng là không người có thể cập. Mặc dù là cách quỷ mặt nạ, cũng như cũ che đậy không được hắn tuyệt thế phong hoa. Thường mang giống nhau như lúc mặt nạ giả mạo hắn. Đó là không có khả năng. Phó thành chủ họ Bành, là cái làm thật sự. Hắn tuy là phó thành chủ, nhưng Ngưng Huy Thành lớn nhỏ sự vụ, cơ hồ đều là hắn ở xử lý. Không có biện pháp, quan thượng một cái mê chơi mất tích thành chủ, hắn thân là phó thành chủ, chỉ có thể gánh vác khởi quản lý hảo Ngưng Huy Thành gánh nặng. Đồn đại đối hắn đánh giá pha cao. Xem hắn này một thân hạo nhiên chính khí, thấy thế nào đều không giống như là một cái làm việc thiên tư trái pháp luật đồ đệ. Nhưng mà, ở máu chảy đầm địa hiện thực trước mặt, lại không chấp nhận được Vân Tịch có chút may mắn tâm lý. Nơi này là khổ hình thất. Đều không phải là công đường. Nói cách khác, nàng chiêu cũng đến chiêu, không chiêu cũng đến chiêu. Vô luận chân tướng như thế nào, nàng đều chỉ có thể là tử lộ một cái. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét Bành Phó Thành Chủ liếc mắt một cái, câu môi cười lạnh. Nói đi, muốn cho ta chiêu cái gì? Bành Phó Thành Chủ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nói. Vân Tiểu Thư quả nhiên thông minh, thả gan dạ sáng suốt hơn người. Tiến vào khổ hình thất tù phạm, cái nào không phải hai chân nhũn ra cả người run rẩy. Cố tình vị này Vân Tiểu Thư, bình tĩnh phong dong đến như là chuyện gì cũng chưa phát sinh. Này quyết đoán, thật là khiến người khâm phục. Vân Tịch lạnh lùng mà quét Bành Phó Thành Chủ liếc mắt một cái, nói. Phiền toái ngươi không cần dùng như vậy sùng bái ánh mắt xem ta, bởi vì ngươi cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Nếu là đối địch hai bên, vậy lấy ra nên có thủ hận tới, không cần thiết như vậy dối trá. Bành Phó Thành Chủ trầm mặc một hồi, nói. Thình phi đắc dĩ, mong rằng Vân Tiểu Thư thứ lỗi. Thứ lỗi. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng, câu môi hỏi lại. Nếu ta đem ngươi sống sờ sờ đánh chết, sau đó lại thỉnh cầu ngươi thứ lỗi, ngươi đáp ứng sao? Bành Phó Thành Chủ một nghẹn, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Vân Tịch nói, hôm nay ta khó thoát vừa chết, có thể hay không làm ta làm quỷ minh bạch? Có không nói cho ta, là ai lớn như vậy mặt mũi, cư nhiên có thể làm thiết diện vô tư Bành Phó Thành Chủ làm việc thiên tư trái pháp luật. Chăm dám ngưng hương. Nạp Lan Huân. Vẫn là ám dạ thương. Đều không phải. Bành Phó Thành Chủ lắc đầu. Vân Tịch nhịn không được nhẹ a một tiếng, tự giễu mà cười nói. Xem ra, ta lại không thể hiểu được đắc tội một vị cường địch. Dừng một chút, nàng ngước mắt hỏi. Có thể cho ta làm minh bạch quỷ sao? Xin lỗi. Bành Phó Thành Chủ thái độ kiên quyết. Bành Phó Thành Chủ lời còn chưa dứt, Vân Tịch liền thân mình một lùn, từ Bành Phó Thành Chủ nghiêng người trôi qua, sau đó phi cũng tựa mà nhằm phía đại môn. Khổ hình thất đại môn liền ở phía trước rộng mở, chỉ cần nàng tiến lên. Liền có biện pháp đào tẩu. Đánh không lại bỏ chạy là Vân Tịch hai đời làm người bảo mệnh bí quyết. Lúc này không trốn càng đại khi nào. Xông lên. Trốn trốn trốn. Gì? Bành Phó Thành Chủ như thế nào không đuổi theo. Vân Tịch trong lòng vui vẻ, liền ở nàng phi thân toàn hướng đại môn khi, chỉ nghe thấy phanh mà một tiếng vang lớn, nàng hung hăng mà đánh vào kết giới trên vách, cả người về phía sau bắn ngược trở về. Đáng chết. Khó trách nhân ra không truy, nguyên lai là có hậu chiêu chờ nàng. Cái này thật sự muốn xong đời. Ngã xuống đất kia một khắc, Vân Tịch làm một cái xinh đẹp xoay tròn tư thế, lấy nhẹ nhàng tư thái, làm chính mình trầm ổn mà đứng ở địch nhân trước mặt. Chương 703, mơ hồ cố nhân tới. Chương 703, mơ hồ cố nhân tới. Bản lĩnh không nhỏ. Bành phó thành chủ hướng Vân Tịch đầu đi một mặt tán thưởng ánh mắt, sau đó nhàn nhạt nói. Đáng tiếc, lại có thể làm cũng vô dụng. Hắn nhìn chung quanh một vòng khổ hình thất, sau đó đem ánh mắt lại lần nữa đầu ở Vân Tịch trên người, hỏi. Ngươi biết khổ hình thất đáng sợ nhất chính là cái gì sao? Vân Tịch lạnh lùng mà quét bành phó thành chủ liếc mắt một cái, không nói một lời. Bành phó thành chủ cũng không thèm để ý, chỉ những cái đó máu chảy đầm địa hình cụ, lo chính mình nói. Khổ hình thất đáng sợ nhất, đều không phải là này đó hình cụ, mà là tu luyện giả tới rồi nơi này, linh lực mất hết. Vân Tịch đột nhiên cả kinh. Nàng vội vàng âm thầm triệu tập trên người linh lực, phát hiện quả nhiên ngưng tụ không đứng dậy. Sán sán, trên người của ngươi linh lực có thể sử dụng sao? Vân Tịch vội vàng dùng ý niệm cùng sán sán câu thông. Không thể. Sán sán thanh âm vội vàng. Vân Tịch hoảng sợ. Phải biết rằng sán sán chính là thần thú. Đây là địa phương quỷ quái gì? Cư nhiên liền thần thú trên người linh lực đều có thể khắc chế. Bành phó thành chủ đến tuột cùng là người nào? Bành phó thành chủ nhàn nhạt mà nhìn nàng, giơ giơ lên trong tay cung khai giấy, mặt vô biểu tình nói. Vân tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ký tên, nếu không, cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Dù sao đều là chết, vì cái gì không nhiều lắm sống một thời gian. Tốt xấu ăn chém đầu cơm lại chết. Thật đúng là thiết diện vô tư. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Thấy Vân Tịch không nói một lời, bành phó thành chủ chiều bên người Vương Bộ Đầu đưa mắt ra hiệu, nói, còn không cần hình. Vương Bộ Đầu thật cẩn thận nói. Đầu, ta là trảo phạm nhân, không phải chấp hành khổ hình như vậy chuyện quan trọng, khiến cho chuyên nghiệp huynh đệ tới chấp hành đi. Ta sợ ta làm không tốt. Bành phó thành chủ một cái ánh mắt giết qua đi, lạnh lùng thốt. Ngươi cảm thấy, ta đem ngươi mời đến này, là tới tham quan. Vương Bộ Đầu vội vàng nói, không dám không dám. Vân Tịch thờ ơ lạnh nhạt. Này nhóm người như thế nào như vậy dối trá. Giả bộ một bộ luyến tiếp sắt nàng bộ dáng cho ai xem. Dũng hình. Bành phó thành chủ trầm giọng mệnh lệnh. Vân Tịch trong đầu hiện lên các đời lịch đại vô số khổ hình. Lột ra. Chém eo. Ngũ sa phanh thây. Lăng trì. Chôn sống. Nàng nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cũng may, Vương Bộ Đầu tựa hồ lá gan rất nhỏ, chỉ lấy ra một cái chuế mãn đảo câu roi dài, sau đó cắn chặt răng. Run rẩy đôi tay chiều nàng chịu lại đây. Nếu không phải trường hợp không đúng, Vân Tịch đang muốn cất tiếng cười to. Rốt cuộc là nàng chịu hình vẫn là Vương Bộ Đầu chịu hình. Như thế nào Vương Bộ Đầu nhìn qua so nàng còn sẽ sợ hãi. Nhưng mà, Vương Bộ Đầu tuy rằng đôi tay run rẩy, nhưng múa may khởi gai ngược roi dài tới lại không chút nào hàm hồ. Hán, lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Vân Tịch vội vàng lắc mình tránh đi. Vô pháp vận dụng linh lực nàng, thể lực hữu hạn. Hơn nữa nàng cũng đích sắc không phải Vương Bộ Đầu đối thủ. Ba cái canh giờ sau, nàng áo xanh nhiễm huyết, đầy mặt huyết ô. Nàng trên người sớm bị đảo câu roi dài đâm vào vỡ nát. Sán Sán cũng sớm đã tử hư vô không gian trung phi thân mà ra, lấy ấu tiểu thân hình chắn nàng phía trước. Vương Bộ Đầu có trong nháy mắt do dự, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm trạng, cùng Sán Sán đánh nhau lên. Cuối cùng Sán Sán bị bành phó thành chủ phi thân ôm khai, không thể động đậy. Đảo câu roi dài hung hăng ném ở Vân Tịch trên người. Máu tươi phảng phất tháng chạp hàn mai tràn ra, hồng diễm diễm sái đầy đất, nhìn thấy ghê người. Mẫu thân. Sán Sán đồng chí thanh âm ở khổ hình thất tiếng vọng, lo âu mà lại bất lực, lệnh người nghe rơi lệ. Vân Tịch phảng phất từ huyết trì trung đi ra, toàn thân tất cả đều nhuộm đầy máu tươi, trên người đã mất một khối hoàn chỉnh da thịt. Mỹ sứ tuyệt mỹ trên mặt, sớm đã huyết nhục mơ hồ. Nhìn mắt bị bành phó thành chủ khống chế được Sán Sán, Vân Tịch nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Bành phó thành chủ cùng Vương Bộ Đầu thực lực, xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Bọn họ phía sau màn chủ nhân, nên là cỡ nào đáng sợ tồn tại. Mà người kia, cư nhiên là nàng địch nhân. Nàng như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy cường đại địch nhân. Gần nhất cũng không biết đổ cái gì vận xui đổ máu, địch nhân một cái so một cái cường đại. Muốn như thế nào làm, mới có thể giữ được chính mình này mạng nhỏ. Vân Tịch trên người sớm đã đau đến chết lặng. Theo máu tươi sói mòn quá độ, thân thể của nàng cũng càng ngày càng suy yếu. Đến bây giờ còn không có ngã xuống, toàn dựa ý chí lực ở chống đỡ. Theo thời gian từng giọt trôi đi, sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp không một cái dùng được, Vân Tịch dần dần minh bạch, ở cường đại thực lực chênh lệch trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là vô dụng. Nhìn dáng vẻ, Vương Bộ Đầu là tính toán dùng đảo câu roi dài đem nàng sống sở sở chịu đã chết. Như vậy cũng hảo. So sánh với mặt khác khổ hình, Vương Bộ Đầu cũng coi như là thủ hạ lưu tình. Chỉ là, nàng thật sự không muốn chết ta. Liền chết ở ai trên tay cũng không biết, nàng như thế nào nhắm mắt. nhưng mà hiện thực cũng không sẽ bởi vì nàng không muốn chết liền không cần chết. Dần dần, nàng ý thức mơ hồ. Hắc ám như thủy triều vọt tới, đem nàng toàn bộ nuốt hết. Mẫu thân. Bên hai, là Kiều Nhi tuyệt vọng khóc tiếng la. Đồng chí chưa lui, lại đem đau thất mẫu thân, trở thành cô Nhi. Chuyện tới hiện giờ, Vân Tịch đã không còn sở cầu, chỉ hy vọng chính mình chết, không cần liên lụy Sán Sán cùng Thẩm Khiêm. Nhiên, đồng sinh cộng tử thiên địa khế ước khai không được nửa điểm vui đùa, nàng này một ngã xuống, chỉ sợ bọn họ cũng là giữ nhiều lành ít. Chuyện tới hiện giờ, nàng xem đến thực thông thấu. Nàng chết, cùng Tôn Mẫu chết không nửa điểm quan hệ, càng cùng Tô Màu Bình không nửa điểm quan hệ. Liên tính không có các nàng, nàng cũng làm theo muốn chết. Không phải bởi vì chuyện này, liền sẽ bởi vì mặt khác sự. Trách chỉ trách, đối thủ quá cường, mà nàng lại quá yếu. Thế giới này cá lớn nuốt cá bé, chết ở cường địch trong tay, nguyên bản không nên có hận. Nhưng nàng thật sự thực không cam lòng. Đến chết, nàng cũng không biết đối thủ là ai. Sau khi chết, còn muốn liên lụy Sán Sán cùng Thẩm Khiêm đi theo cùng nhau chịu chết. Nàng, chết không nhắm mắt. Hắc ám như sóng hoa cắn nuốt rất nàng cuối cùng một mạt ý thức. Nàng thân thể mềm mại mềm nhũn, không tiếng động ngã xuống. Tại ý thức bị hắc ám cắn nuốt trong nháy mắt kia, nàng phảng phất thấy Tam hoàng tử. Hắn một thân mặc bào, tóc dài rủ eo, hẹp dài mắt phượng trung tràn đầy tất cả đều là lo âu cùng táo, cùng với sợ hãi. Hắn giống như là một đầu bạo nộ hùng sư, hai mắt sung huyết, chỉ còn giết chóc. Đây là trước khi chết ảo giác sao? Cũng không tệ lắm. Đời người như giấc mộng, đến cuối cùng thật thật giả giả lại có cái gì quan trọng đâu. Có thể ở trước khi chết nhìn đến như vậy ảo giác, cũng coi như là đối nàng nhiều trông gai vận mệnh một loại bồi thường đi. Vân Tịch hao hết cuối cùng một tia sức lực, chiều kia mà sớm đã hư ảo không rõ bóng dáng cười cười. Sau đó nàng mắt đẹp một bế, đầu một hoài, ngã xuống một cái cường kiện khuỷu tay chung. Thấy Tịch Nhi cả người là huyết ngã vào hắn trong lòng ngực, Ngữ Lâm thần mắt phượng đỏ đậm, cả người đều điên cuồng. Hắn hướng Tịch Nhi trong miệng tắc một phen linh đan, ngừng nàng huyết, bảo vệ nàng thân. Sau đó hắn tay phải vừa lật, nhắm ngay nàng mệnh môn, đem linh lực quần quận không ngừng mà đưa vào nàng trong cơ thể. Vương Bộ Đầu sớm đã sợ tới mức phịch một tiếng quỳ xuống đất, toàn thân đều ở phát run. Bành Phó Thành chủ ôm Sán Sán đi theo quỳ xuống. Truyền vận xong linh lực, bảo đảm Tịch Nhi tánh mạng vô ưu sau, Ngự Lâm thần ôm Tịch Nhi, toàn thân tản ra lạnh băng hàn khí, tự ghế bành thượng chậm rãi đứng lên. Chương 704, Ngự Lâm thần bạo nộ. Hắn áo đen như mực, tóc dài rủ eo, một thân băng hàn, mắt phượng lãnh lệ, hồn thân trên dưới tản ra túc sát chi khí, phảng phất lấy mạng Diêm Vương. Ngự Lâm thần nâng lên một chân, hung hăng đá hướng Vương Bộ Đầu. Hắn cũng là khí điên rồi. Cho tới nay, hắn đều thói quen dùng cách không trưởng, giống như vậy dùng chân đá người thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được hắn đã cuồng nộ đến cực điểm. Phanh! Vương Bộ Đầu như chặt đứt tuyến rối gỗ, nặng nề mà đánh vào khổ hình thất trên vách tường. Phúc! Một to máu tươi từ hắn trong miệng phun ra. Hắn phảng phất một cái bút bê vải, hơi thở thoi thóp ngã vào góc tường biên, không dám có chút phản kháng. Ngự Lâm thần chuyển thân, như địa ngục tu la giống nhau đi vào Bành Phó Thành chủ trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, thanh âm lanh trầm. Ta hải tử, luôn được đến ngươi tới ôm. Nghe vậy, Bành Phó Thành chủ cuống quýt đem trong tay Sán Sán bông. Mậu thân. Một khôi phục tự do, Sán Sán liền giải khai chân ngắn nhỏ, bay nhanh mà chạy về phía Ngự Lâm thần trong lòng ngực Vân Tịch. Ngự Lâm thần đem Tịch Nhi đặt ở ghế bành thượng, chuyển mắt nhìn Sán Sán, nói, chiếu cố hảo ngươi nương. Cha yên tâm. Sán Sán dùng sức gật gật đầu. Ngự Lâm thần lúc này mới chậm rãi truyền thân, mắt lạnh nhìn Bành Phó Thành chủ, trầm giọng nói, biết rõ nàng là nữ nhân của ta, ngươi thế nhưng còn dám động nàng. Ai cho ngươi lá gan? Lời còn chưa dứt, hắn một chân đá vào Bành Phó Thành chủ chán thượng. Hắn như rời cung mũi tên giống nhau đánh vào trên tường, máu tươi chảy ròng. Ngự Lâm thần còn ngại không đủ giải hận. Lấy ra một cái đảo câu roi dài, chiều hai người hung hăng ném đi. Dám chịu hắn nữ nhân, hắn tự nhiên là muốn hung hăng rút về tới. Bang! Bang! Bang! Sắc bén quất roi thanh ở khổ hình thất vang lên. Bành Phó Thành chủ cùng Vương Bộ Đầu liền trốn cũng không dám trốn, tùy ý đảo câu roi dài hung hăng quất đánh ở bọn họ thân thượng. Hai người bị chịu đến mình đầy thương tích hồn thân là huyết, mắt thấy liền phải hôn mê đi qua, chỉ nghe thấy một đạo lãnh lệ thanh âm đột nhiên vang lên. Dừng tay! Ngay sau đó, Ngự Lâm thần liền cảm thấy một đạo cường hãn kết giới chắn Bành Phó Thành chủ cùng Vương Bộ Đầu thân trước, đảo câu roi dài rốt cuộc tới gần không được bọn họ. Ngự Lâm thần thu hồi roi dài, chậm rãi chuyển thân. Chỉ thấy người tới thân xuyên một bộ màu đỏ tươi hoa phục, quyến rũ mỹ diễm, thướt tha nhiều vẻ, dung nhan khuynh thành. Nàng thân thượng châu thoa ngọc bội, lập lòe lóa mắt quan mang, vừa thấy liền biết mãi tuyệt thế chân bảo. Ngự Lâm thần mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Nữ tử áo đỏ ngước mắt đón nhận Ngự Lâm Thần thanh lanh ánh mắt. Hai người đối diện hồi lâu. Cuối cùng, nữ tử áo đỏ thu hồi ánh mắt, thở dài nói. Đây là ta chủ ý, ngươi cần gì phải tìm bọn nô tài hết giận. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Không tìm bọn nô tài hết giận, chẳng lẽ ta còn có thể tìm ngài hết giận. Nữ tử áo đỏ ánh mắt đau xót, khuôn mặt thống khổ. Ta làm nhiều như vậy, còn không được đầy đủ đều là vì ngươi. Ngươi cần gì phải như vậy nói móc ta. Vì ta. A. Ngự Lâm Thần nhẹ a một tiếng, vẻ mặt mỉa mai nói. Ngài thật đúng là vĩ đại. Nữ tử áo đỏ ánh mắt lạnh băng mà quét Vân Tịch liếc mắt một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, chuyển mắt tiếp tục nhìn Ngự Lâm Thần, nói. Thần nhi, ngươi nhìn xem ngươi, vì cái nữ nhân, thế nhưng như thế điên cuồng, nơi nào còn có nửa điểm thiên giới thiếu chủ nên có bộ dáng. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi trọn, câu môi hỏi lại. Thiên giới thiếu chủ nên là bộ dáng gì? Vô dục vô cầu. Vô bi vô hỉ. Chẳng sợ người trong lòng chết ở chính mình trước mặt, cũng không động vô chung. Thần nhi. Nữ tử áo đỏ ánh mắt đau kịch liệt, mệt mỏi mà nhắm mắt. Trượng phu của nàng bị cái kia đáng chết hồ ly tinh mê đến thần hồn điên đảo. Hiện giờ, con trai của nàng, không ngờ lại bị kia hồ ly tinh nữ nhi mê thành bộ dáng này, nàng có thể nào không hận. Thân vì thiên hậu, nàng quyền thế ngập trời, quý không thể nói, là lục giới nữ tử kính ngưỡng sùng bái hâm mộ thần tượng. Nhưng mà, người nào biết nàng chua sót. Nàng đầy ngập bi vẫn không chỗ phát tiết, sát một cái thế gian nữ tử cho hả giận có cái gì sai. Người thắng làm vua bại giả khấu, muốn trách chỉ có thể quái Vân Tịch không biết lượng sức. Một cái thấp, tiện dị ản, phàm nhân, không bản lĩnh cũng liền thôi, cư nhiên còn vọng tưởng câu dẫn nàng nhi tử. Ai cho nàng can đảm? Hai bên đối diện không nói gì, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, thiên hậu nhịn không được lại thở dài một hơi, nói. Thần nhi, ngươi là tôn quý nhất long, mà nàng chẳng qua là một cái thế gian nữ tử thôi, các ngươi không xứng. Nghe nương nói. Đừng vì một cái thế gian nữ tử ảnh hưởng ngươi tiền đồ, nhân giới linh lực loãng, vô pháp thỏa mãn ngươi tu hành, hồi thiên giới hảo hảo tu luyện, chớ có lại nhớ thương này thế gian hết thảy. Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt. Xứng không xứng ta chính mình sẽ phán đoán, không nhọc ngài lo lắng. Thiên hậu tận tình khuyên bảo nói. Thần nhi, ngươi chớ có lại chấp mê bất ngộ. Thiên giới lịch đại thiếu chủ, đều là muốn cùng tiên giới liên hôn, ngươi phụ hoàng như thế, ngươi tổ phụ như thế, ngươi ông cố, cao tổ, thiên tổ, cũng là như thế. Thấy Ngự Lâm Thần không dao động, thiên hậu tiếp tục nói. Đừng nói Vân Tịch hiện tại chỉ là một giới phàm nhân, chẳng sợ nàng trở về ma giới, trở thành ma giới công chúa, nàng cũng vẫn là không xứng với ngươi. Từ bàn cổ khai thiên tích địa tới nay, chúng ta thiên giới, còn chưa bao giờ từng cùng ma giới liên hôn quá. Thiên giới có thiên giới kiêu ngạo, vô luận như thế nào cũng là không có khả năng cùng ma giới liên hôn. Chẳng sợ lúc trước thiên đế bị kia hồ ly tinh mê đến thần hồn điên đảo, nhiều nhất cũng chính là đoạt lấy tới hưởng dụng một chút. Chưa từng nghĩ tới phải cho cái gì danh phận, liên hôn càng là tuyệt không khả năng. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Chúng ta thiên giới kiêu ngạo, chính là đem người đoạt tới, tùy ý đạp hư. Thật đúng là không giống bình thường. Thần nhi. Thiên hậu tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, trầm giọng quát lớn. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói. Nếu ngươi như vậy thích thiên giới, vậy ngươi liền chính mình liên hôn đi, ta tuyệt không ngăn cả ngươi. Ngươi. Thiên hậu tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Nga. Ta thiếu chút nữa đã quên. Ngự Lâm Thần thần tình nhàn nhạt, ngôn ngữ miệng ai. Ngài cũng là đến từ tiên giới, nếu là qua đi liên hôn, chỉ sợ rất khó khởi đến ứng có hiệu quả. Không bằng ngài tái sinh mấy cái nhi nữ, từ nhỏ cho bọn hắn đính xuống hoa hoa thần, làm cho bọn họ từ nhỏ lưng đeo danh phận, có chạy đằng trời, thật tốt. Ngự Lâm Thần. Thiên hậu bị tức giận đến thiếu chút nữa máu chảy ngược. Nhi nữ là nợ, vô nợ không tới. Đứa nhỏ này. Nói rõ là phương hướng nàng đòi nợ. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục chính mình quay cuồng tình tự. Thần nhi. Nàng tận tình khuyên bảo nói. Vân Tịch vô cùng có khả năng là ngươi muội muội. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Thiên hậu ngửa mặt lên trời thở dài. Đứa nhỏ này, không cứu. Chính là, ai làm hắn là chính mình ra đâu. Biết rõ không cứu, nàng vẫn là được cứu trợ. Nàng thật dài mà thở dài một hơi, tiếp tục nói. Ngươi không vì chính mình tưởng. Cũng đến vì nàng suy xét, ngươi muốn cho nàng sống ở lục giới khinh thường trong ánh mắt sao? Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói. Ngươi không nói, ta không nói, Minh Tẫn không nói, ai sẽ biết? Đây là tính toán bị thai trộm chuông. Thiên hậu có chút dở khóc dở cười. Nàng ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần nói. Thiên hạ không có không ra phong tường, bảo mật công tác làm được lại hảo, cũng khó tránh khỏi sẽ có tiết lộ. Đến lúc đó, các ngươi lại nên như thế nào tự xử? Chương 705, phi nàng không thể. Ngự Lâm Thần ánh mắt thanh thiện mà nhìn Thiên Hậu, nói. Không nhọc lo lắng. Thiên hậu sắc bén ánh mắt đột nhiên trầm xuống, đang muốn tức giận, lại nghe Ngự Lâm Thần nhàn nhạt hỏi nàng. Ngài biết Tịch Nhi cùng ngài lớn nhất khác nhau là cái gì sao? Thiên hậu trầm mặc lắc lắc đầu, vẻ mặt tò mò mà nhìn Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói. Nàng có độ ấm, có sai liền nhận, có nước mắt liền lưu, có hỉ liền cười, không sợ khổ, không sợ mệt, không sợ có hại, không sợ trả giá, không sợ bị người cười nhạo, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Mà ngài, lại chỉ biết tính kế. Ở ngươi trong mắt, chỉ có ích lợi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Chính là mẫu hậu, liền tính ngài trở thành lục giới tôn quý nhất nữ nhân lại như thế nào? Ngài có từng thiệt tình thực lòng cười quá? Ngài này phân tôn quý, lại có thể cùng ai chia sẻ? Mỗi ngày sau du mắt không nói, Ngự Lâm Thần thở dài một hơi, ngước mắt hỏi, phụ hoàng có từng xuất quan? Ngự Lâm Thần đề tài chuyển biến đến quá nhanh, thiên hậu có chút phản ứng không kịp, nhưng nàng vẫn là trầm mặc gật gật đầu. Nếu phụ hoàng đã xuất quan, như vậy xin hỏi mẫu hậu, vì sao không bồi ở hắn thân biên, lại chạy nhân rơi tới cấp nhi tử ngột ngạt? Ngự Lâm Thần nhất châm kiến huyết địa đạo. Thiên hậu trong lòng đột nhiên chấn động, ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nhấp môi nói, hôn nhân chung, phu thê quan hệ mới là đệ nhất vị, ngài nhất hẳn là, thao cô, tâm chính là phụ hoàng, mà phi nhi tử. Ngài luôn miệng nói những cái đó hồ ly tinh câu dẫn phụ hoàng, như vậy xin hỏi mẫu hậu, đương những cái đó hồ ly tinh đang ở câu dẫn phụ hoàng khi, mẫu hậu ngài ở nơi nào? Thiên hậu cười khổ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ bồi ngươi phụ hoàng sao? Là hắn chê ta phiền, không cần ta bồi. Ngự Lâm Thần nói, đó là ngài phương pháp không đúng. Cái gì phương pháp? Thiên hậu vẻ mặt tò mò. Ngự Lâm Thần câu môi cười khẽ. Phương pháp này tương đối thâm ảo, muốn cho nhi tử giáo ngài cũng đúng, nhưng ngài đến bảo đảm, không bao giờ đối Tịch Nhi xuống tay. Thiên hậu đạm đạm cười, nói, muốn cho ta buông tha kia nữ nhân cũng đúng, ngươi đến đáp ứng ta, cùng tiên giới liên hôn. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, nói, đó là không có khả năng. Thiên hậu nói, ngươi nếu không cùng tiên giới liên hôn, ta liền giết Vân Tịch, cũng làm cho ngươi chặt đứt niệm tưởng. Ngự Lâm Thần nhướng mày, ngài đây là ở uy hiếp nhi tử. Đúng vậy. Thiên hậu không có sợ hãi. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh, vẻ mặt đạm mạc nói, kia liền giết đi. Ngươi. Không nghĩ tới Ngự Lâm Thần cư nhiên sẽ nói như vậy, thiên hậu bất ngờ, trầm giọng nói, đừng cho là ta không dám. Ngự Lâm Thần cười lạnh nói, ngài đương nhiên dám, nay, ngày gì, nếu không có nhi tử kịp thời đổi tới, Tịch Nhi sợ là khó thoát vừa chết, ngài có cái gì không dám làm. May mắn Sán Sán kịp thời truyền đến cầu cứu tín hiệu, nếu không giờ này khắc này, chỉ sợ hắn cùng Tịch Nhi sớm đã, âm dỉn, dương lương cách. Ngự Lâm Thần nhợt nhạt cười, tiếp tục nói, ngài quyền thế, ngài phú quý, ngài mặt mũi, đều xa so nhi tử hạnh phúc tới quan trọng. Ở ngài trong lòng, nhi tử hay không hạnh phúc, kia một chút đều không quan trọng. Thiên hậu hừ nhẹ một tiếng, nói, hạnh phúc, cưới cái thế gian nữ tử, ngươi còn có gì hạnh phúc đáng nói? Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, một cái thấp, tiện dị ản, nhân loại, thế nhưng so tiên giới công chúa còn muốn tôn quý. Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt. Như thế nào thấp, tiện dị ản, như thế nào tôn quý? Tiên giới công chúa hay không tôn quý ta không biết, nhưng Tịch Nhi tuyệt không thấp, tiện dị ản. Đời này, kiếp sau sau nữa, vĩnh sinh vĩnh thế, ta đều phi nàng không thể. Như vậy, thiên hậu song quyền nắm chặt, quyền trên lưng gân xanh bạo khởi. Nàng ngước mắt chậm rãi nhìn phía Ngự Lâm Thần. Từng câu từng chữ nói, ta liền phi sát nàng không thể. Giết đi. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình nói, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, ta đều sẽ tìm được nàng. Thiên hậu tức giận đến môi đỏ run rẩy, thanh âm lãnh lệ, ta đây liền hủy hoại nàng hồn phách. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói, ta đây liền đạp biến lục giới, siêu tầm nàng mỗi một tia mỗi một sợi hồn phách, sau đó từng giọt tu bổ hảo. Thiên hậu rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, khàn cả giọng mà rít gào, một cái nho nhỏ phàm nhân làm sao so được với ta tiên giới công chúa? Xem ra mẫu hậu vĩnh viễn cũng hiểu không hiểu rõ. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình nói, tiên giới công chúa là tốt là xấu, cùng ta nửa điểm quan hệ cũng không có, liền tính nàng thật sự so Tịch Nhi hảo, cũng cùng ta không quan hệ. Mỗi ngày sau tức giận đến hai mắt đỏ đậm, Ngự Lâm Thần thở dài, nói, mẫu hậu, người vĩnh viễn sống ở đua đòi chung, không nghĩ tới, tâm chi sở hướng, thân chỗ hướng, chính mình thâm, ai ải mới là tốt nhất. Những thứ khác lại hảo, cùng ta có quan hệ gì đâu. Một phen lời nói được thiên hậu khuôn mặt trắng bệnh. Nàng tưởng phản bác, lại nói không ra một câu tới. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, mẫu hậu mới xuất quan, đã lâu không thấy nhi tử, vốn nên hảo hảo tự một tự thiên luân, đây mới là một cái tử mẫu nên có bộ dáng. nhưng ngươi lại gấp không chờ nổi giết ta người trong lòng. Cái gọi là mẫu tử tử hiếu, mẫu hậu như thế không tử, làm nhi tử, như thế nào hiếu thuận ngài. Thiên hậu nói, mẫu tử tử hiếu thực dễ dàng, chỉ cần giết Vân Tịch. Ngự lâm thần mặt vô biểu tình nói, vì sao không phải mẫu hậu thành toàn chúng ta. Dừng một chút, hắn nhẹ a một tiếng, câu môi cười lạnh. Ta thiếu chút nữa đã quên, cao cao tại thượng thiên hậu, sao có thể thỏa hiệp. Thiên hậu thở dài, tuyệt mỹ trên mặt toàn là bất đắc dĩ. Thần nhi, không phải mẫu hậu nhẫn tâm, Vân Tịch nàng, là ngươi phụ hoàng cùng kia hồ ly tinh hài tử, các ngươi nếu là ở bên nhau, sẽ trở thành lục giới cho cười, thiên giới uy nghiêm ở đâu. Ngự lâm thần nhàn nhạt nói, chúng ta đều không phải là huynh muội. Thiên hậu cười như không cười mà nhìn ngự lâm thần, ngươi xác định. Ngự lâm thần nhấp môi không nói. Ngươi cũng không dám khẳng định có phải hay không. Thiên hậu ngước mắt nói. Nghe nói, kiểm nghiệm linh hồn trận pháp tài liệu ngươi đã tất cả đều tìm đủ, vì sao chậm chạp không dám kiểm chứng. Ngươi đang sợ cái gì? Ngự lâm thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt nói. Thích nhi vội, ta cũng vội, không rảnh. Thiên hậu hừ nhẹ một tiếng, nói. Ngươi không phải vội, ngươi là sợ. Ngự lâm thần không có phản bác. Hắn chuyển thân bế lên Tịch Nhi, trầm mặc chiều đại môn đi đến. Thần Nhi, nương nói còn chưa nói xong. Thấy ngự lâm thần liền như vậy đi rồi, thiên hậu tức giận đến thẳng dậm chân. Mẫu hậu có nói cái gì, vẫn là lưu chữ cùng phụ hoàng nói đi, miễn cho phu thế gian thiếu cộng đồng đề tài, trở nên càng ngày càng lạnh nhạt. Ngự lâm thần ngươi đứng lại đó cho ta. Thiên hậu khàn cả giọng mà rít đảo. Trả lời nàng, là ngự lâm thần càng lúc càng xa, rất tỉnh, rút bóng dáng. Vân Tịch là ở một trận đau nhức trung bừng tỉnh lại đây. Thân thượng mỗi một tấc da thịt đều ở đau, ngũ tạng lục phủ tựa hồ tất cả đều dịch vị, đau đến tê tâm liệt phế. Tê. Nàng nhịn không được phát ra một trận đau tiếng hô. Tịch Nhi, người rốt cuộc tỉnh. Đỉnh đầu truyền đến ngự lâm thần kinh hỉ thanh âm, đem Vân Tịch suy nghĩ kéo về hiện thực. Ký ức như thủy triều vào tới, dường như đã có mấy đời. Nàng không phải bị vương bộ đầu dùng đảo câu roi dài sống sờ sờ chịu đã chết sao? Vì sao lại ở chỗ này? Đây là địa phương nào? Âm gìn, tao địa phủ sao? Vì sao ngự lâm hoàn lại ở chỗ này? Chương 706, thương ngươi đều không kịp. Chương 706, thương ngươi đều không kịp. Chẳng lẽ lại là ảo giác? Vân Tịch vươn tay, run rẩy sờ hướng tam hoàng tử mặt. Có độ ấm. Nàng trinh lăng một chút, cả người còn ở vào hoảng hốt trạng thái, ngơ ngác mà có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngự lâm thần đôi tay phủng trụ nàng mặt, ở nàng môi anh đảo thượng dùng sức hôn một cái, sau đó ngước mắt cười nói. Có phải hay không cảm giác chân thật chút? Nếu như không có, ta không ngại lại thân vài lần. Lại thân vài lần. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến, vội vàng duỗi tay che lại chính mình ngôi. Ngự lâm thần bật cười. Hắn hành ngọc ngón tay nhẹ nhàng quát một chút nàng quỳnh mũi, cười nhẹ nói, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Lại không phải không thân quá. Ngươi còn nói. Vân Tịch nóng nảy, đỏ bừng một trương mặt đẹp, lưu ly mắt đẹp dùng sức chừng mắt nhìn ngự lâm thần liếc mắt một cái, che miệng muộn thanh nói. Ta không nói. Ta làm. Ngự lâm thần một bên nói, một bên làm bộ đi vặn Vân Tịch tay. Vân Tịch mắt đẹp đỏ lên, con vút lông mi thượng sương mù bốc hơi, vẻ mặt ủy khuất nói, liền ngươi cũng khi dễ ta. Đều không phải là Vân Tịch yếu ớt, mà là trong khoảng thời gian này, nàng thật là bị người khi dễ tàn nhẫn. Thật vất vả xuất hiện một cái có thể dựa vào, nàng sở hữu ủy khuất ở trong khoảnh khắc bùng nổ, chắn đều ngăn không được. Giống Vân Tịch người như vậy, ở cường địch trước mặt, ở tử thần trước mặt, đều có thể chịu đựng không rơi nước mắt. Duy độc ở thân nhân trước mặt, sở hữu ủy khuất liền rốt cuộc che đậy không được. Trong khoảng thời gian này tam hoàng tử thành Vân Tịch lớn nhất chỗ dựa, cho nên, Vân Tịch đương nhiên mà đem hắn đương chính mình thân nhân. Ngự lâm thần nhẹ nhàng hôn tới nàng lông mi thượng sương mù, ôn nhu nói. Đồng ốc, thương ngươi đều không kịp, như thế nào bỏ được khi dễ ngươi. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, giả vờ chấn định mà nói sang chuyện khác. Ta không phải ở khổ hình thất sao? Vì sao lại ở chỗ này? Bành phó thành chủ cùng vương bộ đầu đâu? Ngự lâm thần hành ngọc ngón tay nhẹ nhàng đạn ở nàng như ngọc trên trán, thấp giọng nói. Vừa tỉnh tới liền nhớ thương nam nhân khác, nên phạt. Nay tính cái gì nhớ thương? Vân Tịch khỏe môi nhẹ chịu, thấp giọng nói, nói tiếng người. Ngự lâm thần dương môi cười khẽ. Tiếng người chính là, ta lại cứu ngươi. Tiểu quy quy, chính ngươi nói, muốn như thế nào báo đáp ta? Vân Tịch sửng sốt. Nguyên lai, nàng hôn mê trước nhìn đến ngự lâm hoàn đều không phải là ảo giác, mà là hắn thật sự chạy đến. Nói cách khác. Nàng hiện tại là người không phải quỷ. Vân Tịch dùng sức méo méo chính mình cánh tay, phát hiện không phải mộng. Nhìn Tịch Nhi đang yêu kiểu tiếu bộ dáng Nhi, ngự lâm thần bật cười. Quỷ sẽ nằm mơ sao? Yên tâm, người ta đều thượng ở nhân gian. Nói đi, chuẩn bị như thế nào báo đáp ta? Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng nói. Trừ bỏ lấy thân báo đáp, mặt khác đều được. Ngự Lâm Thần nghiêm trang hỏi, Xuân Tiêu một khắc được chưa? Xuân Tiêu một khắc. Vân Tịch mặt đẹp hồng đến độ mau tích xuất huyết tới. Này nam nhân, liền không thể nói điểm đứng đắn sao. Vân Tịch không có nói tiếp, mà là bất động thanh sắc mà lại lần nữa nói sang chuyện khác. Bành Phó Thành Chủ cùng Vương Bộ Đầu tu vi đều rất cao. Hơn nữa cái kia khổ hình thất có thể khắc chế người linh lực, ngay cả sán sán linh lực đều xử không ra, ngươi lại như thế nào cứu ra ta? Ngự Lâm Thần nói, lấy ta bản lĩnh, lục giới bên trong liền không ta đánh không lại người, khổ hình thất về điểm này tiểu hoa chiêu sao có thể nề hà được ta? 15 phút không đến ta liền đem người cấp cứu ra. Này nhu thổi! Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, không hề hỏi nhiều. Trầm mặc một hồi, nàng lại nói, may mắn tam ca ngươi kịp thời đổi tới, nếu không ta chết chắc rồi. Chỉ là, ta rất tò mò, tam ca ngươi là như thế nào biết ta gặp nạn? Ngự Lâm Thần nói, sán sán ngàn dặm truyền âm nói cho ta. Nguyên lai là sán sán. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia, Ngự Lâm Thần kịp thời tới rồi cứu nàng, cũng là vì sán sán. Nhưng mà hiện giờ tới rồi, lại là Ngự Lâm Hoàn. Ngự Lâm Thần đến tột cùng đi nơi nào? Nên không phải là gặp được cái gì nguy hiểm, xảy ra chuyện gì đi? Không, sẽ không. Vân Tịch vội vàng đình chỉ. Không hề miên man suy nghĩ. Lấy Ngự Lâm Thần tu vi, không có nàng liên lụy, tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Đây là nàng không dám cùng Ngự Lâm Thần ở bên nhau lại một nguyên nhân. Nàng không nghĩ liên lụy hắn. Vân Tịch nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện nơi này bố cục lịch sự tao nhã, nhìn như điệu thấp, kỳ thật xa hoa. Chỉ là này cả phòng Dạ Minh Châu, liền giá trị liên thành. Nàng tò mò hỏi, đây là địa phương nào? Ngự Lâm Thần nói, ta tầm cư. Vân Tịch càng thêm kinh ngạc. Tỉ mỉ đánh giá một vòng, nói, ta như thế nào cảm giác, ngươi nơi này, so thiên tự nhất hảo ký túc xá còn muốn lịch sự tao nhã. Ngự Lâm Thần nói, đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem là ai trụ. Vân Tịch vẻ mặt nghi hoặc, ngưng huy học viện trùng, tốt nhất ký túc xá không phải thiên tự nhất hảo ký túc xá sao. Ngự Lâm Thần nhướng mày, thiên tự nhất hảo ký túc xá có như vậy nhiều gian, ta đây là độc nhất vô nhị, ngươi nói cái nào càng tốt đâu. Vân Tịch nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là hưởng phí tâm cơ. Còn kém điểm bị mặc nôn giết, kết quả là, còn chưa kịp ngươi nhẹ nhàng liền dọn vào một cái càng tốt tầm cư. Ngự Lâm Thần bật cười, tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú đột nhiên để sát vào Vân Tịch, hỏi. Trong lòng không cân bằng. Có điểm. Vân Tịch giàu dĩ địa đạo. Ngự Lâm Thần nói, vậy ngươi liền chuyển đến cùng ta cùng nhau trụ. Vân Tịch vội vàng lắc đầu, nói. Ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình thảo hoa, ta còn là trụ chính mình ký túc xá tự tại chút. Người nhát gan. Ngự Lâm Thần hành ngọc ngón tay nhẹ nhàng thổi qua nàng quỳnh mũi, thấp giọng cười nói, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Vân Tịch đẩy ra hắn tay, nói, đừng lao quát ta cái mũi, sẽ sụp. Ngự Lâm Thần lại cười nói, yên tâm, ta không chê ngươi. Vân Tịch nói, ta ghét bỏ. Đều nói nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nhưng Vân Tịch cảm thấy, mình duyệt càng quan trọng. Quỳ hẹp hỏi. Ngự Lâm Thần cười khẽ lắc lắc đầu, sau đó ôn nhu hỏi nói, còn có đau hay không? Phía trước bị lòng hiếu kỳ bao phủ, Vân Tịch chỉ lo hỏi cái này hỏi kia, lực chú ý bị phân tán khai, cũng liền không cảm thấy trên người có bao nhiêu đau. Hiện giờ bị Ngự Lâm Thần như vậy vừa nhắc nhở, nàng tức khắc cảm giác đau nhức như thủy triều vào tới. Loại sự tình này không thể nhắc nhở, vừa nhắc nhở liền chỗ nào đều đau. T. Nàng đau hô một tiếng, nói. Phiền thoái tam ca đi ra ngoài một chút. Ngự Lâm Thần nói, ta đi ra ngoài, ai cho ngươi thượng dược. Vân Tịch chỉ chính mình. Ngự Lâm Thần nói, phía sau lưng thương làm sao bây giờ? Vân Tịch nói, yên tâm, ta thường xuyên cho chính mình thượng dược, đã sớm luyện ra, phía sau lưng thượng dược, kỳ thật không như vậy khó. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy đầu quả tim lên men. Hắn đem Tịch Nhi ủng tiến trong lòng ngực, ôn nhu nói, có ta ở đây, không được ngươi như vậy có khả năng. Vân Tịch một bên đẩy hắn một bên nói, ngươi đừng lao động tay động chân. Ngự Lâm Thần bật cười, ở môi nàng dùng sức hôn một cái. Vân Tịch mặt đẹp đỏ bừng, nói, dùng tay hùng biện cũng không được. Nhưng mà, đãi nàng phản ứng lại đây khi, lại phát hiện chính mình đã bị tam hoàng tử ấn ghé vào trên giường. T. Trong trước mắt, nàng phía sau lưng vật liệu may mặc đã bị tam hoàng tử xé mở. Ngay sau đó, một trận dược hương đánh úp lại, phòng miệng vết thương truyền đến một trận mát lạnh cảm giác. Chương 707, là ta được nước làm tới. Chương 707, là ta được nước làm tới. Vân Tịch xấu hổ đến đỏ bừng mặt, thấp giọng nói, ta chính mình tới. Ngự Lâm Thần hành ngọc thon dài ngón tay nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ, trầm thấp thanh âm nói. Thực mau liền hảo, đừng lộn xộn. Dừng một chút, hắn lại nói. Đây là thượng đẳng thuốc giảm đau cao, khư xẻo hiệu quả kỳ giai. Ân. Vân Tịch thấp giọng nói, tam ca đồ vật, tự nhiên là tốt nhất. Ngự Lâm Thần cười khẽ, đó là tự nhiên. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Này nam nhân, càng ngày càng tự cao tự đại. Bất quá, hắn cũng đích xác có kiêu ngạo tư bản. Có thể từ Bành Phó Thành Chủ cùng Vương Bộ Đầu trên tay cứu ra nàng, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, cái kia khổ hình thất, liền Sán Sán linh lực đều phát huy không ra, cũng không biết hắn là như thế nào cứu ra nàng. Hỏi hắn hắn cũng chỉ sẽ khoác lác, nói rõ là không nghĩ làm nàng biết sự tình chân tướng. Bất quá, Bành Phó Thành Chủ cùng Vương Bộ Đầu sao lại thế này nàng hứng thú không lớn, dù sao chẳng qua là hai cái làm việc cấp dưới, nàng để ý, là cái kia phía sau màn sai xử người. Cấp dưới đều như vậy lợi hại, cái kia phía sau màn sai xử người, tuyệt đối không phải người bình thường. Nàng phải cẩn thận đề phòng mới được. Tuy rằng nói, lấy thực lực của nàng, muốn đề phòng như vậy cường địch căn bản là không có khả năng, nhưng là có đề phòng tổng so không đề phòng cường. Chẳng sợ cuối cùng nàng thật ngã xuống, ít nhất cũng làm cái minh bạch quỷ. Mí môi, Vân Tịch thấp giọng hỏi nói. Tam ca, ngươi cũng biết, cái kia phía sau màn sai xử người là ai. Ngự Lâm Thần lau thuốc mỡ tay một đốn. Ngay sau đó hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, trầm thấp thanh âm nói. Không biết. Vân Tịch tiếp tục truy vấn. Người cứu ta ra tới khi, liền không gặp được người nọ. Ngự Lâm Thần nói, không có. Vân Tịch lại hỏi, vậy ngươi có hay không ép hỏi Bành Phó Thành Chủ cùng Vương Bộ Đầu? Ngự Lâm Thần nói, lúc ấy ngươi bị thương thực trọng ngất xỉu, ta một lòng đều ở trên người của ngươi, chỉ lo cứu ngươi, quên hỏi. Quên hỏi. Lời này nghe hợp tình hợp lý, nhưng Vân Tịch tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Nàng rũ mắt trầm tư một hồi, cũng không có thể nghĩ ra một cái nguyên cớ tới. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, nói. Tam ca, ngươi nói, phía sau màn sai xử người, sẽ là ai? Ngự Lâm Thần nói, không biết. Vân Tịch rốt cuộc nhận thấy được chỗ nào không thích hợp. Lấy Tam ca đối nàng quan tâm trình độ, phát hiện nàng bị một cái thần bí cường đại cao thủ theo dõi, khẳng định sẽ nghĩ cách điều tra. Ít nhất sẽ không ở nàng phân tích phía sau màn sai xử người thời điểm, như vậy không sao cả. Cho dù là bởi vì lòng hiếu kỳ, cũng không nên như vậy đạm nhiên. Ngự Lâm Thần biết, hắn như vậy thái độ, sẽ khiến cho Tịch Nhi hoài nghi. Chính là nói nhiều sai nhiều, còn không bằng không nói. Nếu như bị Tịch Nhi phát hiện, phía sau màn sai xử người là mẹ hắn, chỉ sợ sẽ đem hắn đẩy đến rất xa. Vì Tịch Nhi, có lẽ hắn đích xác hẳn là rời đi. Chính là, hắn làm không được. Tịch Nhi, thực xin lỗi, khiến cho ta ích kỷ lần này đi. Nếu ngươi thực sự có cái gì bất chắc, ta đem mệnh bồi cho ngươi. Thấy Tam Hoàng tử không nói gì, Vân Tịch tâm trầm xuống lại trầm. Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói. Ngươi nhận thức, có phải hay không? Ngự Lâm Thần không nghĩ nói dối, lại cũng không dám trực diện vấn đề này. Hắn đem Vân Tịch lật người lại, nói sang chuyện khác nói. Phía sau lưng mặt hảo, nên mặt phía trước. Hắn một bên nói, một bên đi xả Vân Tịch phía trước vật liệu may mặc. Vân Tịch khoanh tay trước ngực, vội vàng bảo vệ chính mình ngực. Nàng lưu ly mắt đẹp nhìn thẳng Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng, từng câu từng chữ nói. Tam ca, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Cái kia thần bí mà lại cường đại phía sau màn sai xử người, ngươi nhận thức, có phải hay không? Nếu là người khác, Ngự Lâm Thần tùy tiện giải cái dối cũng liền đi qua, nhưng hắn không nghĩ đối Tịch Nhi nói dối. Tịch Nhi vốn là đang nghi. Lời nói dối một khi nói nhiều, tương lai, hắn lại nỗ lực, cũng vô pháp lấy được Tịch Nhi tín nhiệm. Hắn nhưng không nghĩ bước tiêu nguyên cẩn vết xe đổ. Một ít không ảnh hưởng toàn cục vừa nghe liền biết là ở nói giỡn lời nói dối, tùy tiện nói cho nhau trêu ghẹo một phen đó là tình thú, nhưng như vậy nghiêm túc vấn đề, không chấp nhận được nửa điểm lời nói dối. Tịch Nhi lòng dạ trống trải, thực hiểu được bao dung, nhưng ở nguyên tắc tính vấn đề thượng, lại không chấp nhận được chút nào khinh mạn. Kia không phải bao dung không bao dung vấn đề, mà là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Lúc trước, Cố Thanh Doanh cùng Tiêu Nguyên Cẩn sở dĩ sẽ đi đến kia một bước, căn bản nhất vấn đề là Cố Thanh Doanh đối Tiêu Nguyên Cẩn mất đi cơ bản nhất tín nhiệm. Cho nên Ngự Lâm Thần không có lựa chọn nói dối. Nhưng hắn cũng không dám đem sự tình chân tướng báo cho Tịch Nhi. Vì thế đành phải lựa chọn trầm mặc. Biết hỏi không ra cái gì tới, Vân Tịch thở dài một hơi, liền không hề truy vấn. Hỏi không hỏi là chuyện của nàng, có trở về hay không đáp kia đó là nhân gia tự do. Ít nhất, hắn không có lựa chọn lừa gạt nàng. Chỉ là không chịu đem chân tướng nói cho nàng thôi. Vân Tịch ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ánh mắt thanh triệt. Tam ca, phiền thoái ngươi đi ra ngoài một chút, phía trước ta chính mình tới. Giờ này khắc này, Ngự Lâm Thần cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tịch Nhi. Hắn đem thuốc mỡ nhét vào Vân Tịch trong tay, khàn khàn tiếng nói. Tịch Nhi, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta hộ ngươi chi tâm chưa bao giờ biến quá, chỉ là, có một số việc thực phức tạp, ta minh bạch. Vân Tịch hồi cấp Ngự Lâm Thần một cái chân thành mỉm cười, nói. Tam ca đã giúp ta rất nhiều. Nếu không có Tam ca, ta hiện tại đã sớm không ở nhân thế, là ta được nước làm tới. Không phải Tịch Nhi, mặc kệ ngươi để nhiều ít yêu cầu, ở ta trong mắt kia đều không gọi được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt sâu thẳm tựa hải. Hắn từng câu từng chữ mà tiếp tục nói. Ai sẽ đối người xa lạ để yêu cầu đâu? Bởi vì để ý ta, cho nên ngươi mới có thể đối ta để yêu cầu, có phải hay không? Vân Tịch nhịn không được bật cười. Này nam nhân, càng ngày càng tự đại. Nàng ngước mắt thúc giục, ngươi mau đi ra đi, ta muốn mạt thuốc mỡ. Ngự Lâm Thần gật đầu, thấp giọng nói. Ta liền ở cách vách, có việc kêu ta. Vân Tịch ở trong lòng chửi thầm. Đồ cái thuốc mỡ mà thôi, có thể có chuyện gì. Lại bị này nam nhân như vậy không hạn cuối sủng nịch đi xuống, nàng sợ chính mình sẽ biến thành một cái phế vật. Ngự Lâm Thần rời đi sau, Vân Tịch một bên đổ thuốc mỡ một bên trầm tư. Căn cứ Tam Hoàng Tử phản ứng tới xem, hắn hẳn là nhận thức cái kia phía sau màn sai xử người, nhưng hắn lại không chịu nói. Hắn tưởng bao che phía sau màn sai xử người. Cẩn thận tưởng tượng, Vân Tịch lại cảm thấy không có khả năng. Bành phó thành chủ cùng vương bộ đầu cũng đã như vậy lợi hại, mà này sau sai xử người bản lĩnh, quả thực vô pháp tưởng tượng. Người như vậy, còn cần người khác bao che sao? Chỉ sợ nhân gia vừa xuất hiện, nhẹ nhàng vây vây ống tay áo, nàng liền đã chết. Nhưng nếu không phải bao che, lại sẽ là cái gì? Nghĩ đến đầu đều đau, Vân Tịch vẫn là không có thể nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng, Vân Tịch lắc lắc đầu, không nghĩ. Nhà tù chung, bị mang đi thẩm vấn Vân Tịch đi mà không quay lại, thật lâu không về, chọc đến đoàn người nôn nóng bất an, nghị luận sôi nổi. Ninh Thải Y kìa giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau, gấp đến độ xoay quanh. Nàng ở nhà tù chung đi tới lại đi qua đi, chọc đến toàn bộ nhà tù tù phạm tất cả đều đi theo nôn nóng bất an lên. Chương 708, ta chỉ biết giết người, sẽ không cứu người. Chương 708, ta chỉ biết giết người, sẽ không cứu người. Này đều mấy cái canh giờ nha. Như thế nào còn không trở lại? Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngươi cái miệng quạ đen đừng nói bậy. Sự thật chính là sự thật, liền tính ta không nói, cũng muốn đối mặt. Kỳ thật chúng ta những người này, ai cũng không thể so ai hảo quá, cuối cùng chẳng những đều phải chết, lại còn có sẽ xú danh rõ ràng. Xú danh rõ ràng còn không tới phiên chúng ta, thời buổi này, bị chém đầu người nhiều đi, ai có rảnh lưu ý chúng ta. Cũng không thể nói như vậy, ai không có cái hàng xóm thân thích gì đó. Khó tránh khỏi là phải bị người nghị luận một thời gian. Kia cũng chỉ là một thời gian, qua không bao lâu, liền sẽ bị người quên đi. Kỳ thật đã chết cũng liền đã chết, đáng thương nhất chính là tồn tại người. Ta hải tử mới sinh ra không bao lâu, còn không đủ trăng tròn, như vậy tiểu liền không có mẹ ruột, chỉ sợ nếu không bao lâu sẽ có mẹ kế, này sau này nhật tử, nên như thế nào quá. Đoàn người nghị luận sôi nổi, càng nói càng uể oải, càng nói càng tuyệt vọng, nói xong lời cuối cùng, một đám đều ôm đầu khóc giống lên. Ầm ĩ thanh kinh động ngục giam trường. Ngục giam trường Cầm Tiên đứng ở nhà tù trước, lớn tiếng quát lớn. Xảo cái gì xảo? Lại xảo, đêm nay liền giết các ngươi. Một đám bại hoại. Sớm chết vãn chết đều phải chết, đã chết cũng không ai sẽ để ý. Ninh Thải Ý ỉa lớn tiếng nói. Vân Tịch đâu? Như thế nào còn không trở lại? Các ngươi đem nàng thế nào? Ngục giam trường cười nhạo một tiếng, xoay người nhìn phía Ninh Thải Ý ỉa, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, nói. Nha, vẫn là cái nóng bỏng ở ta, đáng tiếc xấu điểm. Khi nói chuyện, lại thấy bên hông đột nhiên quấn lên một cái roi dài. Đại hắn phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện thân mình bị roi dài quấn tới rồi nhà tù biên. Ninh Thải Y thì thu hồi roi dài, một phen bóp chặt ngục giam lớn lên cổ, trầm giọng nói, Vân Tịch đâu? Ngục giam trường nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ninh Thải Y thì đột nhiên bóp chặt hắn huyết hầu, nói, khu khu khu. Ngục giam trường kịch liệt hò khăn lên. Ninh Thải Y thì buông ra tay, lạnh lùng mà uy hiếp nói, lại không nói, ta giết ngươi. Ngục giam trường nói, giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cách vách nhà tù bước bệnh kinh phong cười vang nói, không giết ngươi, chúng ta cũng sống không được, dù sao đều là chết, kéo cái đệm lưng cũng không tồi. Chính là. Giết hắn. Giết hắn. Áp lực hồi lâu tù phạm lớn tiếng ồn ào. Ngục giam trường sợ tới mức thẳng run rẩy thanh âm nói. Ta nói. Nói. Chúng tù phạm chăm miệng một lời địa đạo. Ngục giam trường ngẩng đầu nhìn Ninh Thải Y ỉa, run rẩy nói. Nữ hiệp, ta đây nói, ngươi cần phải phóng ta một con đường sống, không thể nói không giữ lời. Ninh Thải Y hừ lạnh một tiếng nói. Nói không giữ lời vĩnh viễn là các ngươi, bổn nữ hiệp vẫn luôn là nói chuyện giữ lời. Ngục giam trường nói, là, nữ hiệp vi vũ. Lời nói thật theo như ngươi nói đi, Vân Tịch bị mang đi khổ hình thất, loại địa phương kia, đi vào cũng đừng tưởng trở ra, hơn nữa cách chết khủng bố, chỉ sợ giờ này khắc này, Vân Tịch sớm đã hóa thành một đống bạch cốt. Vương bắt đản. Ninh Thải Y trên tay dùng một chút lực, thiếu chút nữa sống sờ sờ bóp chết ngục giam trường. Ngục giam trường lại lần nữa phát ra một trận kịch liệt hò khan thanh. Hắn thật là xui xẻo tột cùng. Chẳng qua là trước ban mà thôi, như thế nào làm đến liền mạng nhỏ đều phải lăn lộn không có. Cái này công tác thật sự là quá nguy hiểm. Xem ra, hắn đến suy xét đổi cái công tác. Nữ hiệp tha mạng. Hắn phát ra một trận nước nở xin tha thanh. Ninh Hải Y kia lúc này mới buông lỏng ra hắn. Ngục giam trường giống một con tôm chân mềm giống nhau, vô lực mà ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, một đạo hắc quang lập lòe, một cái thanh tuyệt tuấn mỹ hắc ý thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Ngục giam trường thật vất vả từ trên mặt đất bò lên, bị như vậy một dọa, lại lần nữa té ngã trên mặt đất. Trước mắt thiếu niên, là người hay quỷ? Như thế nào phần phật chợt lóe liền xuất hiện? Như vậy Mỹ, thấy thế nào đều không giống như là người. Chẳng lẽ là trước kia tù phạm? Chết ở trong phòng giam đoan hồn. Thiếu niên trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, trầm giọng nói. Mang bổn tọa đi khổ hình thất. Bổn tọa. Nghe nói lục giới chung, rất nhiều yêu ma quỷ quái liền thích tự xưng bổn tọa. Trước mắt này chỉ, quả nhiên là lệ quỷ sao. Liên ở ngục giam trường sợ tới mức run bần bật hết sức, Ninh Thải Y lìa lớn tiếng nói, ám dạ thương, làm ơn ngươi, nhất định phải đem Tịch Nhi cứu ra. Làm ơn. Ám dạ thương quyến rũ đào hoa mắt hơi hơi khơi màu, nhàn nhạt nói. Ta chỉ biết giết người, sẽ không cứu người. Ninh Thải Y lìa không tin, lớn tiếng hỏi lại. Vậy ngươi vì cái gì tới? Ám dạ thương mặt vô biểu tình nói. Vì xem hắn chết như thế nào. Ngục giam trường sửng sốt. Ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, nói. Đại hiệp sợ là đã tới chậm, chỉ sợ Vân Tịch đã sớm đã biến thành một khối bạch cốt, nói không chừng liền xương cốt cũng chưa dư lại. Ám dạ thương lạnh lùng thốt. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ngục giam trường vội vàng từ trên mặt đất bò lên, nói. Ta đây liền mang đại hiệp đi khổ hình thất. Ám dạ thương trầm mặc gật gật đầu. Nhưng mà, đương hai người đuổi tới khổ hình thất khi, lại phát hiện bên trong một người cũng không có. Ngục giam trường lau đem thái dương mồ hôi lạnh, nói. Đại hiệp, người đã xử lý rớt, chỉ sợ chúng ta đã tới chậm. Thấy hắc y thiếu niên trinh lăng không nói gì, ngục giam trường sấn hắn chưa chuẩn bị, trộm trốn đi. Ngục giam trường đi không đi, ám dạ thương căn bản là không để bụng. Trước mắt hắn nhất để ý, là Vân Tịch đi đâu vậy? Thật sự đã chết. Thi thể đi đâu vậy? Đem toàn bộ ngục giam tất cả đều tìm một lần, cũng không có thể tìm được Vân Tịch, ngay cả thi hải cũng chưa phát hiện một khối. Hắn đột nhiên có chút tâm hoảng ý loạn lên. Mấy ngày nay tới giờ, hắn một lòng nghĩ như thế nào giết chết Vân Tịch. Hắn còn kế hoạch, muốn ở hắn trước khi chết hung hăng tra tấn hắn, ngược đại hắn, làm hắn không dám coi thường hắn. Hắn mãn đầu góc đều là những cái đó sự, thế cho nên đối mặt khác sự tình căn bản là nhấc không nổi kính tới. Vân Tịch vừa chết, hắn nhân sinh đột nhiên liền mất đi mục tiêu, không biết nên đi con đường nào. Hắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong lòng trống rỗng, rất là mờ mịt. Hắn nhịn không được ở trong lòng trách cứ khởi Vân Tịch tới. Như thế nào như vậy vô dụng? Còn không phải là ngồi một chút lao, tiến một chút khổ hình thất sao? Như thế nào liền đã chết đâu? Hắn tâm không ngờ lại không thể hiểu được đau đớn lên. Thật là buồn cười. Vân Tịch đều đã chết, tâm như thế nào còn sẽ đau? Không phải hẳn là hỉ cực mà khóc sao? Hắn ở thiên tự nhất hào ký túc xá du đãng. Trong bất chi bất giác đi tới Vân Tịch ký túc xá cửa. Hắn thuấn di mà nhập, phát hiện người đi nhà trống. Bên trong rất là quặng cung ẽ. Hắn ngơ ngác mà ngồi hồi lâu, cuối cùng, buồn ngủ đánh úp lại, hắn thế nhưng ở Vân Tịch trên giường ngủ một đêm. Đại hắn tỉnh lại sau, đột nhiên hận ý khó tiêu. Hắn đem mãn giường khăn trải giường đệm chăn gối đầu tất cả đều hung hăng xé nát, hóa thành bột phấn. Nay thật đúng là không phải người bình thường có khả năng làm được. Thời buổi này, làm phá hư cũng đến có thật bản lĩnh. Liên ám dạ thương chiêu thức ấy, tuyệt đối là thật công phu. Xé xong trên giường đồ dùng hắn còn ngại không đã quyển. Cuối cùng, đem giường cũng hủy hoại, sở hữu gia cụ bài trí cũng tất cả đều phá hủy. Tập xong Vân Tịch tất cả đồ vật sau, hắn cảm giác trong lòng thoải mái nhiều, cũng rốt cuộc giải hận, hắn lúc này mới thong thả ung dung rời đi Vân Cư. Nhưng mà ra cửa sau, hắn lại mê mang. Chương 709, muốn mệnh một cái, đòi tiền không có. Hôm nay, hắn nên đi chỗ nào? Dĩ vãng lúc này, hắn đều sẽ đi theo dõi Vân Tịch, sau đó ngẫm lại có cái gì hảo biện pháp giết chết hắn. Có lẽ tạm thời buông tha hắn cũng đúng, tra tấn hắn, khi dễ hắn, cũng là một loại lạc thú, tựa như mèo vờn chuột, lao thử nếu là chết quá nhanh, làm miêu cũng liền không có gì cảm giác thành tựu. Hiện giờ bãi ở trước mặt hắn vấn đề chính là như vậy. Lao thử chết quá nhanh. Hơn nữa, mấu chốt còn ở chỗ. Kia chỉ lao thử, đều không phải là chết ở trên tay hắn. Quả thực quá đáng giận. Hắn theo dõi con mồi, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào sát, kết quả, hắn lại chết ở trên tay người khác. Ám Dạ Thương buồn bực đến muốn giết người, nhưng lại nhấc không nổi kính sát người khác. Hắn chỉ nghĩ sát Vân Tịch. Mơ màng hồ đồ gian, hắn đi tới một đoạn nhóm lửa hệ ban phía trước cửa sổ. Hắn đứng ở dưới cây đào, xuyên thấu qua song cửa sổ hướng trong xem. Vân Tịch không ở, một đoạn này nhóm lửa hệ ban tựa hồ cũng không có gì đẹp. Ám Dạ Thương có chút tâm phù khí táo. Không bao lâu hắn liền rời đi. Thời gian ở búng tay gian huy đi. 3 ngày sau, Ám Dạ Thương mơ màng hồ đồ lại đi tới Vân Cư trước. Còn không có vào cửa hắn liền nghe được một trận bạo nộ thanh. Cái nào vương bắt đản làm? Đó là Vân Tịch thanh âm. Đứng ở cửa Ám Dạ Thương cả người đều cứng lại rồi. Sao có thể? Vân Tịch không phải đã chết sao? Hắn tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là hắn xuất hiện ảo giác? Thức mau, bên trong lại truyền đến một đạo trầm thấp giọng nam. Tịch nhi, không phải ta. Tuy rằng ta rất muốn làm ngươi tiếp tục lưu tại ta kia, nhưng ta tuyệt đối sẽ không như vậy thiếu đạo đức. Sau đó Vân Tịch thanh âm thực mau lại vang lên. Ta chưa nói là ngươi. Nghe đến đó, Ám Dạ Thương hoàn toàn có thể xác định, lao thử không chết. Hắn nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Cả người lập tức liền sống lại. Mấy ngày nay hoảng hốt, phảng phất tất cả đều chỉ là một giấc mộng. Hắn một cái thuấn di liền xuất hiện ở Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần trước mặt. Vân Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa, khiếp sợ. Ngự Lâm Thần đem Vân Tịch che ở phía sau, mắt phượng lạnh băng mà nhìn Ám Dạ Thương. Vân Tịch tránh ở Tam Hoàng Tử phía sau, cáo mượn oai hùng chất vấn Ám Dạ Thương, ngươi tới làm cái gì? Sau đó nàng linh quang chợt lóe bừng tỉnh đại ngộ lại đây, chỉ vào trong phòng một đống bột phấn hỏi. Mấy thứ này, nên sẽ không đều là ngươi hủy hoại đi. Hủy thành như vậy, cũng là một môn kỹ thuật sống. Người bình thường tưởng hủy còn không có này bản lĩnh đâu. Thấy Vân Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tránh ở nam sủng phía sau diếu võ dương oai chất vấn hắn, Ám Dạ Thương trong lòng buồn bực đột nhiên trở thành hư không. Lại có thể tiếp tục đuổi giết Vân Tịch, thật tốt. Hắn đỏ bừng mà lại no đủ khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, đúng lý hợp tình nói, không thể sao. Này nam nhân, là có bao nhiêu hận nàng. Hận đến liền như vậy chuyện nhàm chán đều làm được. Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi nói, bồi tiền. Ám Dạ Thương môi đỏ hơi câu, vẻ mặt vô lại. Muốn mệnh một cái, đòi tiền không có. Mệnh. Ai có thể tốt Ám Dạ Thương mệnh. Này rõ ràng chính là vô nghĩa. Khi dễ nàng không bản lĩnh. Vân Tịch hận đến ngứa răng, rồi lại không thể nề hà. Ám Dạ Thương quyến rũ mắt đào hoa híp lại, lẳng lặng mà nhìn nàng. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi trầm xuống, dắt Vân Tịch tay nhỏ liền đi. Vân Tịch bị Ngự Lâm Thần kéo, vừa đi một bên kháng nghị. Hắn đem ta nhà ở hủy thành như vậy, ta cần thiết làm hắn bồi tiền. Thấy nàng không phối hợp, Ngự Lâm Thần bế lên nàng liền đi. Hắn trầm thấp thanh âm nhắc nhở, ngươi đánh thắng được hắn sao? Vân Tịch xấu hổ đến rũ xuống đầu, thấp giọng nói, này không còn có tam ca ngươi sao? Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, nói, không phải ta không giúp ngươi, mà là, đem thời gian lãng phí trong đêm tối thương cái kia kẻ điên trên người, đáng giá sao? Vân Tịch cắn môi nói, nhưng ta kia nhà ở hủy thành như vậy, tổn thất thảm trọng, này bức trướng, ta dù sao cũng phải đòi lại đến đây đi. Ngự Lâm Thần thấp giọng nói, ta bồi cho ngươi càng tốt. Vân Tịch vẻ mặt buồn bực mà phản bác nói, vì cái gì muốn tam ca bồi? Đồ vật rõ ràng là Ám Dạ Thương hủy diệt. Ngự Lâm Thần nói, coi như tiêu tiền mua thời gian. Đem thời gian tiết kiệm được tới hảo hảo tu luyện, đừng cùng cái kia kẻ điên dây dưa không rõ, được không? Vân Tịch nhẹ nhàng ân một tiếng, nói, đa tạ tam ca. Tam ca ngươi mau buông ta xuống. Biết nàng thẹn thùng, Ngự Lâm Thần cười khẽ đem nàng buông, sau đó cùng nàng sóng vai đi từ từ. Trong ký túc xá đồ vật tất cả đều bị Ám Dạ Thương hủy hoại cái sạch sẽ. May mắn Vân Tịch có tùy thân mang theo quý trọng vật phẩm thói quen, đặc biệt là chân quý dược liệu, tất cả đều đặt ở không gian trong túi, nếu không, tổn thất sẽ càng thảm trọng. Trong bất chi bất giác, Vân Tịch lại về tới Ngự Lâm Thần chỗ ở. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, nỗ lực tu luyện. Những cái đó sốt ruột sự, tất cả đều giao cho Tam Hoàng Tử đi nhọc lòng. Không nên như vậy ủy lại một người. Nhưng trước mắt, sốt ruột sự thật ở quá nhiều. Nếu cả ngày vây quanh những cái đó sốt ruột sự đảo quanh, nàng liền không có thời gian tu luyện, như vậy tương lai, chỉ sợ sẽ càng sốt ruột. Huống chi, Ám Dạ Thương người này, cũng chỉ có Tam Hoàng Tử có thể đối phó được. Đổi làm là nàng, đừng nói lấy lại công đạo, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều phải giữ không nổi. Cá lớn nuốt cá bé, giống Ám Dạ Thương loại người này, sao có thể giảng đạo lý. Vân Tịch dùng sức hít một hơi, vứt bỏ sở hữu tạp nghiệm, nỗ lực tu luyện. Nắm tay đại tài là ngạnh đạo lý. Nếu không, lại có lý cũng là vô dụng. Đương Ngự Lâm Thần phản hồi Vân Cư khi, phát hiện Ám Dạ Thương đang ngồi ở trên mặt đất một cái đệm hương bồ thượng, lẳng lặng mà thưởng thức chính mình kiệt tác. Vừa thấy Ngự Lâm Thần, hắn nhịn không được chiều hắn phía sau nhìn nhìn, nhấp môi nói, Vân Tịch đâu? Ngự Lâm Thần không có trả lời, nhàn nhạt nói, ngươi có thể đi rồi. Đi. Ám Dạ Thương nhíu nhíu mày, nói, không phải muốn bồi tiền sao? Người khác đâu? Không tính toán tìm ta bồi tiền. Liền như vậy từ bỏ. Nói tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, thật là vô dụ. Lan. Ngự Lâm Thần mắt phượng hơi trọn, thanh âm lạnh băng. Ám Dạ Thương bỗng nhiên đứng lên, lấy đồng dạng lạnh băng thanh âm chất vấn. Ngươi đem hắn ẩn nấp rồi, có phải hay không? Chắc không được tìm không thấy hắn, nguyên lai là bị nam sủng ẩn nấp rồi. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngự Lâm Thần mắt phượng lãnh lệ. Ám Dạ Thương quyến rũ đào hoa mắt đằng đằng sát khí, trầm giọng nói. Đem hắn giao ra đây, nếu không, ta giết ngươi. Giết ta. Ngự Lâm Thần nhẹ a một tiếng, thong thả ung dung mà phủi phủi trên người cũng không tồn tại cho bụi, nhàn nhạt nói. Hảo xảo, ta cũng đang muốn giết ngươi. Dứt lời, hắn dẫn đầu làm khó dễ. Song trưởng múa may gian, hắn lòng bàn tay băng nhận phun ra mà ra, chỉnh tề phạt đầy đất chiều Ám Dạ Thương đánh tới. Ám Dạ Thương phi thân tránh đi. Cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay phun ra ra vô số đen nhánh như mực lưỡi dao sắc bén, đánh trả Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần xoay người tránh ra. Vân Cư tuy nhỏ, nhưng hai người ngươi tới ta đi, đánh thật sự là náo nhiệt. Hai người như là có ăn ý giống nhau, ai đều không có rời đi Vân Cư, ở một cái nhỏ hẹp không gian nội, linh hoạt mà bay tới lao đi, kỳ phung địch thủ, 18 ban võ nghệ tất cả đều sử ra tới, đánh đến trời đất tối sầm. Này hết thảy, tu luyện Trung Vân Tịch không biết gì. Chương 710, rốt cuộc ai mới là nam sủng? Chương 710, rốt cuộc ai mới là nam sủng? Hai người cuối cùng cũng không có thể đánh ra một cái kết quả tới. Đánh tới cuối cùng, thấy sắc trời đã muộn, Ngự Lâm Thần nhớ thương phải đi về bồi Tịch Nhi ăn cơm chiều, liền thân hình nhoáng lên, thuấn di rời đi. Ám Dạ Thương cái kia khí a. Hắn nhất lấy làm tự hào thuấn di, cư nhiên xuất hiện ở trên người đối thủ. Hắn muốn theo dõi đều không được. Cái gọi là kim ốc tàng tiểu, trong tình huống bình thường, bị giấu đi cái kia mới là nam sủng đi. Trước mắt, Vân Tịch lại bị hắn nam sủng cấp ẩn nấp rồi. Điên đảo đi. Này hai người, rốt cuộc ai mới là nam sủng? Ám Dạ Thương càng nghĩ càng buồn bực, tức giận đến bắt đầu tay không rút thụ. Phía trước hắn chỉ hủy hoại Vân Tịch phòng trong đồ vật, ngoài phòng hoa cỏ cây cối còn hoàn hảo không tổn hao gì đâu. Trước mắt, vừa lúc lấy tới chút giận. Đảo mắt công phu, trong viện hoa cỏ cây cối tất cả đều bị hắn nhổ tận gốc, liền tiểu thảo đều không buông tha. Hắn nguyên bản tưởng ở Vân Cư trú hạ, chờ đợi Vân Tịch chui đầu vô lưới. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn ở chỗ này, Vân Tịch liền sẽ trốn đi. Cho nên hắn tạm thời rời đi. Tính toán chờ Vân Tịch thả lỏng cảnh giác khi, hắn lại trộm lại đây bắt được người. Kế hoạch rất tốt đẹp, hiện thực lại rất cốt cảm. Ngày hôm sau, Ám Dạ Thương dậy thật sớm lại đây bắt được người, phát hiện phòng trong lạnh lẽo không có một tia nhân khí. Đây đất bột phấn cũng còn không có rửa sạch sạch sẽ. Đây là muốn đem Thiên Tự Nhất Hào ký túc xá đương vứt đi phòng xử lý. Đáng chết Vân Tịch, đến tột cùng trốn chỗ nào vậy? Nhà ở dơ loạn thành như vậy, cũng không biết trở về quét tước một chút. Thật là quá kỳ cục. Không đem hắn tìm ra, Ám Dạ Thương cả người khó chịu. Vì thế hắn lại đi một đoạn nhóm lửa hệ ban ngoài cửa sổ. Hỏa cầu đang ở đi học, lại như cũ không thấy Vân Tịch cùng hắn nam sủng. Này hai người, cư nhiên liền khóa đều không thượng, thật là quá không cần hảo. Ám Dạ Thương đánh tâm nhãn khinh bỉ bọn họ. Vân Tịch căn bản liền không biết Ám Dạ Thương đang ở nơi nơi tìm nàng. Nàng chính vội vàng thăm tù đâu. Trải qua mấy ngày này điều dưỡng, hơn nữa dược vật trị liệu, cùng với Tam Hoàng Tử chuyển vận linh lực, thân thể của nàng khôi phục đến không sai biệt lắm. Kỳ thật, nàng nguyên bản muốn cho Mạt Nhi lại đây thăm tù. Bởi vì Vân Tịch chính mình cũng là phạm nhân, đi ngục giam thăm tù chẳng phải là chui đầu vô lưới. Nhưng Tam Hoàng Tử lại nói không có việc gì, mang theo nàng nên ngang lại đây thăm tù. Nàng tưởng dịch dung một chút đều bị hắn cấp ngăn trở. Ngự Lâm Thần Tâm nói, hắn nữ nhân muốn thăm tù, dễ cái gì dung. Tự nhiên là như thế nào kiêu ngạo như thế nào tới. Lệnh Vân Tịch nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Bành phó thành chủ thấy nàng, không những không có đem nàng một lần nữa giam giữ lên, còn vâng vâng dạ dạ khách khí thật sự. Đây là chuyện gì xảy ra? Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Bất quá, lại như thế nào ngốc vòng, Vân Tịch hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm giác được. Đây đều là bởi vì Tam Hoàng Tử duyên cớ. Nếu không có hắn, chỉ sợ Bành Phó Thành Chủ đã sớm đem nàng chóc nã quy án, nào dung được nàng như thế kiêu ngạo mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Vân Tịch nguyên tưởng rằng, chính mình đối Tam Hoàng Tử còn tính hiểu biết. Nhưng trải qua chuyện này sau, Vân Tịch đột nhiên phát hiện, nàng cho nên vì hiểu biết, đều không phải là chân tướng. Tam Hoàng Tử, tuyệt đối sẽ không chỉ là một quốc gia hoàng tử đơn giản như vậy. Nếu không, thâm tàng bất lộ như Bành Phó thành chủ cùng Vương Bộ Đầu, sao có thể không những không chào nàng, còn tự mình mang nàng tới thăm tù. Đương ngục giam trường nhìn thấy Vân Tịch khi, cả kinh tròng mắt đều mau nhảy ra tới. Vào khổ hình thất Vân Tịch cư nhiên không chết. Chẳng những không chết còn nên ngang lại đây thăm tù. Vẫn là Bành Phó thành chủ tự mình mang đến. Này hết thảy, thật sự là quá quỷ dị. Quả thực không thể tưởng tượng. Này Vân Tịch rốt cuộc là cái gì địa vị? Chợt thấy Vân Tịch, Ninh Thải Y kích động được đương trường gào khóc. Mỹ nữ thấp khóc kêu hoa lê dính hạt mưa, dáng người cường tráng cao to Ninh Thải Y gào khóc lên, lại tràn ngập hỉ cảm, làm người nhịn không được muốn bật cười. Vân Tịch cười khẽ trêu ghẹo. Đừng khóc, lại khóc đi xuống, người sống đều phải bị ngươi khóc đã chết. Phi phi phi. Ninh Thải Y đột nhiên ngừng khóc, vội không ngừng nói. Đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Vân Tịch cười khẽ lắc đầu. Sau đó nàng ngước mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện thay đổi mấy trương tân gương mặt. Nàng mím môi, thấp giọng hỏi Ninh Thải Y Y. Thải Y Y, phía trước nhốt ở ta đối diện vị kia tiểu thiếp đâu? Còn có nàng bên cạnh cái kia lao hán, như thế nào đều không thấy. Bọn họ. Dừng một chút, Ninh Thải Y Y thở dài nói. Bọn họ đều đã chết. Đã chết. Vân Tịch sửng sốt, hạ giọng hỏi. Tất cả đều chém đầu sao? Này cũng quá thảo gian nhân mạng đi. Ninh Thải Y Y lắc đầu, nói. Ngươi bị mang đi khổ hình thất sau vẫn luôn không trở về, thỏ tử hồ bi, đại gia cảm xúc đều thực kích động, một đám đều thực tuyệt vọng, vẫn luôn đang nói chuyện các loại khổ hình. Vân Tịch sắc mặt biến đổi, nói. Khổ hình có cái gì hảo liêu? Lột da, chém eo, ngũ sa phanh thây, đều ngũ hình, lăng chỉ, nấu nấu, nghe tên liền đủ để hủ chết người. Ngay cả tên nghe thực ôn hòa kỵ ngựa gỗ, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Vừa định đến kỵ ngựa gỗ, liền nghe Ninh Thải Y liền nói. Nguyên bản nhốt ở ngươi đối diện vị kia tiểu thiếp, bởi vì nghĩ tới kỵ ngựa gỗ, càng nghĩ càng khủng bố. Sáng sớm hôm sau đoàn người tỉnh lại khi, phát hiện nàng treo cổ tự sát khí tuyệt bỏ mình. Thấy Vân Tịch ánh mắt đau kịch liệt, Ninh Thải Y thấp giọng nói. Mấy ngày này, tuyệt vọng không khí bao phủ toàn bộ nhà tù, mọi người đều sợ hãi khổ hình, lục tục tự sát vài người. May mắn ngươi hôm nay tới, nếu không, không biết còn muốn chết bao nhiêu người. Vân Tịch thở dài nói. Sớm biết như thế, ta nên sớm một chút lại đây. Ninh Thải Y kia nói, đã thực kịp thời, ngươi ở khổ hình thất nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Bị thương nặng không nặng? Như thế nào ra tới? Vân Tịch liền đem ngày đó tình huống đơn giản giảng thuật một phen. Ninh Thải Y kia nghe xong, lại là đau lòng, lại là khiếp sợ. Nói một phen chi kỷ lời nói sau, Ninh Thải Y kia hạ giọng tiếp tục nói. Nhà ngươi tam ca rốt cuộc cái gì địa vị? Liên ngưng huy thành khổ hình thất đều có thể quay lại tự nhiên. Liên cung dạo nhà mình hậu hoa viên dường như, quá làm người chấn kinh rồi. Ta nhưng nghe nói, Bành Phó thành chủ chính là ai chướng đều không mua, liền tính là đại ung hoàng đế tới, hắn cũng thiết diện vô tư. Thiết diện vô tư. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Bắt đàn vô tội người tiến vào, còn đem người sợ tới mức treo cổ tự sát, này cũng kêu thiết diện vô tư. Ta xem là vô đức vô năng. Mấy ngày trước đây, Vân Tịch thiếu chút nữa bị Vương Bộ Đầu dùng đảo câu roi dài sống sờ sờ chịu chết, hạ lệnh người đúng là vị này Bành Phó thành chủ. Cho nên Vân Tịch tự nhiên là không có khả năng cấp Bành Phó thành chủ cái gì sắc mặt tốt xem. Nhưng nàng tiến thối có độ biết đúng mực. Cho nên nàng chỉ ở trong lời nói châm chọc mỉa mai một phen, cũng không cùng Bành Phó thành chủ phát sinh chính diện xung đột. Bởi vì nàng biết, chính mình xa không phải Bành Phó thành chủ đối thủ. Sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, dựa vào, là cáo mượn oai hùng. Nếu không có tam hoàng tử, chỉ sợ Bành Phó thành chủ đã sớm đem nàng trộm tới khổ hình thất sống sờ sờ chịu đã chết. Bành Phó thành chủ mặt như lợn gan. Hắn lau đem thái dương hãn, ho nhẹ một tiếng thế chính mình biện giải. Nếu là người bị tình nghi, tự nhiên là muốn chóc na quy án, chính bọn họ luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát, ta có thể làm sao bây giờ? Chương 711, muốn ăn ta a. Chương 711, muốn ăn ta a. Nghe giống như rất có đạo lý. Chỉ là, chết đi người rốt cuộc vô tội. Tuy nói cũng là vì bọn họ tâm lý quá mức yếu ớt tạo thành, nhưng khổ hình ai không sợ. Bị khủng bố không khí sở cảm nhiễm, tưởng chết cho xong việc cầu giải thoát, cũng là nhân chi thường tình. Nghĩ đến khổ hình, nghĩ đến uổng mạng người, nhà tù chung chết giống nhau yên tĩnh. Khổ hình trước mặt, sinh mệnh yếu ớt đến bất kham một kích. Bọn họ quá sợ hãi, không chịu nổi tâm lý tra tấn, vì thế lựa chọn một cái nhìn như nhẹ nhàng bất quy lộ. Cùng khổ hình so sánh với, treo cổ tự sát đích xác nhẹ nhàng. Nhưng trả giá, lại là vô khác nhau nhân loại sinh mệnh. Lớn nhất sợ hãi là sợ hãi bản thân. Nhân thế gian rất nhiều lo lắng, đại bộ phận đều là nhân loại chính mình tưởng tượng ra tới. Trên thực tế, nhân loại đại bộ phận lo lắng đều là sẽ không phát sinh. mặc dù thật sự đã xảy ra, cũng không thấy đến sẽ giống trong tưởng tượng như vậy không xong. Bị mang đi khổ hình thất người là Vân Tịch, đều không phải là bọn họ. Liên tính Vân Tịch thực sự có cái gì bất chắc, kia cũng là Vân Tịch sự. Bọn họ có thể thương tâm khổ sở, có thể sợ hãi, nhưng không thể bởi vì như vậy cảm xúc, liền dễ dàng kết thúc chính mình sinh mệnh. Hiện giờ, bị mang đi khổ hình thất Vân Tịch đại nạn không chết trở về thăm tù, mà kia mấy cái liền khổ hình thất trông như thế nào cũng không biết tù hưu, lại bởi vì sợ hãi, liền uổng tặng tánh mạng. Cho nên nói nhân sinh không đến cuối cùng thời điểm ngàn vạn không cần dễ dàng từ bỏ. Ngôi tù cố nhiên đáng sợ, nhưng từ trong nhà lao đi ra ngoài, cũng có khối người. Tuyệt cảnh trước mặt, thương tâm khổ sở, sợ hãi là bình thường cảm xúc, nhưng không thể làm những cái đó cảm xúc hủy hoại chính mình. Sơn trọng thủy phục nghi không đường, liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Chẳng sợ phía trước không lộ, cũng không cần nhẹ giọng từ bỏ. Thật sự đi không đặng, liền ngồi xuống dưới chờ một chút, có lẽ, biến hóa chỉ ở trong khoảnh khắc. Vân Tịch xuất hiện, phảng phất một viên thuốc can thần, làm thân ở tuyệt cảnh tù phạm nhóm, một lần nữa có sống sót dũng khí. Bành phó thành chủ nói tuy rằng tàn khốc, lại cũng là người tìm không ra lời nói tới phản bác. Rốt cuộc, những cái đó tù phạm là tự sát, mà không phải bị bành phó thành chủ cường kéo ra ngoài chém đầu. Người chết đã rồi. Lại nhiều rối rắm cũng không làm nên chuyện gì. Thay đổi không được sự, nghĩ nhiều vô ích. Bọn họ sinh mệnh rốt cuộc không về được, nhưng bọn hắn trên người lưng đeo hoàn tình, lại là có thể rửa sạch. Kia tiểu thiếp sinh thời, nhất đau lòng, không gì hơn bị người hoan uổng giết chết đối chính mình ân trọng như núi đương gia chủ mẫu. Mà kia lào hán, đã chết bạn già đã vạn nghiệm câu hôi, còn muốn lưng beo giết chết ái nhân công xiềng. Bọn họ liền tính là đi âm tào địa phủ, cũng vô pháp nhắm mắt. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Nói đến cùng, bọn họ sẽ tự sát, cũng là vì Vân Tịch bị mang đi khổ hình thất, bọn họ bị dọa đến mất đi lý trí, cho nên mới sẽ ở hỏng mất chung bước lên một cái bất quy lộ. Vân Tịch đi di thuật lại hảo, cũng cứu không trở về đã chết người. Nàng có thể làm, là cha ra hung phạm, chết thay giả rửa sạch oan tình. Không chỉ là người chết, còn có Tô Màu Bình, Ninh Thải Y Điề, Bước Bệnh Kinh Phong, Phạn Thiếu, cùng với, nàng chính mình. Nàng có thể đi ra đại lao, dựa vào là Tam Hoàng Tử. Nói trắng ra là, nàng dùng chính là không chính đáng thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn gì đó, cũng chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt ứng khẩn cấp. Nàng chung quy là muốn đường đường chính chính là người. Chuyện này nàng nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Cấp đoàn người, cho chính mình, một cái thanh thanh bạch bạch danh phận. Cùng tù phạm nhóm phân tích một hồi vụ án sau, Vân Tịch rời đi ngục giam. Ở Tam Hoàng Tử cùng đi hạ, nàng trở về một chuyến vân cư. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là trước mắt hỗn độn. Chỉ thấy trong sân, thứ tung ngang dọc đảo mãn hoa cỏ cây cối. Cỏ cây tất cả đều là bị người nhổ tận gốc, căn cần tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời, liền tiểu thảo đều không buông tha. Tao tặc cũng chưa khoa trương như vậy. Thân là y kia giả, đối cỏ cây tự nhiên là có không bình thường cảm tình. Trước đó vài ngày, nàng cực cực khổ khổ khai khẩn một mảnh nhỏ dược điền, gieo trồng thảo ô, xích thược, dễ xô đỏ chờ dược liệu. Hiện giờ, cũng tất cả đều bị rút cái tinh quang. Khô héo dược mầm ngã vào bùn đất thượng, xem đến Vân Tịch thẳng đau lòng. Vân Tịch hoàn toàn nổi giận. Nàng song quyền nắm chặt, hận không thể cùng người đại đánh một hồi. Này lại là cái nào vương bắt đản làm? Nàng gần nhất thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Chẳng những chính mình bị người đuổi giết, liền hoa cỏ cây cối ra cụ bài trí đều khó thoát bị người hủy diệt vận mệnh. Ai làm? Tránh ở chỗ tối tính cái gì anh hùng hảo hán? Lăn ra đây. Có loại cùng tiểu gia đại chiến 300 hiệp. Vân Tịch ở trong sân điên đi, góc cạnh sưu tầm, còn chạy vào nhà nội tìm kiếm, lại liền nửa bóng người cũng không tìm được. Điên giống lên sau khi, nàng bình tĩnh lại, chạy về trong viện. Bắt đầu cứu vớt chính mình dược mầm cùng hoa cỏ cây cối. Xem căn cần, bị hủy thời gian không lâu, còn kịp cứu trở về. Liên ở Vân Tịch cần cù chăm chỉ gieo trồng dược mầm hết sức, lại thấy dược mầm đột nhiên treo không bay lên. Ở Vân Tịch khiếp sợ trong ánh mắt, những cái đó dược mầm tất cả đều cấy vào bùn chung, khô khốc lá cây đảo mắt trở nên mới mẻ thủy linh, so với bị hủy phía trước còn muốn xanh biếc kiều nộn. Vân Tịch sợ ngây người. Nàng đứng lên, không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt này hết thảy. Chẳng những dược mầm khôi phục sinh cơ, trong viện hoa cỏ cây cối, cũng tất cả đều lăng không bay lên, tấy vào bùn chung. Ngay cả những cái đó bị ác ý kéo xuống xé thành mảnh nhỏ lá cây, cũng tất cả đều bay lên chi đầu, hàm hương hiện ra màu xanh biếc. Đại Vân Tịch phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện hỗn độn sân, thế nhưng khôi phục như lúc ban đầu. Không, này mãn viện hoa cỏ cây cối, so với phía trước lớn lên càng tốt. Xanh ngắt ướt át, sinh cơ bừng bừng, phảng phất phía trước mắt hỗn độn chỉ là một giấc mộng. Con vừa lòng. Ngự Lâm Thần từ phía sau ôm lấy nàng, nóng rực hơi thở phun đến nàng vành thai nóng lên. Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên, bất động thanh sắc mà tự hắn trong lòng ngực tránh thoát. Thấy thế, Ngự Lâm Thần cười nhẹ ra tiếng. Hắn cũng không kiên trì, tùy ý Tịch Nhi tự hắn trong lòng ngực thoát đi. Thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời. Thả làm nàng ngẫu nhiên thực hiện được một chút, có một ít cảm giác thành tựu, mới có thể đối hắn hạ thấp cảnh giác. Vân Tịch chạy đến sát cửa sổ một cây dưới cây đào, dùng sức đẩy đẩy. Cành khô chấn động gian, đào hoa bay xuống, giải Vân Tịch đầy mặt. Cây đào loại thật sự là kiên cố, Vân Tịch tiên lòng, chạy tới kiểm tra mặt khác hoa cỏ cây cối. Kiểm tra rồi một vòng sau phát hiện, gieo trồng hoàn mỹ, không cần làm lại. Không xem không biết, vừa thấy dưới, Vân Tịch càng thêm chấn kinh rồi. Nàng ở xanh biếc gian xuyên qua, như trong rừng tinh linh, chạy như bay trở lại Ngự Lâm Thần bên người. Nàng ngẩng một trương đỏ bừng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, hàng mi dài con vút, lưu ly mắt đẹp trùng co tràn đầy khiếp sợ cùng sùng bái. Ngự Lâm Thần mắt phượng buông xuống, đón nhận nàng ba quang liễm diễm mắt đẹp, ám ách thanh âm nói: "Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Muốn ăn ta a?" Vân Tịch mặt đẹp đỏ lên lại hồng. Nàng chân châu hàm răng nhẹ nhàng cắn đỏ bừng cánh môi, lưu ly mắt đẹp ngượng ngùng mà tích chuyển, nhìn quanh rực rỡ. Không khí quá mức cái muội, Vân Tịch có chút xấu hổ. Nàng không nghĩ ra, chính mình chẳng qua là muốn biểu đạt một chút khâm phục chi tình, như thế nào tới rồi tam hoàng tử trong miệng, liền vặn vẹo thành như vậy. Không thể bị hắn quấy nhiễu. Vân Tịch hít sâu một hơi, nói: "Chương 712, không đường tối lui. Chương 712, không đường tối lui. Tam ca, theo ta được biết, ngươi vừa mới lộ kia một tay, là một hệ tuyệt sống, cây khô gặp mùa xuân." Ngự Lâm Thần cười như không cười mà nhìn nàng, thấp giọng trêu ghẹo: "Tiểu Quy Quy còn rất có kiến thức, liền cây khô gặp mùa xuân đều biết." Vân Tịch ngượng ngùng mà cười cười. Nàng chỉ là nghe nói qua cây khô gặp mùa xuân, mà nhân ra còn lại là tùy tay vung lên liền dùng ra cây khô gặp mùa xuân. Ở cương đại thực lực trước mặt, kiến thức gì đó, nhược bạo. Vân Tịch nói như vậy, tam ca là băng hệ, hỏa hệ, mộc hệ tam tu. Ngự Lâm Thần nói: "Ngươi tam ca ta không gì làm không được, thế nào, có phải hay không yêu ta ái đến vô pháp tự kiềm chế?" Ngự Lâm Thần duỗi khai thon dài hai tay, mắt phượng sáng quắc mà nhìn Vân Tịch, vẻ mặt tà mị nói: "Có cái chiêu gì ngươi toàn dùng ra đến đây đi, tam ca ta chịu nổi." Vân Tịch xấu hổ đến phân má nóng bỏng, chạy chối chết. Ngự Lâm Thần buồn cười liên tục. Tiểu Quy Quy lại chuẩn bị trốn đi làm rùa đen rút đầu. Sau đó hắn chỉ chính mình thon dài mà lại trắng non cổ nói: "Ngươi chạy chỗ nào đi a? Ngươi mai rùa ở chỗ này đâu?" Đúng lúc này, một trận hồng quang hiện lên, diễm lệ vô biên hỏa đồng đột nhiên xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt. Vân Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa đụng phải đi. Mà đúng lúc này, hỏa đồng cũng là duỗi khai hai tay, nhào hướng Vân Tịch. Mắt thấy Tịch Nhi liền phải đâm tiến hỏa đồng nóng rát mềm mại ôm ấp chung, Ngự Lâm Thần một cái thuấn di đi vào Tịch Nhi phía sau, ôm nàng một cái xoay người tránh đi hỏa đồng ôm. Hỏa đồng ôm cái không, thướt tha lả lướt mà đứng ở Tịch Nhi trước mặt, vẻ mặt ủy khuất. Vân Tịch từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực tránh thoát, sửa suy nghĩ, trầm giọng hỏi: "Ta này sân nguyên bị người hủy hoại, có phải hay không ngươi?" Hỏa đồng vội vàng lắc đầu. Nàng chớp một đôi ngập nước mắt đẹp, liếc mắt đưa tình nói: "Vân lang." Một mở miệng liền lệnh Vân Tịch nổi ra gà rớt đầy đất. Vân Tịch vội vàng đánh gãy nàng: "Theo như ngươi nói đừng gọi ta Vân lang." Hỏa đồng vội vàng câm miệng, ủy khuất khuất nói: "Trước chút thời gian, trong tộc đột nhiên truyền đến tin tức, nói phải cho ta an bài một môn việc hôn nhân, ta tự nhiên là 10 vạn cái không muốn, cho nên chạy trở về xử lý một chút. Sự tình khẩn cấp ta chưa kịp cùng ngươi từ biệt, ai ngờ ta một hồi tới liền nghe nói ngươi đã chết, ta sợ tới mức không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ta khắp nơi tìm ngươi, lại trước sau không có thể tìm được." Dừng một chút, hỏa đồng nhìn mắt trong viện cỏ cây, tiếp tục nói: "Nơi này, ta phía trước cũng đã tới vài lần, hoa cỏ cây cối đích xác tất cả đều bị người hủy hoại, ta cũng vô tâm tư quản này đó cỏ cây, chỉ một lòng muốn tìm được ngươi." "Có việc?" Sợ hỏa đồng thao thao bất tuyệt nói cái không dứt, Vân Tịch nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Hỏa đồng thân mình nhoáng lên, bị Vân Tịch lạnh nhạt thanh âm đả kích đến thương tích đời mình, đứng thẳng không xong. Nàng lo lắng hai hùng hỏng mất tuyệt vọng, tới rồi hắn nơi này, lại là vân đạm phong khinh xa cách lạnh nhạt. Nàng khẩn trương hắn quan tâm hắn tưởng niệm hắn chân ái hắn để ý hắn, tưởng thời thời khắc khắc vĩnh vĩnh viễn viễn cùng hắn ở bên nhau, sai rồi sao? Nàng rốt cuộc nơi nào không tốt, thế nhưng kích phát không dậy nổi hắn một chút ít tình yêu. Vân Tịch có chút lương tâm khó an. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Các nàng hai cái đều là nữ tử, tương lai chú định là một cái bi kịch, hà tất lôi kéo nhân ra nhảy hố lửa. Nàng cố nén trụ trong lòng không đành lòng, không dám nhìn thẳng hỏa đồng ai oán ánh mắt. "Tam ca, ta muốn đi ngươi kia tu luyện." Vân Tịch chuyển mắt nhìn Ngự Lâm Thần nói. Không nghĩ thương nàng, nhưng nàng trung quy vẫn là thương tổn nàng. Nhiều lời vô ích. Ngự lâm thần chặn ngang bế lên nàng, bước nhanh bay khỏi vân cư, để lại cho hỏa đồng một đạo hư ảo bóng dáng. Người đi, nhà trống. Hỏa đồng rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình nhoáng lên, suy yếu mà ngã ngồi trên mặt đất. Hỏa cầu từ kết giới trung đi ra, chậm rãi đi vào hỏa đồng trước mặt. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Đồng đồng, ngươi này lại là tội gì? Thấy hỏa đồng ngồi dưới đất, một bộ không bao giờ tưởng bò lên tư thái, hỏa cầu lại lần nữa thở dài. Hắn hồng bào một liêu, lặng lặng mà ngồi ở nàng bên cạnh người. Cây ngô đồng hạ, hai anh em ngồi trên mặt đất, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Một trận gió ấm thổi qua, mùi hoa phát mũi, say lòng người nội tâm. Qua hồi lâu, hỏa đồng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói. Ca, lúc trước, ngươi lại như thế nào đuổi tới tẩu tẩu? Nhớ trước đây, tẩu tẩu đối huynh trưởng cũng là xa cách, hai người tuy cùng nhau lớn lên, nhưng tẩu tẩu chưa từng nghĩ tới phải gả cho huynh trưởng. Đồng đồng. Hỏa cầu than nhẹ một tiếng, lời nói thâm thiế nói. Ta và ngươi tẩu tẩu là từ nhỏ thanh mai trúc mã, ta là còn không có tới kịp đề phòng, liền đã dễ tình đâm sâu, không đường thối lui. Nhưng ngươi không giống nhau, các ngươi nhận thức mới bao lâu a? Quên hắn, hẳn là thực dễ dàng. Hảo một câu không đường thối lui. Hỏa đồng bật cười, nhìn lên trời cao. Nếu có đường lui, ai sẽ đem chính mình bước đến như vậy tuyệt cảnh? Tất cả mọi người giống chê rêu giống nhau xem nàng. Nàng biết, bạn bè thân thích đều không phải là khinh bị nàng, mà là căn bản liền không hiểu nàng. Huynh trưởng như thế, Yến Ngọc Khanh như thế, Ám Dạ Thương như thế, ngay cả Vân Lang, cũng là như thế. Không có người biết, ở nàng thấy Vân Lang ánh mắt đầu tiên, liền như là nhận thức mấy trăm năm. Càng thêm không có người biết, này dài dòng năm tháng, nàng sợ chờ người, chỉ có Vân Lang. Đây là một loại phi thường mãnh liệt cảm giác, nói không rõ, nhưng lại chân thật tồn tại. Quên. Kia chỉ có thể đem nàng tâm đảo, hoặc là, đem nàng đầu chém. Đã không có tâm, đã không có não, nàng mới sẽ không lại tưởng. Trở lại ngự lâm thần nơi sau, Vân Tịch liền ngồi xếp bằng tu luyện, tiến vào quên mình cảnh giới. Thế giới này quá mức hỗn loạn. Vô luận là một lòng muốn sát nàng Ám Dạ Thương, vẫn là một lòng muốn gả nàng Hòa Đồng, đều lệnh Vân Tịch đau đầu không thôi. Nhưng nhật tử tổng muốn quá đi xuống. Ở Vân Tịch xem ra, sở hữu bối rối, đều nhưng quy kết thành một chút. Đó chính là, chính mình quá yếu. Khó khăn nhìn như hoa hòe loẹ loẹn, kỳ thật tất cả đều nguyên với chính mình quá yếu, không năng lực giải quyết. Cho nên đối mặt những cái đó một chốc một lát giải quyết không được khó khăn, không cần vội vàng xử lý, trước phóng một phóng, cùng khó khăn cùng tồn tại, sau đó nỗ lực tăng lên chính mình. Chờ chính mình trở nên cường đại rồi, những cái đó khó khăn, cũng liền giải quyết dễ dàng. Cho nên Vân Tịch đã không tìm Ám Dạ Thương đi liều mạng, cũng không cùng Hỏa Đồng đi dây dưa, mà là trốn đi liều mạng tu luyện. Ngự Lâm Thần không có quấy rầy nàng, mà là bồi nàng cùng nhau tu luyện. Ngày hôm sau, Vân Tịch tùy Ngự Lâm Thần cùng nhau hồi một đoạn nhóm lửa hệ lớp học giờ dạy học, ở bên cửa sổ dưới cây hoa đào, thấy Ám Dạ Thương cùng hắn vị kia bạch đi phiêu phiêu người trong lòng. Thứ này cũng thật có nghị lực. Cư nhiên còn canh giữ ở nơi này. Muốn tùy thời sát nàng đâu. Chờ nàng biến cường. Xem nàng như thế nào giết hắn. Đương nhiên, Vân Tịch cũng chỉ dám ngẫm lại, phát tiết một chút trong lòng buồn bực. Nàng trong lòng rõ ràng thật sự, lấy Ám Dạ Thương thực lực, nàng lại tu luyện cái mấy trăm năm cũng diệt không được hắn. Nhìn thấy Vân Tịch, Ám Dạ Thương quyến rũ đào hoa mắt nở rộ ra lộng lẫy quan mang. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt kiêu căng, vẻ mặt khiêu khích. Bệnh tâm thần. Vân Tịch không có để ý đến hắn, coi như cái gì cũng chưa thấy, sai thân từ hắn bên cạnh người đi qua. Chương 713, 1 tháng 23 thiên là chuyện gì xảy ra? Chương 713, 1 tháng 23 thiên là chuyện gì xảy ra? Ám Dạ Thương cánh tay dài duỗi ra hoành ở nàng trước mặt. Vân Tịch nghiêng người ngước mắt, lưu ly mắt đẹp nhàn nhạt mà đón nhận hắn kia quyến rũ mắt đào hoa, mặt vô biểu tình nói, tránh ứng ra. Ứng phó Ám Dạ Thương, Vân Tịch cũng coi như là rất có tâm đắc. Hắn là đánh tâm nhãn muốn xem nàng không thoải mái. Ngay từ đầu là muốn giết nàng, sau lại, đại khái cảm thấy mèo vờn chuột thực hảo chơi. Lập tức giết chết nàng quá đáng tiếc, tính toán lưu trữ nàng mạng nhỏ chậm rãi đùa chết nàng. Vì thế, hắn liền từ lúc bắt đầu mãnh liệt đuổi giết, biến thành hiện giờ âm hồn không tan. Đối phó loại người này, biện pháp tốt nhất là không cần có bất luận cái gì đáp lại, làm hắn mất đi chơi đi xuống hứng thú. Trong viện cỏ cây bị người nhổ tận gốc, hiện giờ hồi tưởng lên, hơn phân nửa cũng là Ám Dạ Thương kiệt tác. Nhưng nàng không có chất vấn hắn. Chất vấn cũng vô dụng. Chỉ sợ thứ này không những sẽ không ngày nấy, ngược lại sẽ vạn phần đắc ý. Cùng kẻ điên tích cực, chính mình cũng sẽ biến thành kẻ điên. Cho nên Vân Tịch đại nhân có đại lượng, không cùng hắn chấp nhận. Tam ca nói, những cái đó đều là vật ngoài thân, hủy hoại liền hủy, nàng thời gian mới là nhất quý giá, hẳn là lưu trữ hảo hảo tu luyện, mà không phải cùng ám dạ thương trộn lẫn không rõ. Ám dạ thương nếu là động thủ, đều có tam ca giúp nàng xuất đầu. Nàng chỉ cần thẳng thắn sống lưng đi con đường của mình là được. Ám dạ thương quyến rũ mắt đào hoa không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nộ khí đằng đằng chất vấn. Ngươi không phải nói muốn ta bồi tiền sao? Như thế nào trốn đi? Sợ ta? Không tiền đồ người nhát gan. Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Hủy hoại nhân gia đồ vật, cư nhiên còn không biết xấu hổ đúng lý hợp tình chạy tới chất vấn nàng. Thứ này trong đầu trang rốt cuộc đều là chút gì? Vân Tịch tay trái che lại ngực, tay phải tiêu sái mà vẫy vẫy, nói. Tiểu gia ta có rất nhiều tiền, lười đến cùng ngươi so đo, ngươi đi đi. Ám dạ thương cánh tay dài như cũ hành ở nàng trước mặt, không có cho đi ý tứ. Ngự lâm thần không thể nhịn được nữa, quyết đoán ra tay. Sáng quắc đào hoa hạ, hai người vung tay đánh nhau. Vân Tịch thở dài, bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày. Đào hoa bị linh lực quát sát, sôi nổi rơi xuống chi đầu, đầy trời bay múa, diễm lệ vô biên, phảng phất hạ một hồi cánh hoa vũ. Vân Tịch đau lòng mà lắc lắc đầu. Này hai người, thật là quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Một đoạn nhóm lửa hệ ban phòng học chung các bạn học, sớm đã sôi nổi dò ra đầu quan vọng hai đại cao thủ đánh nhau. Đoàn người xem đến mùi ngon rất là đã quyển. Một người nói, ta đánh cuộc ám dạ thương thắng. Một người khác nói, ta đánh cuộc ngự lâm hoàn thắng. Lại một người nói, ai nha nha, đánh cuộc gì đánh cuộc nha, mặc kệ kia hai người ai thua ai thắng, lớn nhất người thắng, đều là Vân Tịch. Vì cái gì? Lúc trước hai người tất cả đều chuyển mắt nhìn phía người thứ ba, trong miệng một lời hỏi, trên mặt đều là nghi hoặc cùng khó hiểu. Người nọ đạm đạm cười, vẻ mặt hâm mộ nói. Bởi vì bọn họ là vì Vân Tịch mới đánh giá nha. Vây xem mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ám dạ thương thính hay, nghe thế một phen ngôn luận, vội vàng dừng tay nhảy ra đánh nhau khu, đình chỉ trận chiến đấu này. Vì Vân Tịch đánh nhau. Vui đùa cái gì vậy? Hắn muốn đánh liền đánh, mới sẽ không bởi vì ai đâu. Ngự lâm thần nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, bước đi đi hướng Vân Tịch. Thấy hai người rốt cuộc ngừng nghỉ, Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra, đứng ở thần trong gió, lặng im chờ đợi ngự lâm thần. Nàng áo xanh nhẹ nhàng, tóc dài bay múa. Thanh linh thoát tục, thư dung tuyệt diễm. Vây xem mọi người không cấm xem đến ngây ngốc. Khó trách hai cái nam nhân vì hắn vung tay đánh nhau, này dung nhan, cho dù là giao trì tiên tử, cũng khó và một vài. Tịch nhi. Liên ở vây xem mọi người xem đến như si như say hết sức, một đạo réo rắt giọng nữ đột nhiên vang lên. Trong trước mắt, nàng kia liền đã nhào vào Vân Tịch trong lòng ngực. Tình huống như thế nào? Nam nữ thông ăn. Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm. Ám dạ thương quyến rũ mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, ánh mắt băng hàn mà nhìn kia một đôi ôm nhau nhân nhi. Thấy ngự lâm thần cư nhiên không có bất luận cái gì hành động, ám dạ thương vẻ mặt mỉa mai mà chào phúng nói. Thân là nam sủng, quả nhiên không hề tôn nghiêm đang nói. Làm cho ngươi mặt đều dám cùng người ấp ấp ôm ôm, này sau lưng, quỷ biết còn làm nhiều ít xấu xa sự. Dơ bẩn người, xem bất luận cái gì sự đều là dơ bẩn. Ngự lâm thần câu môi cười lạnh, mắt phượng hơi trọn, nhàn nhạt nói. Ta không ngại nàng ôm nữ nhân. Phải không? Chỉ thức tha mà đứng hòa đồng, ám dạ thương ánh mắt niệm ai. Như vậy nàng đâu? Ngươi cũng không ngại. Nghe vậy, hòa đồng vẻ mặt mong đợi mà nhìn ngự lâm thần, thật cẩn thận, nhìn thấy mà thương nói. Ta nguyện ý làm tiểu, mỗi tháng, bồi ta 2-3 thiên liền có thể. Dứt lời, nàng tuyệt mỹ trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ, phảng phất ngọn lửa thiêu đốt, liền cổ căn đều bị thiêu đỏ. Tình huống như thế nào? Vây xem mọi người tập thể thạch hóa. Lãnh Yên sợ ngây người. Nàng buông ra ôm chặt Tịch Nhi hai tay, chỉ đứng ở cách đó không xa hòa đồng, hạ giọng hỏi. Kia nữ nhân là ai? Nên không phải là hắn đưa tới đảo hoa đi. Nàng muốn làm sao? Làm hắn tiểu thiếp. Còn 1 tháng 2-3 thiên. Yêu cầu cũng thật không cao. Chính là, đáng sợ nhất thường thường cũng là loại này nữ nhân, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nàng hiện tại cùng ngươi nói 1 tháng chỉ cần 2-3 thiên, thật muốn thành hắn tiểu thiếp, kia nàng liền hận không thể mỗi ngày đem hắn cấp bá chiếm trụ. Cái kia hắn, không cần giải thích Vân Tịch cũng biết, chỉ chính là tam hoàng tử Ngự Lâm Hoàn. Nghe vậy, Vân Tịch dở khóc dở cười. Ngự Lâm thần ngửa mặt lên trời vô ngữ. Toát ra cái nữ nhân cùng hắn đoạt Tịch Nhi cũng liền thôi. Hiện giờ, liền hắn trong sạch đều phải đã chịu nghi ngờ, thật sự là thiên đại châm trọng. Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần đều lười đến giải thích. Ở bọn họ xem ra, hỏa đồng chuyện này, đúng là bất đắc dĩ, giải thích không giải thích cũng liền như vậy một chuyện. Vấn đề này, trong thời gian ngắn trong vòng chỉ sợ là giải quyết không được. Nếu giải quyết không được, cần gì phải lãng phí thời gian giải thích. Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần có thể nhẫn, hỏa đồng lại nhịn không nổi. Nàng tiến lên một bước, trên dưới đánh giá Lãnh Yên một phen. sau đó đỏ bừng khỏe môi hơi hơi gợi lên, ánh mắt lạnh băng mà trừng mắt Lăng Yên. Nữ nhân này, cư nhiên dám ôm Vân Lang. Đương nàng là chết sao? Ngự Lâm Hoàn cũng thật là, mỗi lần nàng nhào hướng Vân Lang, hắn liền làm phá hư, hiện giờ nữ nhân này trước công chúng cho hắn đội nón xanh, hắn lại giống cái giống như người không có việc gì, mắt mù sao? Ú a, khiêu khích tới. Lăng Yên vén tay áo, mắt hạnh liếc xéo, chuẩn bị đại làm một hồi. Mắt thấy hai nữ nhân liền phải đánh nhau rồi, Vân Tịch vội vàng tiến lên một bước giữ chặt Lăng Yên, hạ giọng nói: "Yên Nhi ngươi hiểu lầm, nàng đều không phải là Tam ca Đào Hoa, không phải Tam hoàng tử Đào Hoa." Kia một tháng hai ba thiên lại là chuyện gì xảy ra? Lăng Yên vẻ mặt ngốc vòng. Hòa Đồng hung hăng mà trừng mắt nhìn Lăng Yên liếc mắt một cái, nói: "Ngươi đừng đoán mò, ta mới không thích Ngự Lâm Hoàn đâu." Sau đó nàng chuyển mắt liếc mắt đưa tình mà nhìn phía Vân Tịch, như là thay đổi một người dường như, e lệ ngượng ngùng nói: "Ta thích chính là Vân Lang." Vân Lang. Lăng Yên bị lôi đến ngoại tiêu lý nột, trong gió hỗn độn. Nói như vậy, một tháng hai ba thiên, là hướng Tịch Nhi phát ra tố cầu. Khó trách Tịch Nhi trên mặt biểu tình như vậy cổ quái. Vân Tịch vẻ mặt xấu hổ, hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Nàng ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác: "Yên Nhi, các ngươi như thế nào tới?" Lăng Yên nói: "Tra án." "Tra án?" Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Khó trách Phong Tử Cẩm cũng tới, nguyên lai là tới tra án. Chỉ là, vì sao Thẩm Khiêm cũng tới? Hắn mới vừa trung trạng nguyên không lâu, không phải hẳn là lưu tại Hàn Lâm viện biên tu sao? Chạy này tới làm gì? Thấy Tịch Nhi vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn chính mình, Thẩm Khiêm đến gần nàng, hạ giọng nói: "Ta không ở Hàn Lâm viện, mà là bị Hoàng thượng phái đi hình bộ, hiệp trợ Phong đại nhân tra án." Thì ra là thế. Vân Tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Thẩm Khiêm một lòng muốn vì dưỡng phụ lật lại bản án, đi hình bộ tự nhiên là tốt nhất an bài. Vân Tịch rất là vì hắn cao hứng, cũng tin tưởng hắn định có thể ở hình bộ làm ra một phen sự nghiệp. Thẩm Khiêm bọn họ đại thật xa tới rồi, Vân Tịch đương nhiên không có khả năng ném xuống bọn họ đi đi học. Vừa đi vừa nói chuyện. Nàng rôi tay muốn đi kéo Thẩm Khiêm ống tay áo, lại phát hiện chính mình tay nhỏ thế nhưng bị một con ôn hòa hiền hậu đại trưởng cấp bao bọc lấy. Tam hoàng tử không biết khi nào đã đứng ở nàng bên cạnh người, nắm nàng tay nhỏ đi phía trước đi. Hắn trầm thấp thanh âm nói: "Đi yêu nguyệt lâu, ta làm ông chủ." Tam hoàng tử ngày thường chỉ biết áp bức nàng tiền, khó được khẳng khái một hồi, Vân Tịch sợ hắn đổi ý, vội vàng gật đầu nói: "Hảo." Đoàn người mênh mông quần quận chiều yêu nguyệt lâu đi đến. Ngự Lâm Thần nắm Tịch Nhi tay nhỏ đi tuốt đàng trước mặt. Thẩm Khiêm đi theo bọn họ phía sau. Lăng Yên cùng Phong Tử Cẩm tắc đi theo Thẩm Khiêm phía sau. Mặt sau cùng còn đi theo hai cái khách không mời mà đến. Một cái là Ám Dạ Thương, một cái là Hòa Đồng. Bảy người nhan giá trị nghịch thiên, tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, dọc theo đường đi đưa tới vô số người sôi nổi ghé mắt. Nhìn mắt đi tuốt đàng trước mặt Tịch Nhi, Lăng Yên nhịn không được thở dài, vẻ mặt ủy khuất nói: "Chương 714, xem ngươi liếc mắt một cái làm sao vậy? Chương 714, xem ngươi liếc mắt một cái làm sao vậy? Ta đại thật xa tới rồi dễ dàng sao? Hắn cư nhiên còn bá chiếm Tịch Nhi, này cũng quá dính người đi. Ở chúng ta nhóm người này độc thân cẩu trước mặt tú ân ái, cũng không biết thu liễm sao. Quá mức." Phong Tử Cẩm không có trả lời. Bởi vì hắn thật sự nghĩ không ra nên như thế nào trả lời. Cảm tình loại sự tình này, hắn luôn luôn không hiểu, cùng cảm tình có quan hệ nói, cho dù là vô nghĩa, hắn bắt hết óc cũng nghĩ không ra một câu tới. Đáng tiếc Phong Mẫu không ở nơi này, nếu là ở nói, khẳng định sẽ vẻ mặt ghét bỏ mà cở trách nhi tử. Buồn đã chết. Xứng đáng người độc thân. Đi ở phía trước Thẩm Khiêm không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt mà trở về Lăng Yên một câu, thói quen liền hảo. Nghe vậy, Lăng Yên buồn bực trở thành hư không. Hạnh phúc đều là tương đối ra tới. Ở Thẩm Khiêm trước mặt, Lăng Yên cảm giác về sự ưu việt bạo liệt. Nàng tốt xấu ôm một chút Tịch Nhi, đáng thương Thẩm Khiêm, lại liền Tịch Nhi tay nhỏ cũng chưa bắt được, đã bị Tam hoàng tử cấp phá hủy. Cùng Thẩm Khiêm so sánh với, nàng đã đủ hạnh phúc. Nàng thu hồi trong lòng buồn bực, cười khẽ trêu ghẹo Thẩm Khiêm: "Ngươi không ăn dấm." Thẩm Khiêm tự giễu mà cười cười, cũng không quay đầu lại nói: "Ta có tư cách sao?" Đi ở phía trước đội ngũ Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân, đặng đặng đặng chạy đến Lăng Yên trước mặt, nói: "Ta cùng Thẩm đại ca vốn dĩ chuyện gì đều không có, chính là bởi vì có các ngươi này những chuyện tốt người, cả ngày bịa đặt, làm hại Thẩm đại ca nghĩ lầm chính mình thật thích ta. Ta nói cho các ngươi, loại này hiểu lầm nhất không được, về sau thiếu khai loại này vui đùa." Dứt lời, nàng còn ở Lăng Yên trước mặt vây vây quyển, vẻ mặt uy hiếp. Lăng Yên lại không sợ nàng, chuyển mắt nhìn phía Thẩm Khiêm, nói: "Chính ngươi nói, là ta bịa đặt, vẫn là chính ngươi thật sự có ý tưởng?" Thẩm Khiêm nói: "Tự nhiên là ngươi bịa đặt." Lãnh Yên gõ gõ chính mình đầu, sau đó đấm ngực dừng chân nói. Ta thật là buồn đã chết, như thế nào sẽ hỏi ngươi như vậy vấn đề. Ngươi hận không thể đem tâm đảo cấp Tịch Nhi, tự nhiên là giúp Tịch Nhi nói chuyện. Thẩm Khiêm nói, biết liền hảo. Sau đó hắn chuyển mắt nhìn Tịch Nhi, ôn nhuận như ngọc nói. Tịch Nhi, ngươi như vậy để ý ta, ta thật cao hứng, nhưng ngươi yên tâm, lời đồn ngăn với trí giả, thẩm đại ca đều có đúng mực, tuyệt không sẽ chịu lời đồn quấy nhiễu. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy là tốt rồi, thẩm đại ca ngươi ngàn vạn không cần nghe bọn họ nói bậy. Hảo. Thẩm Khiêm biết nghe lời phải gật gật đầu. Lãnh Yên. Hòa Đồng chuyển mắt nhìn phía Ám Dạ Thương, thở dài nói. Khó trách Vân Lang không chịu thu ta làm tiểu, nguyên lai hắn đã có nhỏ. Ám Dạ Thương hừ lạnh một tiếng, nói. Như thế hoa tâm nam nhân, ngươi cư nhiên cũng nhìn chúng. Cao thủ thể diện đều làm ngươi cấp mất hết. Hòa Đồng nhấp môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta cũng không nghĩ. Chỉ là, cùng mất đi hắn so sánh với, cao thủ thể diện lại tính cái gì? Không tiền đồ. Ám Dạ Thương khinh thường mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn mắt đi ở phía trước đội ngũ Vân Tịch, hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Liên Vân Tịch như vậy lùn bí đao, ngươi là thấy thế nào thượng mắt? Trong đêm tối thương xem ra, nam nhân thân cao rất quan trọng. Vân Tịch lại Mỹ, thân cao bại ở kia, cũng tuyệt đối tấn chức không được Mỹ nam tử hàng ngũ. Một đại nam nhân, so Hỏa Đồng nữ nhân này còn lùn thượng một mảng lớn, cũng không biết Hỏa Đồng là nào căn thần kinh thác loạn, cư nhiên sẽ coi trọng hắn. Lại còn có một bộ phi Vân Tịch không gả tư thế, thật là làm người không thể tưởng tượng. Hòa Đồng nói, ngươi không hiểu. Ám Dạ Thương nói, ngươi không nói ta như thế nào hiểu. Hòa Đồng lười đến cùng hắn nhiễu khẩu lệnh. Nàng nhìn quanh một chút bốn phía, nói sang chuyện khác nói. Nghe nói ngươi rốt cuộc tìm được người trong lòng, chúc mừng a, nàng người đâu. Nghe vậy, Ám Dạ Thương dừng lại bước chân, không hề đi trước. Hòa Đồng cũng đi theo dừng lại. Vân Tịch dò ra đầu trộm nhìn mắt phía sau. Phát hiện Ám Dạ Thương cùng Hỏa Đồng rốt cuộc không lại đi theo, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đừng hỏi nàng là làm sao mà biết được, đau lòng chính là tốt nhất nhắc nhở âm. Tuy rằng cách có chút khoảng cách, nhưng ngực chỗ vẫn là sẽ truyền đến từng đợt độ đau, chỉ là so khoảng cách gần thời điểm dễ dàng thừa nhận chút. Thấy Tịch Nhi đám người đi xa, Hỏa Đồng vẻ mặt nghi hoặc nói. Như thế nào, về ngươi người trong lòng sự, còn không thể bị Vân Lang nghe được. Đó là tự nhiên. Ám Dạ Thương đúng lý hợp tình gật gật đầu. Hòa Đồng càng thêm tò mò, hỏi, vì sao? Ám Dạ Thương nói, kỳ thật kia đều không phải là ta người trong lòng. Hòa Đồng chấn động, vội vàng truy vấn. Vậy ngươi còn làm nàng cùng? Này không giống như là ngươi tác phong. Đắc ý mà dơ dơ lên cằm, Ám Dạ Thương vẻ mặt ngạo kiều. Ta làm như vậy, là vì kích thích Vân Tịch. Hòa Đồng càng thêm mê mang, này quan Vân Lang chuyện gì? Ám Dạ Thương quyến rũ mắt đào hoa hơi hơi nâng lên, nở rộ ra sáng lạn quan mang. Hắn đỏ bừng mà lại no đủ khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên, từng câu từng chữ nói, ngươi không thấy ra tới sao. Vân Tịch hắn mê luyến ta thật lâu. Khu khu khu. Hòa Đồng đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Nàng nhịn không được kịch liệt hò khăn lên. Vân Lang mê luyến Ám Dạ Thương. Sao có thể? Có ai sẽ thích đuổi giết chính mình người? Lao thử sẽ yêu miêu sao? Lại không phải ngại mệnh trường. Thấy Hòa Đồng một bộ hoàn toàn không tin biểu tình. Ám Dạ Thương quyến rũ đào hoa mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi không tin. Hòa Đồng sửa sửa tấn gian phát ra, hừ nhẹ một tiếng, nhấp môi nói. Cho ta một cái tin tưởng lý do. Hắn thường xuyên thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm ta xem. Ám Dạ Thương tuyết ngọc trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ. Hòa Đồng cười nhạo một tiếng, ba quang liễm diễm mắt hạnh không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm Ám Dạ Thương, nói. Xem ngươi liếc mắt một cái làm sao vậy? Ta hiện tại cũng đang thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm ngươi xem đâu. Chẳng lẽ ta cũng coi trọng ngươi? Ám Dạ Thương quyến rũ mắt đào hoa đạm mạc mà đón nhận Hỏa Đồng thủy linh linh mắt hạnh, nhíu nhíu mày, nói. Vân Tịch ánh mắt, cùng ngươi không giống nhau. Không giống nhau. Như thế nào cái không giống nhau pháp? Hỏa Đồng nhíu mày, vẻ mặt hồ nghi mà tiếp tục truy vấn. Ám Dạ Thương thu hồi ánh mắt, rũ mắt lâm vào hồi ức. Hắn cắn cắn đỏ bừng cánh môi, thấp giọng nói. Hắn đôi mắt, sẽ sáng lên. Sáng lên. Lại không phải Dạ Minh Châu. Như thế nào sẽ sáng lên? Chỉ chính mình mắt, Hỏa Đồng vẻ mặt buồn bực hỏi. Ta đôi mắt liền sẽ không sáng lên sao? Sẽ không. Ám Dạ Thương vẻ mặt chắc chắn. Hỏa Đồng đã hiểu. Không phải Vân Tịch đôi mắt sẽ sáng lên, mà là Ám Dạ Thương đôi mắt, ở nhìn đến Vân Tịch khi, sẽ sáng lên. Này nói quang phản xạ ở Vân Tịch mắt thượng, cho nên Ám Dạ Thương mới có thể tưởng Vân Tịch đôi mắt ở sáng lên. Cũng may, Ám Dạ Thương cái gì cũng đều không hiểu. Hỏa Đồng hít sâu một hơi. Sửa sửa phân loạn suy nghĩ, nói. Vân Lang đôi mắt quá câu nhân, thực dễ dàng dẫn người hiểu lầm, ngươi không cần nghĩ nhiều, miễn cho bị hắn bẻ cong. Ám Dạ Thương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ta sao có thể bị hắn bẻ cong, ta đem hắn bẻ cong còn kém không nhiều lắm. Ý thức được chính mình nói gì đó, hắn dùng sức hất hất đầu, sau đó ngước mắt hung tợn mà trừng mắt nhìn Hỏa Đồng liếc mắt một cái, nói, đều là ngươi, cái gì bẻ cong không bẻ cong, hại ta đi theo ngươi cùng nhau nói hiệu nói vượn. Hỏa Đồng phong tư hiểu điệu mà đứng thẳng trong gió, vẻ mặt đạm mạc nói, nếu đều là nói hiệu nói vượn, kia đều đã quên đi, ngươi cũng không cần lại miên man suy nghĩ. Ám Dạ Thương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên lại hồng. Hắn vẻ mặt không phục nói, ta không lừa ngươi, hắn đôi mắt thật sự sẽ sáng lên, đều không phải là ta miên man suy nghĩ. Hỏa Đồng không lại để ý đến hắn, bước đi liền đi. Yêu Nguyệt Lâu, Yêu Nguyệt Thính. Yêu Nguyệt Thính là Ngưng Huy thành xa hoa nhất sương phòng. Phía trước Dạ Vãn Sương mời khách, Vân Tịch đã tới một hồi. Hiện giờ lại lần nữa đi vào Yêu Nguyệt Thính, Vân Tịch có một loại bừng tỉnh như mộng ảo giác. Cảnh con người mất mọi chuyện hưu. Lúc trước tụ ở bên nhau người, hiện giờ tất cả đều không ở. Mặc Nôn tiềm thức bên trong đối nàng nổi lên sát tâm, nàng tận lực cùng Dạ Vãn Sương bảo trì khoảng cách, không dám tới gần hắn. Cũng may, Dạ Vãn Sương tựa hồ độc đã hiểu nàng dụng tâm, cũng không lại tìm nàng. Hai người tường an không có việc gì, chẳng sợ không cẩn thận gặp gỡ, cũng coi như không nhìn thấy, từng người túi đầu rời đi, liền xem đều không xem đối phương liếc mắt một cái. Nhớ tới Dạ Vãn Sương cùng Mặc Nôn, Vân Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Nàng hít sâu một hơi, quét sạch trong đầu tạp niệm. Việc cấp bách là cứu ra thải y y bọn họ. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Yêu Nguyệt Thính bữa sáng rất là xa hoa, điểm mấy cái chiêu bài phần ăn sau, Vân Tịch thật cẩn thận mà nhìn Tam Hoàng Tử liếc mắt một cái. Châu này, không tiện nghi a. Tam Hoàng Tử hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói. Lần sau đổi ngươi mời ta. Sau đó hắn làm bộ làm tịch bắt đầu mấy người đầu. Số xong đầu người, hắn đúng lý hợp tình nói. Nhớ rõ mời lại ta 6 đốn. 6 đốn. Kia xài hết bao nhiêu tiền? Quét mắt xa hoa Yêu Nguyệt Thính, Vân Tịch thấp giọng kháng nghị. Ngươi rõ ràng chỉ thỉnh 4 người, vì sao phải ta mời lại 6 đốn? Chương 715, mọi việc đều có đại giới. Chương 715, mọi việc đều có đại giới. Ngự Lâm Thần Hành ngọc đầu ngón tay nhẹ đạn, lưỡng đạo băng nhận phá không mà ra, đánh út về phía Tịch Nhi phía sau. Một đen một đỏ lưỡng đạo quang mang hiện lên. Đãi đoàn người phục hồi tinh thần lại khi phát hiện Yêu Nguyệt Thính nhiều một đen một đỏ hai người, Ám Dạ Thương cùng Hòa Đồng. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Thỉnh Thẩm Khiêm bọn họ ăn cơm nàng nhận. Rốt cuộc kia đều là nàng bằng hữu. Đem chướng ghi tạc nàng trên đầu nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nay Ám Dạ Thương cùng Hòa Đồng xem như chuyện gì xảy ra. Nàng trốn bọn họ đều không kịp, còn thỉnh bọn họ ăn cơm. Ai ngờ Tam Hoàng Tử không những không có đuổi bọn hắn đi, ngược lại chỉ góc hai cái không vị nói, ngồi. Ngay cả Ám Dạ Thương cùng Hỏa Đồng đều nhịn không được hầu nghi mà nhìn Tam Hoàng Tử liếc mắt một cái, tổng cảm thấy phía trước có cái gì bấy dập đang chờ bọn họ. Sự thật chứng minh, không có bấy dập. Vân Tịch đem môi đỏ tiến đến Ngự Lâm Thần bên hai, hạ giọng nói. Làm gì thỉnh bọn họ? Ngại tiền nhiều a? Ngại tiền nhiều cũng đừng nhớ ta trên đầu. Ngự Lâm Thần bật cười, gợi cảm môi đỏ hơi hơi gợi lên. Hắn học Tịch Nhi như vậy, đem môi đỏ tiến đến nàng bên hai, trầm thấp thanh âm nói, ngươi có bản lĩnh đuổi đi bọn họ. Vân Tịch trong lòng một tắc. Một cái nàng đều trị không được. Hai cái, đừng nói nàng, liền tính là Tam Hoàng Tử ra tay, cũng đuổi không đi. Nếu mạnh mẽ theo chân bọn họ giang thượng, kia này cơm còn ăn không ăn. Án tử còn nghiên không nghiên cứu. Nàng là đổ 8 đời vận xui đổ máu, trêu chọc thượng như vậy tuyệt thế cao thủ. Ông trời như vậy an bài, đại khái là vì kích thích nàng trở thành cao thủ trong cao thủ đi. Nếu không vì sao người khác tiểu nhật tử qua đến bình tĩnh an bình, mà nàng lại như thế sóng gió mãnh liệt đâu. Sự thật chứng minh, Vân Tịch ý tưởng là sai. Người khác tiểu nhật tử, cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh an bình. Lần này, Phong Tử Cẩm tự mình lại đây, là vì một kiện đại án. Nam ngang xem thế giới, tựa hồ tiểu dân chúng một đám đều quá đến hạnh phúc mỹ mãn, bình an hỉ nhạc. Đó là bởi vì, bi kịch thường thường đều là giấu kín ở âm u chỗ, rất ít bại lộ dưới ánh mặt trời. Cho dù là kinh thiên đại án, nếu không tế tra, cũng bị phía sau màn hung phạm cố tình ẩn nấp. Dọc xem một đời người, có thể không gợn sóng, thuận lợi đến lão, cũng không nhiều thấy. Ai nhân sinh không điểm nhấp nô đâu. Bất đồng chỗ ở chỗ, có người nhịn qua tới, mà có người, lại ở vừa lúc gặp đại nạn khi, vĩnh viễn mà nhắm lại hai mắt. Sinh lão bệnh tử, trừ bỏ cá nhân nỗ lực ngoại, vận khí cũng rất quan trọng. Cũng hoặc là, vận mệnh chú định, đều có số trời. Có khi, cá nhân nỗ lực ở thiên đạo luân hồi trước mặt, bất kham một kích. Nhưng mà, dù vậy, nhân loại vẫn là dùng hết toàn lực, một thế hệ lại một thế hệ, cắm rễ tại đây thế giới vô biên. Đời đời con cháu vô cùng tận. Thân thể sinh mệnh chung có một ngày sẽ biến mất, nhưng toàn bộ nhân loại, lại như ngày xuân xum xuê cỏ cây, sinh cơ bừng bừng mọc lên như nấm. Người, sở dĩ muốn nỗ lực, là vì cụ bị càng nhiều chống lại vận rủi năng lực. Bởi vì ai đều lường trước không đến, chính mình nhân sinh trên đường, sẽ xuất hiện như thế nào gian nan hiểm trở. Ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, sẽ đột nhiên xuất hiện sấm sét, cuồng phong tàn sát bừa bãi, mưa to tầm tã. Tựa như đại ung quốc những cái đó tử nạn ba cánh. Lại nói tiếp, án này, đã liên tục thời gian rất lâu. Chẳng qua hung thủ gây án cực kỳ bí ẩn, hơn nữa manh mối tất cả đều bị mạt sát đến sạch sẽ, cho nên nha môn tra án mới có thể không có manh mối, dẫn tới hồ sơ vụ án lần nữa phủ đầy bụi. Nếu không phải gần nhất lại xuất hiện cùng loại án tử, những cái đó năm xưa bản án cũ, bởi vì niên đại xa xăm, khuyết thiếu manh mối, thật đúng là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Nhưng mà lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, thiên đạo hảo luân hồi, hung thủ, rốt cuộc vẫn là lộ ra đuôi cáo. Trải qua thời gian dài nỗ lực, hiện giờ, Phong Tử Cẩm trên tay, đã sưu tầm tới rồi không ít manh mối. Người bị hại đều là tư dung xuất chúng thiếu nữ. Trong nhà vô quyền vô thế, các nàng tự thân càng là tay trói gà không chặt, đừng nói đánh nhau, liền chạy trốn đều cùng ốc xin bỏ dường như. Người thường gia nữ nhi, trên cơ bản đều là gia tộc đá cây chân, là phải vì trong nhà huynh đệ hy sinh. Học tập cũng hảo, tu luyện cũng thế, đó là không có khả năng. Không kia tiền nhàn rỗi, cũng không kia thời gian rỗi. Dưỡng cái nữ nhi, tự nhiên là muốn ở nàng tuổi trẻ mạo mỹ còn có giá trị lợi dụng khi, hoàn toàn ép khô. Chờ đến hoa tàn ít bướm, còn có cái nào nam nhân để mắt. Hung thủ mục tiêu, đó là này đó dung mạo xuất chúng rồi lại không nơi nương tựa chỉ có thể mặc người sâu xé hoa quý thiếu nữ. Những cái đó tử nạn giả, đều là bị bất đồng thần bí phú thương mua đi. Không bao lâu, lại đều thần bí biến mất. Đối với có nhi tử gia đình tới nói, cha mẹ nhìn chúng chính là sang quý xính lễ. Đến nỗi nữ nhi gả chính là người là quỷ, kia căn bản là không sao cả, dù sao bọn họ có nhi tử. Tương lai dưỡng lao tống chung đều là muốn dựa nhi tử, đã chết lúc sau cũng là trông cậy vào nhi tử tới tế bái, nữ nhi đều là người ngoài, có thể ép nhiều ít là nhiều ít, nếu có thể ép khô tự nhiên là tốt nhất. Cho nên, các nàng sau khi biến mất, những cái đó làm phụ mẫu, cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Rốt cuộc, con gái gả chồng như nước đổ đi, các nàng gả cho phú thương hưởng phúc đi. Không muốn cùng nghèo nhà mẹ đẻ có quá nhiều liên quan, đoàn người cũng đều có thể lý giải. Nhưng mà, chân tướng lại lệnh người thổn thức. Các nàng không phải đi hưởng phúc, mà là tất cả đều xuống địa ngục đi, hơn nữa tử trạng cực thảm. Đây là gần nhất Phong Tử Cẩm tra án khi ngẫu nhiên tra được. Người nọ bị lột da, cắt mũi, còn đóng mắt, thậm chí liền lỗ hai miệng đều bị cắt đi, cùng loại với khổ hình bên trong đều ngũ hình, lại so với đều ngũ hình còn muốn đáng sợ. Phải nói là các loại khổ hình trồng lên. Trên người phàm là lớn lên không tồi địa phương, tất cả đều bị cắt đi. Kỳ thật, hung thủ nguyên bản là tính toán dùng lửa đổ thêm dầu đốt hủy kia cụ rách mướp thi thể, chỉ là vừa vặn bị Phong Tử Cẩm trên đường chặn lại, hung thủ tới không vội xử lý thi thể liền đào tẩu, cho nên Phong Tử Cẩm mới có thể nhìn thấy kia cụ kinh tủng thi thể. Án tử triển khai điều tra sau, Phong Tử Cẩm phát hiện, kia thi thể thân phận, đó là bị phú thương mua đi mạo mị thiếu nữ. Vì thế, trước sau án tử sâu chuỗi lên, một cái kinh thiên đại án ngang trời xuất thế. Này án tử chẳng những lịch sử đã lâu, hơn nữa thế nhưng còn đề cập tới rồi vài quốc gia. Vượt qua địa vực rộng, lệnh người liễu lưới. Đây cũng là vì cái gì án này có thể ẩn núp lâu như vậy nguyên nhân. Hung thủ gây án thời gian kéo thật sự trường, vượt qua địa vực lại thực quảng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó bị người nhận thấy được. Nếu không phải Phong Tử Cẩm đem một ít nghi nan án tử nhớ kỹ trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là khó đem vượt qua thời gian lâu như vậy một loạt án tử tất cả đều sâu chui lên. Nghe Phong Tử Cẩm giới thiệu xong án tử từ đầu đến cuối sau, Vân Tịch lâm vào trầm tư. Như thế nào cảm giác Phong Tử Cẩm sở tra án tử, cùng trước mắt nàng đang ở điều tra án tử như thế tương tự đâu? Đều là mỹ nữ, đều là chết. Thời buổi này, mỗi người cực kỳ hâm mộ mỹ nữ, cũng thành cao nguy ngành sản xuất, một không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Không điểm thật công phu bản thân thật đúng là không được. Chỉ là, bên này mỹ nữ đều là ở vĩnh sinh hiệu thuốc cải tạo quá, có thể xưng là hậu thiên mỹ nữ. Mà Phong Tử Cẩm vừa mới sở nhắc tới những cái đó mỹ nữ, lại đều là thuần thiên nhiên. Này giữa hai bên, có thể hay không có cái gì liên hệ. Vân Tịch lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực. Nàng uống lên khẩu tổ yến canh, vẻ mặt chính sắc mà nhìn Phong Tử Cẩm, trầm ngâm nói. Ngưng Huy Thành gần nhất cũng ra một cọc đại án, chết cũng đều là mỹ nhân, chẳng qua là kinh người cải tạo quá, đều không phải là trời sinh. Kinh người cải tạo quá mỹ nhân. Lãnh Yên vẻ mặt kinh ngạc. thời buổi này y y thuật, thế nhưng như thế lợi hại sao? Mỹ nhân không đều là trời sinh sao? Còn có thể hậu thiên cải tạo. Vân Tịch nói, từ y y thuật góc độ tới xem, thông qua hậu thiên nỗ lực, đích sắc có thể thay đổi dung nhan, chỉ là tốc độ không nhanh như vậy. Nay có cán tử trung liên lụy đến, không chỉ là biến mỹ đơn giản như vậy, lại còn có thể phản lão hoàn đồng. Ta đi. Nay cũng quá khoa trương đi. Phản lão hoàn đồng, ngàn vạn năm qua vẫn luôn đều chỉ là nhân loại ảo tưởng ra tới một cái mộng đẹp, hiện giờ thế nhưng thật sự mộng tưởng trở thành sự thật. Thực sự có như vậy thần kỳ y y thuật. Lãnh Yên vẻ mặt chấn động. Nàng uống lên khẩu mật đào nước đè xuống kinh, sau đó sờ sờ chính mình gương mặt, nói tiếp. Thật muốn nói vậy, ta còn sợ cái gì lão? Vân Tịch nói, sự tình thật muốn đơn giản như vậy, liền không phải cái gì kinh thiên đại án. Lãnh Yên đầu một rũ, nói, cũng là, phản lão hoàn đồng, sao có thể đâu. Vân Tịch nói, phản lão hoàn đồng là thật sự. Cái gì? Lãnh Yên vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Vân Tịch, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Vân Tịch nhàn nhạt nói, chẳng qua, mọi việc đều có đại giới, vô luận là xấu biến mỹ vẫn là lao biến thiếu, đại giới đều là chính mình mệnh. Nói tới đây, nàng dừng một chút, nhìn Lãnh Yên nói, đổi làm là ngươi, nguyện ý dùng quãng đời còn lại đổi lấy khoảnh khắc phương hoa sao? Chương 716, chẳng lẽ ám dạ thương không phải người? Chương 716, chẳng lẽ ám dạ thương không phải người? Lãnh Yên vội vàng lắc đầu. Chết tử tế không bằng lại sống. Đã chết liền cái gì đều không có. So với tử vong, xấu điểm lão điểm lại tính cái gì? Nàng lại không phải trong viện bồn hoa, cho người ta xem xét dùng. Muốn như vậy Mỹ làm cái gì? Trầm mặc một hồi, Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Phong Tự Cẩm, hỏi. Phong đại nhân, những cái đó bị lột ra cắt mũi người, sinh thời có từng đắc tội quá người nào? Phong Tự Cẩm lắc đầu, nói. Các nàng tính cách yếu đuối dịu ngoan, luôn luôn vâng vâng dạ dạ, chưa bao giờ dám đắc tội với người. Hơn nữa, các nàng khi chết, cũng đều còn thực tuổi trẻ. Lệ khí trọng giống nhau đều là trung nhân nhân, đắc tội với người mà không tự biết, người trẻ tuổi tính tình tương đối ôn hòa chút, sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Vân Tịch nói, lột da chẳng những tàn khốc, hơn nữa đối thủ pháp yêu cầu cực cao, giống nhau hung thủ tuyệt đối sẽ không sử dụng này nhất chiêu. Nếu không phải vì trả thù, đó chính là, này da lột xuống dưới, là hữu dụ. Phong Tử Cẩm gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy tưởng, chỉ là, người chết như đèn diệt, này da, lại có thể có ích lợi gì. Vân Tịch nhấp môi, trầm ngâm nói. Ta suy nghĩ, những cái đó bị lột đi ra, có thể hay không dùng để phản lão hoàn đồng. Phong Tử Cẩm nói, chuyện này không có khả năng. Lại Mỹ ra lột xuống dưới, kia cũng là vật chết, dán ở lão nhân trên mặt, chỉ biết càng thêm khủng bố. Vẫn luôn trầm mặc không nói ám dạ thương đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Tuy rằng ở cùng cái xương phòng, nhưng ám dạ thương cùng Vân Tịch khoảng cách đến khá xa, hơn nữa ngự lâm thần ở Vân Tịch trên người thiết cái linh lực cháo, cho nên Vân Tịch đau lòng hạ thấp không ít. Ở vào nhưng thừa nhận phạm vi. Nghe ám dạ thương như vậy một hử, Vân Tịch ngước mắt nhìn phía hắn, nói. Nghe ngươi khẩu khí này, tựa hồ có cái gì cao kiến. Ám dạ thương nói, ngươi thiếu dùng phép khích tướng, ta sẽ không mắc mưu. Vân Tịch nói, xem ra là ta đánh giá cao ngươi, ngươi một giới vũ phu, đánh nhau có lẽ còn hành, nhưng là cao kiến sao, phỏng chừng nghĩ đến tóc rất quăng cũng nghĩ không ra một cái tới. Ám dạ thương hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khinh thường mà phiết phiết môi nói. Ngươi này phép khích tướng dùng quá không trình độ, ngu ngốc mới có thể mắc mưu. Vân Tịch không hề để ý đến hắn. Nàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục phân tích vụ án. Phong đại nhân phân tích thật sự có đạo lý. Mỹ nhân ra lại Mỹ, một khi lột hạ, còn có cái gì Mỹ cảm đang nói. Dán đến lao nhân trên mặt cũng vô pháp dung hợp. Còn có cắt bỏ cái mũi, có thể làm cái gì? Chẳng lẽ, đem lão nhân êm đẹp cái mũi cắt lấy, lại đổi cái tuổi trẻ xinh đẹp cái mũi đi lên? Lời vừa nói ra, ám dạ thương lại hừ nhẹ vài tiếng. Vân Tịch lạnh lùng mà quét về phía hắn, nói. Vũ phu nên có vũ phu bộ dáng, không cần văn hóa thấp còn khinh thường người khác, làm đến giống như chính mình tài cao bát đầu dường như. Ám dạ thương hừ lạnh một tiếng, nói. Ngu xuẩn mà vô tri nhân loại. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Ngươi mới ngu xuẩn mà vô tri đâu, liền mắng chửi người đều không biết, đem chính mình cùng nhau mắng, thật đủ buồn. Ám dạ thương nước mắt, quyến rũ mắt đào hoa phiếm lạnh băng sắc bén. Ngươi mới là thật sự buồn đã chết, vẫn là không thể cứu được kia một loại. Thấy hai người càng nói càng ấu trĩ, nói xong lời cuối cùng, quả thực giống như là hài đồng chi gian đấu võ mồm, ngự lâm thần thanh phong trường mi hơi ninh, trầm thấp thanh âm nói. Ám dạ thương, không có gì ý tưởng ngươi cũng đừng ngắt lời, ảnh hưởng chúng ta phân tích vụ án. Kỳ thật, ám dạ thương ý tưởng, ngự lâm thần đã đoán được. Chẳng qua, có chút lời nói, hắn không có phương tiện mở miệng, cho nên muốn đi qua ám dạ thương khẩu nói ra. Ám Dạ Thương một lòng đề phòng Vân Tịch, cho nên vô luận Vân Tịch như thế nào kích tướng, hắn chính là không mắc lửa, ngược lại cùng nàng kiên thượng. Nhưng là bị Ngự Lâm Thần như vậy một kích, hắn lập tức liền thiếu kiên nhẫn. Bại bởi ai cũng không thể bại bởi một cái nam sủng. Ám Dạ Thương lại lần nữa hừ nhẹ một tiếng, quyến rũ đào hoa mắt hơi hơi nâng lên, vẻ mặt khinh thường nói: "Mỹ nhân ra lột hạ sau, thông qua đặc thù xử lý, là có thể bảo tồn, yêu giới có rất nhiều bí thuật, có thể thay đổi dung nhan, các ngươi nhân loại không phải có rất nhiều truyền thuyết sao? Hồ ly tinh mê hoặc thư sinh gì đó, kia khuôn mặt, chính là tưởng như thế nào biến liền như thế nào biến, biện pháp nhiều đi, cũng chỉ có các ngươi này đó vô dụng nhân loại, nhìn không thấu." "Các ngươi nhân loại?" Này đã không phải Vân Tịch lần đầu tiên nghe Ám Dạ Thương nói như vậy. Chẳng lẽ, Ám Dạ Thương không phải người? Kia sẽ là cái gì? Quỷ mị? Quỷ thắt cổ? Thật đáng sợ. Vân Tịch nhịn không được đánh cái giật mình. Nàng cố nén trụ trong lòng hoảng sợ, trộm nhìn phía Ám Dạ Thương phía sau. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào Ám Dạ Thương trên người, ở hắn phía sau lôi ra một đạo bóng ma. Có bóng dáng. Không phải quỷ mị. Vẫn là nói, hắn kỳ thật là một con sớm đã tu luyện thành tinh quỷ mị. Cho nên mới sẽ không sợ ánh mặt trời. Thậm chí còn có bóng dáng. Thấy Vân Tịch không ngừng nhìn lén chính mình, Ám Dạ Thương lông quạ hàng mi dài hơi rũ, nghiêng mắt nhìn phía hòa đồng, hạ giọng nói: "Ta không lừa ngươi đi. Hắn vẫn luôn đều ở nhìn lén ta." Hòa đồng tâm nói: "Người đó là nghi người trộm dịu, chính mình trong lòng có ý tưởng, mới có thể không ngừng chứng thực, vô luận Tịch Nhi làm cái gì, đều cảm thấy là dụng tâm kín đáo. Ngự Lâm Thần sớm có cái này ý tưởng, chỉ là sợ Tịch Nhi hoài nghi hắn, cho nên vẫn luôn không dám mở miệng. Hiện giờ Ám Dạ Thương đã đưa ra, hắn liền cầm trong tay tự mang bạch ngọc ly, mắt phượng hơi rũ, không chút để ý mà phụ hòa nói: "Nay đảo cũng vẫn có thể xem là một cái ý nghĩ. Không nghĩ tới Tam Hoàng tử thế nhưng sẽ tán đồng." Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía hắn, nói: "Lột hạ nhân ra, cắt rứt cái mũi, đào đi đôi mắt, thật sự còn có thể dùng ở một người khác trên người." Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói: "Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, đã là tra án, tự nhiên là muốn lớn mật giả thiết. Có phía trước lớn mật giả thiết, mới có thể có hậu mặt tiểu tâm chứng thực. Không nghĩ tới một cái nam sủng lại có như thế kiến giải." Ám Dạ Thương tò mò mà nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, tổng cảm thấy trước mắt cái này nam sủng, tựa hồ không trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng đã là cao nhân, như thế nào cam tâm làm người nam sủng? Ám Dạ Thương có chút không nghĩ ra. Cuối cùng, hắn đột nhiên ý thức được, hơn phân nửa là bởi vì Vân Tịch quá sẽ câu nhân, nếu không, vì sao liền thành tâm quả dục hỏa đồng đều bị mê đến thần hồn điên đảo phi hắn không gả. Nghe Tam Hoàng tử như vậy vừa nói, Vân Tịch lực chú ý tất cả đều bị chuyển rời đến án tử thượng, lại vô tâm tư quản Ám Dạ Thương là người hay quỷ. Nàng bắt đầu lớn mật giả thiết tiểu tâm chứng thực. Giả thiết ra người lột hạ sau thật sự còn có thể sử dụng. Khẳng định có thể sử dụng, nếu không vì sao phải lột ra. Ăn no trống không có chuyện gì sao. Ám Dạ Thương cười nhạt một tiếng đánh gậy Vân Tịch nói. Vân Tịch nhíu mày, lưu ly mắt đẹp dùng sức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nay chỉ là suy đoán, nếu không có chứng cứ có thể chứng minh, vậy chỉ có thể là giả thiết. Ám Dạ Thương khinh thường mà còn con ngôi, nói. Hiệu suất quá thấp, liền ngươi tốc độ này, chỉ sợ án tử còn không coi cha ra. Người lại đã chết một đồng lớn. Vân Tịch rũ mắt, không có phản bác. Bởi vì đây là vô cùng có khả năng phát sinh sự. Nếu lột xuống dưới da người thật sự còn có thể sử dụng, màn này sau hung phạm, liền tuyệt phi nhân loại. Trầm mặc một hồi, Vân Tịch rũ mắt nói. Ta hoài nghi, này hai cọc đại án, toàn xuất từ Vĩnh Sinh hiệu thuốc lão bản Hoa Lăng Lăng tay. Nàng ở Phong Lan Đại Lục các nơi sưu tập mỹ nhân ra, các loại xinh đẹp ngũ quan, vì, chính là cho người ta thay đổi dung nhan. Lãnh Yên tò mò hỏi, nếu chân tướng thật là như vậy, kia nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Có chỗ tốt gì? Kiếm tiền. Vân Tịch lắc đầu, chỉ sợ kiếm tiền đều không phải là nàng chính yếu mục đích, nếu nàng quả thật là yêu phi người, kia hơn phân nửa là ở tu luyện tà thuật. Đối với yêu vật tới nói, không có gì so tu luyện tà thuật càng có lực hấp dẫn. Nhân loại thực dễ dàng trầm mê trên thế gian phồn hoa, bị tiền tài cùng quyền thế mê hoặc hai mắt, nhưng yêu vật lại càng si mê với tà thuật. Tiền tài cùng quyền thế ở yêu vật trong mắt, chẳng qua là mây khói thoảng qua, xa không có tả thuật tới quan trọng. Lấy sinh mệnh vì đại giới đổi lấy mỹ lệ, kia mất đi sinh mệnh năng lượng, lại đi nơi nào? Hơn phân nửa là bị yêu vật cấp hấp thu đi. Tới yêu nguyệt thính phía trước, đoàn người sớm đã dùng quá bữa sáng, tới này liên hoan chủ yếu là vì nghiên cứu án tử. Hiện giờ nếu án tử nghiên cứu đến không sai biệt lắm, đoàn người ăn không bao lâu, liền rời đi yêu nguyệt thính, từng người bận rộn đi. Tục ngữ nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Phỏng đoán cùng chân tướng lớn nhất bất đồng chỗ ở chỗ, nghiệm chứng. Trải qua nghiệm chứng phỏng đoán, kia đó là chân tướng. Muốn biết Hoa Lăng Lăng đến tột cùng có phải hay không hung phạm, kia liền chỉ có thể đem thăm Vĩnh Sinh hiệu thuốc. Đêm, đen nhánh như mực. Vân Tịch, Lãnh Yên, Phong Tử Cầm ba người, thay một thân như mực đen nhánh y phục dạ hành, ở bóng đêm yểm hộ dưới, trộm lẻn vào Vĩnh Sinh hiệu thuốc. Ngự Lâm Thần, Thẩm Khiêm ẩn thân bồi hộ ở bọn họ bên cạnh. Sán Sán thì tại hư vô không gian tùy thời đợi mệnh. Mọi việc dự tắc lập không dự tắc phế. Lần này hành động, Vân Tịch chuẩn bị công tác làm được phi thường đầy đủ. Chương 717, kiếp này nợ kiếp này còn. Chương 717, kiếp này nợ kiếp này còn. Từ vũ khí, đan dược, đến các loại phòng ngự trang bị, có thể nghĩ đến tất cả đều nghĩ tới. Nhưng mà, dù vậy, Vân Tịch vẫn là có điểm tiểu khẩn trương. Đêm tham loại sự tình này, ở Vân Tịch vẫn là cố thanh doanh thời điểm, đã sớm làm ngừa quen đường cũ thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, trước mắt tình huống, cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều không giống nhau. Hoa Lăng Lăng rất có khả năng không phải người. Không đúng, khẳng định không phải người. Sẽ là cái gì đâu? Yêu. Ma. Quỷ. Quái. Không biết sẽ là cái nào chủng loại. Tưởng tượng đến này, Vân Tịch nhịn không được toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng tổng cảm thấy này Vĩnh Sinh hiệu thuốc quỷ khí dày đặc, bốn phương tám hướng tựa hồ tất cả đều là lấy mạng lệ quỷ. Hơn nữa những cái đó chết ở lệ quỷ trong tay mỹ nhân oan hồn, này Vĩnh Sinh hiệu thuốc, giống như là một tòa thật lớn phân mộ, tiến vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta ở, đừng sợ. Tam hoàng tử trầm thấp thanh âm tự nàng bên thai vang lên. Hắn dùng chính là truyền âm nhập mật, cho nên cũng không sẽ bị người phát hiện. Nghe được tam hoàng tử thanh âm, Vân Tịch kinh hoàng tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài. Nhìn nàng này ỷ lại tính, tựa hồ càng ngày càng cường. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trách chỉ trách, thực lực của chính mình còn chưa đủ cường. Hai đời làm người, lại nhiều gian nan hiểm trở nàng đều xông qua tới, nhưng khi đó, nàng sở đối mặt địch nhân, trên cơ bản đều là nhân loại. Ngẫu nhiên gặp được chút phi nhân loại, cũng đều là cấp thấp tà ám, không có gì đầu óc, tỉ như nói tang thi quỷ diện cổ gì đó. Giống như vậy lang bạt yêu động, nàng hai đời tới nay vẫn là đầu một hồi. Trải qua ba ngày phân tích, này yêu vật tu luyện tà thuật ít nhất ở vài thập niên trở lên, hành tung đạp biến phong lan đại lục góc cạnh, thực lực hơn xa Vân Tịch có khả năng tưởng tượng. Nếu không phải có tam hoàng tử, Thẩm Khiêm cùng Sán Sán ở, Vân Tịch thật đúng là không dám sấm này yêu động. Quân tử không lập với nguy tường dưới. Vân Tịch tuy có đầy ngập nhiệt huyết, nhưng là, không ý nghĩa chịu chết, nàng luôn luôn phản đối. Nhiệt huyết, muốn chiếu vào hữu dụng địa phương. Bạch bạch hy sinh, đó là lớn nhất lãng phí. Lần này cũng là tự nhận là bảo hộ thi thố làm được cũng đủ đầy đủ, nàng mới dám mạo hiểm sấm yêu động. Tới đâu hay tới đó, lại nhiều sợ hãi cũng là vô dụng. Hít sâu một hơi, Vân Tịch nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, đem lực chú ý tập trung ở Vĩnh Sinh hiệu thuốc góc cạnh thượng. Phía trước Vân Tịch từng đã tới Vĩnh Sinh hiệu thuốc, nhưng chỉ bên ngoài thính bài một hồi đội, cũng không có tiến vào nội sảnh. Ngoại thính mãi đón khách chỗ, tự nhiên sẽ không có cái gì nhận không ra người đồ vật. Cho nên trọng điểm ở bên trong thính. Đoàn người đều là cao thủ, hành tẩu gian cơ hồ không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tiến nội sảnh phía trước, Vân Tịch làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Mặc kệ là gãy chi tàn cánh tay vẫn là vô đầu thi thể, cũng hoặc là máu chảy thành sông, đầy đất nội tạng, đều không đủ để kinh hách đến nàng. Nhưng mà, lệnh đoàn người khiếp sợ chính là, nội sảnh chỉ là đơn giản mà bảy mấy chương giường đơn, bình thường đến không thể lại bình thường. Cái gì thi thể a, máu tươi a, tất cả đều là đoàn người tự mình phán đoán. Tại sao lại như vậy? Vân Tịch chưa từ bỏ ý định, lại xoay mấy chục vòng, phát hiện trừ bỏ giường đơn vẫn là giường đơn, lại không mặt khác đồ vật. Chẳng lẽ nói, Hoa Lăng Lăng là bình thường người làm ăn? Bọn họ tưởng chật. Hung thủ có khác một thân. Ngự Lâm Thần truyền âm nhập mật nói. Nội sảnh quá mức đơn giản, ngược lại có vẻ không bình thường. Càng là như vậy, càng là muốn che giấu chút cái gì, ngươi phiên một chút giường đế nhìn xem. Giường đế. Đêm hôm khuya khoát, đen thùi lùi. Tại đây tùy thời đều sẽ có yêu ma quỷ quái lui tới địa phương, phiên giường đế. Hảo. Vân Tịch ngồi xổm xuống, trên người mỗi một cây thần kinh đều là căng chặt, ngay cả tóc ti đều căng thẳng. Nàng tập trung sở hữu lực chú ý, thật cẩn thận mà xốc lên giường đế. Nghiêm túc kiểm tra rồi một phen sau phát hiện, cái gì đều không có. Phong Tử Cẩm cùng Lãnh Yên cũng đi theo cùng nhau phiên giường đế. Nội sảnh nhiều nhất chính là giường đơn. Trừ bỏ giường đơn liền không mặt khác đồ vật. Giường đơn thượng sạch sẽ vừa xem hiểu ngay cái gì đều không có. Trừ bỏ giường đế cũng không địa phương khác có thể lật xem. Nhưng mà, giường đế cũng là sạch sẽ cái gì cũng chưa. Vân Tịch chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lật xem. Một lần không phát hiện liền xem hai lần không phát hiện liền xem 10 biến. công phu không phụ khổ tâm người, rốt cuộc, ở lật xem đến thứ 59 biến khi, Vân Tịch phát hiện ẩn nấp ở đáy giường không thích hợp. Nội sảnh tổng cộng bày biện 9 trương giường đơn, lẫn nhau chi gian khoảng cách rất lớn, bãi thành một cái cửu cung cách. Ở cửu cung cách trung gian vị trí giường phía dưới, Vân Tịch cảm giác được một trận nhạt méo hơi ẩm. Bởi vì dán mặt đất, lại lâu kín gió, giường đế có hơi ẩm nguyên bản là hết sức bình thường sự. Nếu không phải cẩn thận tương đối, nhiều lần lật xem, như vậy thật nhỏ sai biệt, thật đúng là phát hiện không ra. Thấy Vân Tịch ở cửu cung cách trung gian vị trí ngồi xổm hồi lâu, tựa hồ có điều phát hiện, Lãnh Yên cùng Phong Tử Cẩm cũng đều đi qua, ngồi xổm xuống cùng nhau nghiên cứu. Ba người đồng tâm hiệp lực, lan qua lộn lại lăn lộn hồi lâu, rốt cuộc đem trong đó một miếng đất gạch rút ra. Ngay sau đó đó là đệ nhị khối, đệ tam khối. Bọn họ đem giường đơn rời đi, tiếp tục đào chuyển. Cuối cùng, mặt đất bị bọn họ đào ra một cái miệng giếng lớn nhỏ động. Vân Tịch chiều cửa động vừa thấy, phát hiện phía dưới đen nhánh một mảnh, sâu không thấy đáy. Nguyên lai, ngầm tất cả đều đào rỗng, chính là lại không có thể đi xuống thang lầu. Vân Tịch tuy nhưng ban đêm coi vật, nghề hà phía dưới chẳng những sâu không thấy đáy, lại còn có xương khói hôi hổi, rõ ràng độ cực thấp. Loáng thoáng gian có thể cảm giác được, phía dưới âm khí, lệ khí, hoang khí, hoan khí, yêu khí, tử khí, đều thực trọng. Cũng không biết phía dưới là cái tình huống như thế nào. Liên như vậy nhảy xuống, vô cùng có khả năng thi cốt vô tồn. Nhưng chân tướng liền ở trước mắt, hại người yêu vật hơn phân nửa cũng ở dưới, liền bởi vì phía trước có khả năng tồn tại nguy hiểm mà từ bỏ, thật sự không phải Vân Tịch tác phong. Tuy rằng cho tới nay, nàng đều suy xét chú đáo, có thể tránh cho nguy hiểm tận lực tránh cho, nhưng cũng không phải nói một gặp được nguy hiểm liền hoàn toàn từ bỏ, thật muốn như vậy cũng liền không có gì đại sự có thể làm thành công. Làm đại sự giả, người đang ở hiểm cảnh là không thể tránh được. Mấu chốt ở chỗ, đối sắp gặp phải nguy hiểm, có phải hay không làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị công tác. Vân Tịch cảm thấy, lần này điều tra, vô luận là nhân lực thượng vẫn là vật lực thượng, nàng đều chuẩn bị đến tương đương đầy đủ. Đặc biệt là nhân viên trang bị thượng. Phong Tử Cẩm, Lãnh Yên, còn có nàng, thực lực đều không yếu. Hơn nữa tu vi cao thâm khó đoán tam hoàng tử, thượng cổ đằng xà Thẩm Khiêm cùng với Hoàng Kim Long Sán Sán, như vậy cường đại trận trượng, phía dưới liền tính là đầm rồng hang hổ, cũng không có gì sợ quá. Nhìn xương khói hôi hổi, sâu không lường được, quỷ khí dày đặc hát động, Vân Tịch khẽ cắn môi, chuẩn bị nhảy xuống. Ta trước đi xuống xem một chút. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm tự nàng bên thai truyền đến, dùng vẫn là truyền âm nhập mật. Vân Tịch trầm mặc gật gật đầu. Thấy Vân Tịch đột nhiên không nhảy, Lãnh Yên cùng Phong Tử Cẩm truyền âm nhập mật dò hỏi một chút tình huống. Biết là tam hoàng tử trước đi xuống dò đường, hai người toàn trầm mặc gật gật đầu, đứng ở tại chỗ chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua. 15 phút sau, Vân Tịch còn có thể trầm ổn. 30 phút sau, nàng bắt đầu lo lắng. Canh ba chung sau, nàng nôn nóng bất an. Sau nửa canh giờ, nàng chuẩn bị nhảy xuống đi. Lãnh Yên một phen giữ chặt nàng, truyền âm nhập mật nói. Lấy tam hoàng tử tốc độ, lâu như vậy còn không trở lại, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, thực lực của ngươi xa không bằng hắn, một khi nhảy xuống, khủng khó toàn thân mà lui, ngươi muốn bình tĩnh. Vân Tịch truyền âm nhập mật nói. Tam ca hắn rất có khả năng đã xảy ra chuyện, hắn đang đợi ta đi cứu hắn, ta nếu là không nhảy xuống đi, hắn liền thật sự không về được. Lãnh Yên truyền âm nhập mật nói. Liền tính ngươi nhảy xuống đi, cũng cứu không trở về hắn. Tịch nhi, ngươi thường xuyên nói, chết cũng không sợ, đáng sợ chính là làm vô vị hy sinh. Ngươi này nhảy dựng, cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Liền tam hoàng tử đều giải quyết không được địch nhân, tịch nhi lại sao có thể đối phó được. Vân Tịch truyền âm nhập mật nói. Liền tính là đi chịu chết, ta cũng nhận, đây là ta thiếu tam ca. Kiếp này nợ kiếp này còn, nếu là thiếu đã đến sinh, ta sợ lợi lăn lợi còn không dậy nổi. Này án hung hiểm, ngươi cùng Phong đại nhân chạy nhanh trở về, bảo tồn thực lực, chớ cứng đôi cứng. Chờ đợi thời cơ, đi thêm phá án. Phong Tử Cẩm đem thanh tuyến chia làm hai cổ, chiều Vân Tịch cùng Lãnh Yên đồng thời truyền âm nhập mật, cùng nhau đi xuống, lẫn nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rất sợ Vân Tịch sấn nàng không chú ý đột nhiên nhảy xuống đi, Lãnh Yên chính gắt gao mà nắm chặt Vân Tịch cánh tay không bỏ. Nghe Phong Tử Cẩm như vậy vừa nói, nàng dùng sức gật gật đầu. Muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Tam hoàng tử đến nay chưa hồi, Vân Tịch trong lòng nôn nóng. Nàng hơi tự hỏi một chút sau, trầm mặc gật gật đầu. Ngươi càng nhiều, cứu ra tam hoàng tử hy vọng cũng lại càng lớn. Chỉ là, vạn nhất có cái gì bất chắc, chỉ sợ Yên Nhi cùng Phong Tử Cẩm cũng sẽ đi theo tao hương. Chương 718, nàng không thể chết được, cũng không dám chết. Chương 718, nàng không thể chết được, cũng không dám chết. Mọi việc đều có hai mặt. Mặc kệ là trở về vẫn là đi xuống, đều các có lợi và hại. Ở kết cục không ra tới phía trước, ai cũng không biết như thế nào lựa chọn mới là đối. Ba người nguyên bản là muốn cùng khi nhảy xuống, như vậy vạn nhất ở nhảy xuống đi thời điểm gặp được cái gì nguy hiểm, lẫn nhau cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Nhưng mà, cửa động thật sự quá nhỏ. Tắc một người đã thực miễn cưỡng. Hai người đó là tuyệt đối tắc không dưới. Tắc ba người càng là tưởng đều không cần tưởng. Vì thế, Vân Tịch đám người đành phải từng bước nhảy xuống. Dẫn đầu nhảy xuống đi chính là Phong Tự Cẩm, lý do là hắn bả vai nhất khoan, thử xem có thể hay không tắc đến tiến. Nói là thử xem, kết quả hắn liền trực tiếp nhảy xuống đi. Theo sát nhảy xuống chính là Lanh Yên, lý do là nàng bả vai so Tịch Nhi khoan, vạn nhất tắc không dưới, Tịch Nhi có thể hỗ trợ áp một áp. Vân Tịch tâm nói, liền Phong Tự Cẩm như vậy khoan bả vai đều đi xuống, liền ngươi như vậy tức vai, còn dùng lo lắng tắc không dưới. Bất quá, Vân Tịch chỉ ở trong lòng ngẫm lại, cũng không phản bác. Phong Tử Cẩm cùng Yên Nhi tranh nhau mạo hiểm, vì chính là nàng có thể nhiều một phần an toàn, nàng trong lòng cảm động. Bất quá trước mắt thời gian cấp bách, không phải tranh này đó thời điểm, cho nên Vân Tịch cũng không có theo chân bọn họ tranh. Bọn họ hảo ý nàng ghi nhớ trong lòng, tương lai có cơ hội chắc chắn báo đáp, trước mắt quan trọng nhất là nắm chặt thời gian đi xuống. Không bao lâu, ba người lần lượt nhảy xuống. Phía dưới hơi ẩm thực trọng, sương khói hôi hổi, mặt đất lầy lội bất ham, lại ướt lại hoạt. Tất cả đều là đất sét, một không cẩn thận liền sẽ trượt chân. Bốn phía trừ bỏ sương mù đó là tối đen như mực. Đối với Vân Tịch đám người tới nói, ban đêm coi vật không phải việc khó. Ba người sờ soạng đi trước, mỗi một bước đều đi được dị thường cẩn thận. Tịch Nhi đừng sợ, ta liền ở bên cạnh ngươi. Ẩn thân ở kết giới trung Thẩm Khiêm truyền âm nhập mật cấp Tịch Nhi, thanh âm ôn nhuận như ngọc, lệnh nhân tâm an. Ẩn thân kết giới, tương đương với động vật giới màu sắc tự vệ, làm địch nhân không thấy mình. Bên ta là có thể nhiều một phần thắng. Vân Tịch cảm kích gật gật đầu. Nàng chuyên âm nhập mật cấp Thẩm Khiêm, nói: Liền tam hoàng tử đều không đối phó được địch nhân, thực lực nhất định thực khủng bố, ta xuống dưới, là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Ta thiếu tam hoàng tử thật sự quá nhiều, mặc dù không bản lĩnh cứu hắn, cũng làm không đến ném xuống hắn mặc kệ. Dừng một chút, nàng lại nói: Ta này mệnh hơn phân nửa là giữ không nổi. Sự tình tới rồi này một bước, ta chết cũng không tiếc, duy nhất không yên lòng là ngươi cùng Sán Sán. Dứt lời, Vân Tịch từ trên người lấy ra hai bình đan dược, tiếp tục nói: Này bình đan dược là dùng ta trên người máu tươi cùng tinh khí thần luyện chế mà thành, bước đại ca giúp ta ở mặt trên làm phụ chú, ta nếu là đã chết, các ngươi một người một lọ nuốt vào đan dược, có thể bảo mệnh. Nhân loại cùng ma thú chi gian khế ước có rất nhiều loại, cái gì bình đẳng khế ước, chủ tớ khế ước, đều xa không có sinh tử khế ước tới bá đạo. Lúc trước cảm thấy sinh tử khế ước hào hùng vạn trượng, hiện giờ xem ra thật sự là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không có suy xét này đáng sợ hậu quả. Mấy ngày nay tới giờ, Vân Tịch một có rảnh liền sẽ nghiên cứu sinh văn tự bán đức ước phá giải chi đạo. Làm thiên địa khế ước một loại, sinh tử khế ước tự nhiên là không dễ dàng như vậy phá giải. Nàng nghiên cứu hồi lâu cũng không có thể nghiên cứu ra cái gì kết quả tới. Ở cung bức bệnh kinh phong một lần nói chuyện phim chung, Vân Tịch nhắc tới việc này, nàng từ y học góc độ phân tích phá giải chi đạo tính khả thi. Vừa vặn, bước bệnh kinh phong đối này cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn đối sinh tử khế ước nghiên cứu, đều mau 10 năm. Các loại phù chú tất cả đều nếm thử quá, toàn bộ tuyên cáo thất bại. Cuối cùng, hai người quyết định, đem y đi học cùng phù chú kết hợp tới nay, cùng nhau nghiên cứu. Cuối cùng, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra này hai bình đan dược tới. Hảo! Vì làm Tịch Nhi an tâm, Thẩm Khiêm nhận lấy đan dược, ôn nhu nói, Tịch Nhi yên tâm, ta ở, Sán Sán cũng ở, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ân. Vân Tịch dùng sức gật gật đầu. Nàng đương nhiên không hy vọng chính mình có việc. Tam hoàng tử sinh tử chưa biết, nàng nếu là xảy ra chuyện, ai đi cứu hắn? Yên Nhi cùng Phong đại nhân lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng cần thiết hảo hảo tồn tại, bảo đảm nơi này mỗi người đều có thể an toàn đi ra ngoài. Trách nhiệm nặng như Thái Sơn, nàng không thể chết được, cũng không dám chết. Nhưng mà, nàng so với ai khác đều phải rõ ràng. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực lại cực kỳ tàn khốc. Không thể chết được, không dám chết, cũng không đại biểu sẽ không phải chết. Nhiều năm trước tới nay trực giác, làm nàng sớm đã nhạy bén mà cảm giác được. Tử vong, chính từng bước một chiều nàng tới gần. Nàng lớn nhất tâm nguyện là, có thể tồn tại nhìn thấy tam hoàng tử. Chẳng sợ, là hắn thi thể cũng đúng. Nếu không, nàng thật là muốn chết không nhắm mắt. Tí tách, tí tách, tí tách. Có giọt nước rơi xuống, tí tách, như là hạ vũ. Như thế nào sẽ trời mưa đâu? Nơi này là ngầm. Liền tính thật là trời mưa, cũng nên là dòng nước dọc theo cái kia miệng giếng đại huyệt động dũng mãnh vào, mà không phải như vậy có một giọt không một giọt ngầm. Lại một giọt nước rơi ở Vân Tịch trên mặt, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Như thế nào sẽ có vũ? Lãnh Yên đem thanh tuyến chia làm hai cổ, phân biệt truyền âm nhập mật cấp Vân Tịch cùng Phong Tự Cẩm. Tại đây không thấy ánh mặt trời ngầm, ba người không thể phát ra âm thanh rút dây động rừng, cho nên lẫn nhau câu thông khi, dùng đều là truyền âm nhập mật. Hai đuổi truyền âm nhập mật so đơn cổ truyền âm nhập mật càng tiêu hao linh lực, nhưng so giống nhau như lúc nội dung gửi đi hai lần muốn phương tiện nhiều, cho nên ba người từ lúc bắt đầu đơn cổ truyền âm nhập mật, biến thành hiện tại hai đuổi truyền âm nhập mật. Dưới câu thông toàn vì hai đuổi truyền âm nhập mật. Vân Tịch nói, nơi này thâm thúy, trừ bỏ cái kia cửa động cơ hồ chính là phong kín, mặt đất ẩm ướt, sương mù bốc hơi, cho nên ngưng tụ thành tiểu giọt nước đi xuống, tiếp tục ướt nhẹp mặt đất, hóa thành sương mù. Vòng đi vòng lại, nơi này liền hình thành một cái tự nhiên tuần hoàn hệ thống. Có giọt nước, đảo cũng bình thường, chỉ là Phong Tử Cẩm tiếp nhận nàng lời nói cha nói, này thủy có vấn đề. Lãnh Yên cẩn thận nghe nghe, thực bình thường a. Vân Tịch nói, đây là máu loãng. Máu loãng? Như thế nào sẽ? Lãnh Yên lại tỉ mỉ nghe nghe, liền kém nhấm nháp. Nghe xong sau nàng vẻ mặt khiếp sợ nói, vì cái gì ta sẽ nghe thấy không được? Vân Tịch nói, chúng ta vừa tiến đến, nơi này liền có một cổ nùng đến không hòa tan được tanh hôi vị, ngươi cái mùi thích hứng này cổ khí vị, cho nên mất đi phân chia năng lực, nghe thấy không được thực bình thường. Lãnh Yên nói, kia vì cái gì các ngươi có thể phát giác tới? Vân Tịch nói, Phong đại nhân pha án nhiều, quanh năm suốt tháng tự nhiên liền có tâm đắc, đến nỗi ta, vô luận là tổng quân vẫn là làm nghề y, cũng là hàng năm cùng huyết tinh tiếp xúc, đối huyết khí vị tương đối mẫn cảm. Lãnh Yên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nàng vẻ mặt kinh tủng mà nhìn quanh một chút đen nhánh như mực, sương mù bốc hơi bốn phía, run rẩy thanh âm nói. Nói như vậy, này đó sương mù, cũng không phải bình thường sương mù, mà là máu loang biến thành. Đúng vậy. Vân Tịch gật đầu. Nghe vậy, Lãnh Yên tim đập ra tốc, hàm răng run lên. Nàng tha rằng cùng một con hung mãnh ma thú đại chiến một hồi, cũng không nghĩ tại đây quỷ dị địa phương thêm một khắc. Không biết sợ hãi mới là đáng sợ nhất. Đặc biệt là trước mắt, tu vi cao thâm như Tam Hoàng Tử, cũng mất tích. Cái này địa phương có bao nhiêu đáng sợ, có thể nghĩ. Vân Tịch vẻ mặt chân thành nói, Tiên Nhi, ngươi nếu sợ hãi, hiện tại trở về, cũng còn kịp. Làm Phong đại nhân bồi ngươi cùng nhau trở về đi, các ngươi thật sự không cần thiết bạch bạch hy sinh. Vừa nghe muốn nàng trở về, Lãnh Yên vội vàng lắc đầu. Nàng tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng nàng nếu là liền như vậy đi rồi, Tịch Nhi làm sao bây giờ? Chẳng phải là càng thêm tứ cố vô thân. Tịch Nhi ngoài miệng không nói, nhưng tại đây âm trầm khủng bố địa phương quỷ quái, đối mặt không biết hung hiểm, ai sẽ không sợ. Lãnh Yên bình tĩnh lại, nắm chặt Tịch Nhi tay, nói. Vài giọt máu loãng thôi, không có gì đáng sợ. Vân Tịch tâm nói, này cũng không phải là vài giọt máu loãng, mà là toàn bộ không gian tất cả đều tràn ngập huyết vụ. Đứng ở loại này địa phương quỷ quái, hai chân mềm đến thẳng phát run, sao có thể không sợ. Tiên Nhi tính cách đó là như thế. Trong lòng lại như thế nào sợ hãi, cũng có biện pháp bức chính mình bình tĩnh lại, dũng cảm tiến tới. Tựa như lúc trước, vì cứu Vân Triệt, nàng liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Cuối cùng, nàng tuy bảo vệ tánh mạng, lại chịu khổ hủy dung. Hiện giờ chuyện xưa như mây khói, cảnh còn người mất, bất biến, là nàng kia viên mềm mại mà lại kiên cường tâm. Biết lại khuyên như thế nào cũng là vô dụng. Vân Tịch trở tay nắm lấy Lãnh Yên tay, nói, đi thôi. Lạch cạch. Liên ở Vân Tịch lôi kéo Lãnh Yên tay chuẩn bị đi trước khi, chính phía trước đột nhiên rớt xuống một thứ. Lãnh Yên vội vàng tiến lên xem xét. Vừa thấy dưới, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, cái gì thanh âm cũng chưa phát ra. Đó là một viên khuôn mặt dữ tợn, chết tương cực kỳ khủng bố đầu. Chương 719, quỷ dị thanh âm. Chương 719, quỷ dị thanh âm. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Lãnh Yên còn không có tới kịp đứng lên cùng Vân Tịch nói, lại thấy mặt trên không ngừng có cái gì rơi xuống. Vân Tịch thực mau liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, vội vàng nói, chi khởi linh lực cháo. Phía trước vì tiết kiệm linh lực, Vân Tịch đám người cũng không có sử dụng linh lực cháo, chỉ là ở tiến vào phía trước, nuốt phục không ít đan dược. Trong đó, dùng nhiều nhất là các loại giải độc đan. Hiện giờ, đối mặt nhiều như vậy âm tà chi vật, không cần linh lực cháo sợ là không được. Theo các loại lạch cạch tiếng vang lên, bốn phía trở nên dị thường náo nhiệt. Chẳng những mặt trên có cái gì rơi xuống, dưới nền đất, cũng thường thường có cái gì toát ra. Có khi là một con huyết tay, có khi là một viên hàm răng cắn đến rốp rốp vang đầu, phảng phất măng mọc sau mưa giống nhau, ở máu loang dễ chịu hạ, khỏe mạnh trưởng thành. Việc cấp bách là tìm được Tam Hoàng Tử, cho nên Vân Tịch đám người cũng không có cùng này đó tạ vật dây dưa, mà là tránh được nên tránh, thật sự tránh không khỏi liền tốc chiến tốc thắng. Ba người né tránh. Chiến đấu, gian nan đi trước. Vân Tịch tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Suy nghĩ một hồi nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sống lưng cứng đờ, thiếu chút nữa bị một con huyết tay bắt lấy mắt cá chân. May mắn nàng phản ứng nhanh nhẹ, kịp thời tránh đi. Thấy Tịch Nhi tựa hồ thực chịu đả kích, Lãnh Yên thấp giọng hỏi nói: "Làm sao vậy?" Vân Tịch nói: "Thẩm Khiêm không thấy." Lời vừa nói ra, Lãnh Yên cùng Phong Tử Cẩm tất cả đều thay đổi sắc mặt. Thẩm Khiêm tu vi có bao nhiêu cao, bọn họ là biết đến. Hiện giờ nói không thấy liền không thấy, thật sự quá mức quỷ dị. Phải biết rằng hắn chính là ẩn thân ở kết giới chung. Địch nhân cư nhiên cường đại đến có thể thấy kết giới chung Thẩm Khiêm sao. Càng lệnh người không thể tưởng tượng chính là. Vì cái gì không thấy chính là Thẩm Khiêm, mà không phải bọn họ. Bọn họ càng nhược không phải sao. Nhược đến liền ẩn thân năng lực đều không có. Nhưng hiện thực lại là, Thẩm Khiêm không thấy. Càng đáng sợ chính là, ngay cả Sán Sán, cũng không thấy. Phía trước nàng cảm giác Sán Sán giống như từ nàng hư vô không gian trung ra tới, nhưng qua hồi lâu cũng chưa thấy được hắn đáng yêu nhuyễn manh thân ảnh. Nàng tưởng chính mình ảo giác, Sán Sán rất có khả năng còn lưu tại hư vô không gian trung. Ý thức được Thẩm Khiêm không thấy sau, nàng vội vàng cảm giác một chút hư vô không gian, phát hiện Sán Sán cư nhiên sớm đã không ở hư vô không gian chúng. Xem ra vừa rồi đều không phải là ảo giác. Sán Sán thật sự ra tới quá. Chỉ là còn không có tới kịp gia nhập chiến đấu, hắn liền biến mất. Vô luận là Tam Hoàng Tử, Thẩm Khiêm, vẫn là Sán Sán, đều là đỉnh cấp cao thủ, chính là hiện giờ, bọn họ lại một đám tất cả đều biến mất không thấy, tựa như chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau. Về bọn họ hết thảy, phảng phất chẳng qua là một giấc mộng. Mộng sau khi tỉnh lại, hết thảy, cũng liền không còn nữa tồn tại. Về Sán Sán, Lãnh Yên cùng Phong Tử Cẩm biết đến cũng không nhiều, cho nên Vân Tịch cũng liền không có nhiều lời. Tam đại ẩn nấp ở nơi tối tăm cao thủ, thế nhưng tất cả đều lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Nguyên tưởng rằng là lớn nhất chỗ dựa, hiện giờ lại thành bọn họ trong lòng lớn nhất lo lắng. Sợ hai bọn họ vĩnh viễn biến mất, cuộc đời này lại khó gặp nhau. Càng sợ hai bọn họ thi thể sẽ đột nhiên xuất hiện, liền ảo tưởng bọn họ sống ở nào đó góc hy vọng đều bị bóc tát. Ở như vậy tinh thần tra tấn chung, Vân Tịch từng bước một đi phía trước đi. Này một đường đi trước, làm Vân Tịch khắc cốt mình tâm cảm nhận được. Chỗ dựa lại đại, chỗ dựa lại hảo, chỗ dựa lại nhiều, cũng chung quy sẽ có không đáng tin cậy thời điểm. Từ từ nhân sinh lộ, luôn có một ít tinh phong huyết vũ là muốn một mình đối mặt. Tựa như hiện tại, tuy nói có ba người, nhưng ở cường địch trước mặt, lẫn nhau rất khó cho nhau hỗ trợ. Giờ này khắc này, bọn họ có khả năng làm, cũng chỉ có làm bạn. Qua đại khái một canh giờ sau, gãy chi tàn cánh tay rốt cuộc biến mất, Vân Tịch đám người cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng ở tại chỗ điều chỉnh hơi thở, thuận tiện dùng đan dược bổ sung nguyên khí. Không nghĩ tới ngầm không gian thế nhưng sẽ lớn như vậy. Đi rồi lâu như vậy, cư nhiên còn chưa đi đến cùng. Tam Hoàng Tử nên không phải là lạc đường mới không trở về đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại không có khả năng. Phía dưới tuy đại, nhưng tình hình giao thông lại không phức tạp, lạc đường là khả năng không lớn. Cửa động tuy rằng khó tìm, nhưng là lấy Tam Hoàng Tử bản lĩnh, khẳng định sẽ có biện pháp. Hùng chi Thẩm Khiêm cùng Sán Sán cũng đều mất tích. Cho nên, Tam Hoàng Tử chậm chạp chưa về, hơn phân nửa là gặp được nguy hiểm, quả quyết không có khả năng là bởi vì lạc đường. Tại chỗ nghỉ ngơi sau khi, Vân Tịch đám người tiếp tục đi trước. Tịch Nhi. Phía sau đột nhiên truyền đến Tam Hoàng Tử trầm thấp dễ nghe thanh âm, Vân Tịch vừa mừng vừa sợ, vội vàng xoay người đi xem. Một mảnh đen nhánh. Trống rỗng cái gì cũng không có. Ngay cả vừa rồi sau không ngừng gãy chi tàn cánh tay cũng đều biến mất không thấy. Chẳng lẽ là ảo giác? Vân Tịch dùng sức lắc lắc đầu, xoay người tiếp tục đi trước. Tịch Nhi. Phía sau lại lần nữa truyền đến Tam Hoàng Tử thanh âm. Vân Tịch đột nhiên dừng lại bước chân. Thanh âm kia, rõ ràng vô cùng, tuyệt đối không thể là ảo giác. Nàng lại lần nữa xoay người. Phía sau như cũ một mảnh đen nhánh, trống rông cái gì cũng không có. Vân Tịch cả người đều cứng lại rồi, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Ngay từ đầu nghe được thanh âm kia, Vân Tịch còn có thể lý giải vì là ảo giác. Nhưng mà hiện tại, Vân Tịch dám khẳng định, thanh âm kia, tuyệt đối là chân thật tồn tại. Nhưng phía sau, lại không có một bóng người. Nơi này không gian mở mang. Liếc mắt một cái nhìn lại cái gì che đậy vật đều không có, thanh âm kia, đến tột cùng là từ đâu truyền ra tới. Chẳng lẽ nói, Tam Hoàng Tử bị phong ở bùn đất. Vừa rồi gọi nàng, kỳ thật là Tam Hoàng Tử hồn phách. Nghĩ vậy, Vân Tịch nhịn không được run lập cập. Nàng đảo không phải sợ quỷ. Nếu xuống dưới, cái gì yêu ma quỷ quái cũng liền không có gì rất sợ hãi. Dù sao sớm hay muộn đều phải đối mặt, sợ cũng vô dụng. Nàng là sợ Tam Hoàng Tử đã chết thảm. Tưởng tượng đã có cái này khả năng. Vân Tịch chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, khí huyết đảo dũng, hai lỗ tai nổ vang, hai chân thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Tam Hoàng Tử thói ở sạch chứng như vậy nghiêm trọng, sao lại có thể bị phong tại đây tràn ngập huyết ô ghê tởm bùn đất chung. Chi Lan Ngọc Thụ, thanh quý vô song hắn, cho dù là chết, cũng nên khẩu hàm không hủ thần đan, dùng ngọc quan phong ấn, sau đó lại tìm một chỗ phong thủy bảo địa, tổ chức một hồi long trọng pháp sự, vô luận là linh hồn của hắn vẫn là thân thể, đều hẳn là được đến nhất thích đáng an bài. Mà không phải giống như bây giờ. Từ không gian trong túi lấy ra một thanh cái xẻng, Vân Tịch bắt đầu đào đất. Thân là luyện dược sư, nàng thường xuyên lên núi hái thuốc, bởi vì có chút dược liệu là yêu cầu chỉnh cây đào ra, cho nên nàng không gian trong túi, chỉ có bất đồng kích cỡ cái xẻng. Mà chuôi này, còn lại là lớn nhất. Thấy Tịch Nhi không vội mà đi tìm Tam Hoàng tử, lại không thể hiểu được sạn khởi mà tới, Lãnh Yên khiếp sợ. Tịch Nhi nên không phải là chúng ta đi. Nàng thật cẩn thận hỏi, Tịch Nhi, làm sao vậy?